Chương 3701, ngược lại không phải là đang khâu sinh sợ hãi Giang Trần, mà là vào lúc này chính trực thời buổi rối loạn, hắn không có cần thiết đi theo Giang Trần cái này đâm đầu nhi đối đầu, hắn có thể đủ quấy nhiễu Sơn Hải Tông long trời lỡ đất, bất kể là lão tổ cấp bậc nhân vật vẫn là Sơn Hải cự thú vì di tất cả đều là dốc toàn bộ lực lượng, đủ để thấy trước, Giang Trần đáng sợ, cái này người chính là phiền phức tinh, đang khâu sinh có thể không nghĩ ở thời khắc mấu chốt này. Để hắn trở thành võ đan điện luyện đan thịnh hội biến số. Bất quá tốt vào đúng lúc này, tất cả mọi người ánh mắt cũng đã rơi vào đan tiêu mặt luyện chế thần phẩm đan dược bên trên. Không thể không nói, đan tiêu mặt quả nhiên không có để đan khâu sinh thất vọng. Ở thiên phú luyện đan bên trên, hắn vẫn là tướng làm lợi hại, điểm này không thể nghi ngờ. Thần phẩm đan dược, quả nhiên là thần phẩm đan dược. Không ít người đã là kích động không thể tự ức. Bọn họ không nghĩ tới dĩ nhiên sẽ vào lúc này chứng kiến thần phẩm đan dược đản sinh, đối với vô số thần hoàn cảnh cao thủ, thần phẩm đan dược đó cũng đều là một viên khó cầu, chứ đừng nói chi là những thần tôn kia cảnh người, cũng sớm đã là đem đan tiêu mặt kính như thần minh giống như vậy, có thể luyện chế ra thần phẩm đan dược người, đã định trước đều không phải là phàm phu tục tử, đan khâu sinh có người kế nghiệp, xem ra võ đan điện thực lực, quả nhiên là không thể khinh thường a. Nói tới đúng. Tuy rằng đan tiêu mặt là đan khâu sinh nhi tử, thế nhưng nếu như là bùn nhão không dính lên tường được, phỏng chừng không có khả năng vào lúc này bộc lộ tài năng, đánh thép vẫn cần tự thân cứng rắn. Này đan tiêu mặt, đúng là thật sự có tài, xem ra này tông sư luyện đan, hoàn toàn xứng đáng a. Bất luận làm sao, không quan tâm hắn mèo mung mèo trắng, bắt được con chuột chính là tốt mèo, hết sức hiển nhiên đan tiêu mặt luyện chế được thần phẩm đan dược một khắc đó, đã bị càng nhiều người tán thành. Đã bị càng nhiều người tiếp thu, hắn không còn là sống ở phụ thân bóng tối bên dưới, chính hắn cũng là lệnh cái kia chút người nhất định phải tôn xưng một tiếng tông sư. Đan tiêu mặt hết sức hưng phấn, dù sao đây chính là dựa vào hắn cố gắng của mình hoàn thành, thần phẩm đan dược, trước hắn tỷ lệ thành công cũng chỉ không đủ 6 phần 10 mà thôi, hôm nay một lần thành công, đối với đan tiêu mặt tới nói, cũng coi như là một cái đáng vui mừng sự tình, tự liền đang khâu sinh nhìn mình con trai một khắc đó. Cũng đồng dạng tràn đầy vui mừng, trường giang sau sóng đẩy trước sóng, một sóng càng hơn một sóng mạnh, đây mới là chuyện hắn vui vẻ nhất. Làm một người cha, không có gì so với nhi tử quan thải đoạt mục, càng có thể làm hắn kích động chuyện. Giang Trần nhìn đang tiêu mặt một chút, không cho là đúng, mà thời khắc này, hắn cũng bắt đầu động thủ, chu tước thần hỏa tế luyện mà ra, trong khoảng thời gian này bên trong, Giang Trần hoàn toàn không có nhàn rỗi, mà là đang chậm chậm tìm tòi các loại dược liệu thuộc tính cùng với công hiệu. Biết người biết ta biết địch biết ta, trăm trận trăm thắng, không có niềm tin tuyệt đối Giang Trần thì sẽ không dễ dàng luyện đan, đặc biệt là loại này thần phẩm đan dược, hắn nhất định phải luyện chế ra đan dược tốt nhất, dược liệu vật tẩn kỳ dụng, đan dược vật siêu giá trị, đây mới là thân là một cái luyện đan sư nhất cần phải theo đuổi. Giang Trần tuy rằng vừa mới bắt đầu động thủ, thế nhưng động tác của hắn hành vân lưu thủy, hoàn toàn không có một tia ngưng trệ, nhìn thấy được giống như là một hồi hoa lệ biểu diễn giống như vậy. Bởi vì Giang Trần đã đem sở hữu dược liệu thuộc tính toàn bộ mò thấy, vào lúc này hết thảy đều lộ ra như vậy thông dong tự nhiên, nước chảy thành sông, thần phẩm đan dược ở Giang Trần trong tay, hoàn toàn không có chút nào gian nan, thậm chí chỉ dùng thời gian một nén nhang, cũng đã bắt đầu ngưng đan. Loại này tốc độ luyện đan, thực tại khiến người trố mắt ngoác mồm, đây nếu là tiên phẩm đan dược, người khác còn miễn cưỡng có thể tiếp thu, thế nhưng Giang Trần luyện chế nhưng là thần phẩm đan dược, này cũng quá nhanh chứ. Người khác luyện 3 ngày, hắn luyện 3 nén nhang, khó nói, cái này Giang Trần thật sự là không thể tưởng tượng nổi, hắn có thể đủ cửa sổ hạ lớn như vậy mầm họa, thanh danh vang dội, cũng không phải là không có đạo lý. Các ngươi nhìn, Mộ Dung Phi Nhạn cũng đã luyện chế xong rồi. Mộ Dung Phi Nhạn hấp dẫn không ít người ánh mắt, cùng với cái kia áo bào cho người, tất cả đều là luyện chế thành công thần phẩm đan dược, dần dần, thần phẩm đan dược càng ngày càng nhiều, cũng chính là để người sinh ra thẩm mỹ mệt nhọc. Tổng cộng 11 người luyện chế thành công, những người còn lại, ngoại trừ Giang Trần ở ngoài, toàn bộ cũng đã là thất bại, hoặc là vô lực lại luyện chế thần phẩm đan dược, một tiếng bùi ngùi thở dài, không biết lệnh bao nhiêu người chùng bước, cái tên này dở trò quỷ gì? Không sẽ là đang kéo dài thời gian chứ, vậy ai nói tới chuẩn đây, ha ha, Giang Trần trở thành cần cẩu đuôi tồn tại, mỗi người cũng đã luyện chế thành công, chỉ có hắn còn ở luyện trong nội đan. Thế nhưng luyện đan trước cũng không có quy định rõ luyện đan thời gian, vì lẽ đó đan khâu sinh cũng không có bao nhiêu nói, mà là cùng mọi người một dạng, cùng đợi Giang Trần. Yến Triệu Vô Cực cùng Lưu Thiên Thánh đám người liếc mắt nhìn nhau, bọn họ đều cảm giác Giang Trần nhất định nghĩ làm cái gì vấn đề, lừa dối. Vẫn là lừa đen kỹ năng nghèo, ai cũng không nói chắc được, bởi vì hắn nghiêm trang dáng vẻ, xem ra còn thật giống là chuyện như vậy, để người không dám nhiều lời. Giang Trần cuối cùng thành đan quá trình, cũng là tương đối ung dung, chỉ có điều thần phẩm đan dược cần phải hao phí quá nhiều dược liệu cùng thần lực, đặc biệt là Giang Trần luyện chế được thần phẩm đan dược, cùng người khác hoàn toàn khác nhau, bởi vì, hắn luyện chế là 10 phần đan. Bảo đảm đan trong dược không có bất kỳ mảy may trôi mất năng lượng, đạt tới hoàn mỹ, đây mới là Giang Trần theo đuổi tông sư luyện đan cảnh giới chí cao. Không phải 10 phần đan, Giang Trần nhưng là tràn đầy không ngừng, oanh, một tiếng thanh âm trầm thấp vang lên, Giang Trần đỉnh đầu thiên lôi, cũng là không ngừng trút xuống mà xuống, người khác đều là toàn lực ứng phó, thế nhưng Giang Trần nhưng đi bộ nhàn nhã, đứng ở nơi đó, mắt nhìn thẳng, trong mắt chỉ có thần phẩm đan dược. Kèm theo chính đạo kinh khủng thiên lôi hạ xuống bên dưới, người vây xem đều là trố mắt ngoác mồm, đổi lại là bọn họ, mặc dù là thần hoàn cảnh trung kỳ cao thủ cũng nhất định sẽ nổ đến liền cặn bã đây đều không mang theo còn dư lại. Thiên lôi rút đi, tròn trịa vô cùng đan dược, quang thải đoạt mục, trạng người rực rỡ, một khắc đó, chỉ từ màu sắc cùng ánh sáng lộng lẫy bên trên nhìn lại, Giang Trần trong tay thần phẩm đan dược long tượng thần đan, đã là cử thế vô song, tốt năng lượng kinh khủng vần sáng. Ngay cả ta cũng chưa từng luyện chế ra quá loại này đan dược. Đan Khâu Sinh trong nội tâm chấn động không gì sánh nổi, hít vào một ngụm khí lạnh, sắc mặt nghiêm túc, hành gia vừa ra tay liền biết có hay không có, Giang Trần thủ đoạn vô cùng mãnh liệt, để người hoa cả mắt, luyện đan ở trong tay hắn hoàn toàn biến thành một môn nghệ thuật, để vô số người ngưỡng mộ núi cao, vì đó kính nể. Giang Trần đan dược, đối với những người bình thường kia tới nói, có lẽ khác biệt bên trên cũng không lớn, thế nhưng đan Tiêu Mặc, Mộ Dung Phi Nhạn đám người, đều là vẻ mặt nghiêm túc, Giang Trần đan dược, hiển nhiên so với bọn họ càng thêm chất phát, càng thêm dày nặng, dược hiệu cũng càng thêm dồi dào, hết sức vững chắc, đây mới thật sự là thần phẩm đan dược. Đan Khâu Sinh trầm giọng nói ra, tuy rằng hắn đối với Giang Trần khá có phê bình kín đáo, dù sao con trai của chính mình cùng hắn có chút khoảng cách, thế nhưng cũng không trở ngại hắn đối với Giang Trần tán thưởng, đan dược này, tuyệt đối làm cho tâm thần người rung động. Liền Đan Khâu Sinh cũng không ngoại lệ, đây là 9 phần 10 đan. Đan Khâu Sinh nhìn Giang Trần, cực kỳ khao khát nói ra. Giang Trần lắc lắc đầu, đáng tiếc, 8 phần 10 đan cũng coi như là không tệ, có thể luyện chế ra 8 phần 10 đan, đã coi như là thế gian ít có, người bình thường có thể luyện chế ra 5 phần 10 đan, cũng đã hết sức không dễ dàng, ta thành công nhất một lần, cũng chẳng qua là luyện chế thành công 8 phần 10 đan mà thôi, Long Tượng Thần Đan, cũng không phải là dễ dàng như vậy. Đan Khâu Sinh lời thề son sắt nói, ngươi hiểu lầm Đan thành chủ, này tuy rằng không phải 9 phần 10 đan, nhưng cũng không phải 8 phần 10 đan, mà là 10 phần đan. Giang Trần, giống như một đạo sấm sét giống như vậy, hư không nổ vang, trong nháy mắt, không chỉ là Đan Khâu Sinh, tất cả mọi người là nín hơi ngưng thần, nhìn Giang Trần trong lòng bàn tay Long Tượng Thần Đan, trố mắt ngoác mồm. Đan Khâu Sinh cũng là hết sức xấu hổ, hơi đỏ mặt, một phen đúng trọng tâm lời bình. Tiện thể chính mình cũng giả bộ cái so với, thế nhưng cuối cùng, lại bị vô tình làm mất mặt, hắn đây mẹ ôi gọi chuyện gì a? Đan Khâu Sinh tuy rằng nội tâm một vạn con thảo nê mã đang lao nhanh không ngừng, thế nhưng là cũng là không nói gì lấy đúng, đít đít xác xác, mình ban đầu 8 phần 10 đan, cùng hắn cái này so với, vẫn là chênh lệch không ít, nguyên tưởng rằng đều là 8 phần 10 đan, nhưng không nghĩ nhân gia đó đã là thần phẩm đan dược cực hạn trình độ, 10 phần đan, này một từ ngữ. Ở mỗi người trong đầu hiện ra, đan dược cấp bậc càng mạnh, như vậy dược hiệu nhất định cũng là càng phát nồng nặc tự nhiên, mà Giang Trần 10 phần đan, chính là hoàn mỹ nhất đan dược, tinh khiết vô ngần, là thuốc có 3 phần độc, có thể đem đan dược luyện chế đến 10 phần đan phẩm cấp, cũng là thuyết minh độc tính đã bị hoàn toàn bên trong hợp, đã hoàn toàn hoàn thành đan dược lột xác, Giang Trần trong tay này Long Tượng Thần Đan, cần phải được gọi là đan vương, 10 phần đan. Bé ngoan, lão tử vẫn là lần đầu tiên nghe nói, Giang Trần ngươi nhanh coi là người đi, không không thôi nữa à, các ngươi thấy không, liền Đan thành chủ sắc mặt cũng thay đổi, ha ha ha, Giang Trần quả thực so với bất luận người nào đều còn đáng sợ hơn a. À. Như vậy tông sư luyện đan, sợ là không biết bao nhiêu người nguyện ý vì bán mạng a. À. Đặc biệt là Giang Trần vẫn là đan võ song tu, không chỉ có là tông sư luyện đan, càng là tượng thần người truyền thừa, trên này thật sự là quá mức quan tâm hắn. Đối mặt cái kia chút tiếng than thở, Giang Trần khí định thần nhàn, không hề bị lay động, trong khoảng thời gian ngắn, phong thái như cũ, người càng ngày càng nhiều, đối với Giang Trần không còn là vẫn duy trì một loại việc không liên quan tới mình treo lên thật cao tư thế, mà là mỗi người đều nghĩ cùng Giang Trần kết giao, như vậy luyện đan sư cùng luyện khí sư đều đạt tới cột cùng cao thủ, thế gian sợ là lại không đệ nhị người, hậu sinh khả úy a. Xa xa Võ Vân Phương yên lặng chú ý Giang Trần, liền hắn chính là giật nảy cả mình, không nghĩ tới Giang Trần dĩ nhiên biến thái như vậy, thậm chí so với mình nghĩ tới còn đáng sợ hơn, cái gì đang tiêu mặt, cái gì mộ dung phi nhạn, hoàn toàn biến thành bại tướng dưới tay không phải, đan dược không sai, ngươi cũng lên cấp. Đan Khâu Sinh giả vờ cung không thành, cũng tự không nói thêm nữa, thu lại vẻ mặt, bắt đầu tiếp tục chuẩn bị đón lấy tầng thứ ba tỷ thí. Này tầng thứ ba tỷ thí, ta nghĩ người ở tại tràng, cần phải cũng đều sẽ có hiểu biết, chỉ có luyện chế thành công trung cấp thần phẩm đan dược, mới xứng đáng chi vì là thần cấp luyện đan sư, tông sư tên, đều không đủ lấy hình dung sự cường đại của hắn. Đan Khâu Sinh tự hồ hoàn toàn quên mất phía trước lúng túng, dù sao thân là luyện đan thịnh hội người chủ trì, hắn nhất định muốn duy trì tốt một cái tốt đẹp chính là tâm thái. Này một cánh cửa cuối cùng hạm đây, liền là các ngươi chân chính thần cấp luyện đan sư tranh. Ai có thể tiếu ngạo đến cuối cùng, tự xem các ngươi tạo hóa. Đan Khâu Sinh tiếng nói vừa dứt, mặc dù là Giang Trần cũng là trở nên hơi nhướng mày, trung cấp thần phẩm đan dược, hắn tuy rằng không có luyện chế qua, nhưng cũng coi như là có chút chắc chắn, dù sao cấp thấp thần phẩm đan dược, đối với hắn bây giờ đã là hạ bút thành văn, này ngược lại là một cái khiêu chiến không nhỏ. Bất quá trung cấp thần phẩm đan dược, mặc dù là võ đan điện, sợ cũng nhất định sẽ mèo khen mèo dài đuôi chứ. Cấp thấp thần phẩm đan dược có thể đem phương pháp luyện đan công chư ở chúng, cung cấp càng nhiều người đi quan sát luyện chế, đã là tướng làm hiếm thấy, thần phẩm phương pháp luyện đan, ai sẽ lấy ra mọi người chia sẻ, xem ra cái này võ đan điện hẳn là muốn đem chân chính thần cấp luyện đan sư ở lại chỗ này. Giang Trần trong lòng khẽ nhúc nhích, nếu không thì, trọng yếu như vậy phương pháp luyện đan, bọn họ thật sự sẽ thờ ơ không động lòng sao? Giang Trần có thể không tin võ đan điện thật sự sẽ lớn như vậy công vô tư. Nói đi nói lại, ngươi có thể luyện chế thành công trung cấp thần phẩm đan dược, liền thuyết minh ngươi có tư cách trở thành thần cấp luyện đan sư, có tư cách trở thành võ đan điện một phần tử, nhưng ngươi không luyện được, cho ngươi phương pháp luyện đan, ngươi lúc đó chẳng phải không làm nên chuyện gì sao? Võ đan điện, thực sự là giàu nứt đố đổ vách a. Đúng đấy, chúng liền cấp thần phẩm đan dược phương pháp luyện đan, cũng dám công bố ra, cung cấp người luyện chế, như vậy khí phách, ai có thể so với a? Võ đan điện có thể có thành tựu của ngày hôm nay, ta thậm chí không một chút nào bất ngờ, đây cũng là đại tông khí phách nha. Không ít người đều đối với võ đan điện giơ ngón tay cái lên, nhưng cũng tiên có người có thể rõ ràng trong đó ý nghĩ. Giang Trần thở dài một tiếng, này tràng thần cấp luyện đan sư tranh, xem ra xa xa không có chính mình tưởng tượng đơn giản như vậy, chẳng qua nếu như có thể tạm thời lưu ở võ đan điện tránh một chút huênh hoang, cũng khó nói là cái biện pháp tốt, quan trọng nhất là... hắn có thể mượn võ đan điện thế lực, giúp mình tìm kiếm yên thần vũ, cũng vẫn có thể xem là một biện pháp hay. Hiện tại, chỉ còn lại các ngươi 12 người, đây là trung cấp thần phẩm đan dược phương pháp luyện đan, linh khải bồi nguyên đan, có củng cố linh hồn cùng căn cơ diệu dụng, đừng tưởng rằng đây chỉ là thông thường thông linh chi đan, viên thuốc này có thể gia tăng thật lớn ngươi đột phá nửa đế cảnh giới tỷ lệ, khá là khủng bố. Mà viên thuốc này, cũng là rất khó luyện chế, ở ta võ đan điện. Toán ta ở bên trong, chỉ có 5 người có thể luyện chế thành công, nếu như trong các ngươi, ai như có thể thành công, liền là chân chính thần cấp luyện đan sư, ở Trung Châu thần thổ bên trên, cũng coi như là phượng lông lân giác một loại tồn tại. Đan Khâu Sinh nói xong phía sau, không có bất kỳ người nào có thể phản bác, chỉ là nín hơi ngưng thần, yên lặng xem chừng, trung cấp thần phẩm đan dược khủng bố, đã không phải là bọn họ này chút phàm phu tục tử có thể hiểu rõ. Hơn nữa vừa nghe nói có thể gia tăng thật lớn đột phá nửa đế cảnh giới tỷ lệ, để mỗi người hô hấp đều là trở nên dồn dập. Giang Trần ánh mắt khiếp lại, mắt nhìn cái kia trên hư không từ Đan Khâu Sinh trong tay đánh tới phương pháp luyện đan cùng dược liệu, tâm thần nghiêm nghị. Này Linh Khải Bồi Nguyên Đan, đúng là một viên tốt đan dược. Giang Trần lẩm bẩm nói, nếu như luyện chế thành công lời, phỏng chừng chính mình nuốt xuống, thăng cấp nửa đế cảnh giới tỷ lệ cũng sẽ gia tăng thật lớn. Trong 12 người, ngoại trừ Giang Trần, Mộ Dung Phi Nhạn, đang tiêu mặt đám người ở ngoài, tất cả mọi người là chau mày, muốn nghĩ luyện chế thành công này trung cấp thần phẩm đan dược, nhất định chính là khó như lên trời, từng cái không ngừng gãi đầu, khuôn mặt thở dài vẻ. Bắt đầu đi, lần này, ta sẽ để cho ngươi thua tâm phục khẩu phục, Giang Trần. Đang tiêu mặt lạnh lùng nhìn Giang Trần nói ra, ngươi còn thật đúng là không thấy quan tài thì vẫn không đổ lệ, cái kia thì nhìn xem cuối cùng ai còn có thể cười đi. Giang Trần lắc lắc đầu, liền ngươi lão tử không thừa nhận cũng không được ta mười phần đan, ngươi lại vẫn chết cũng không hối cải, theo ta vừa tới ngọn nguồn, đùa giỡn so với thực sự là khả ái, có thể ngu muốn làm gì thì làm, hy vọng ngươi có thể đủ luyện chế thành công, nếu không thì, cái kia ta cũng quá không thú vị. Mộ Dung Phi Nhạn nhìn chòng chọc vào Giang Trần, cũng là đưa hắn coi là số một kình địch, yên tâm, ta cũng không phải là nhằm vào hắn, ta chỉ là muốn nói, các vị ở tại đây đều là rác rưởi mà thôi, này thần cấp luyện đan sư, cần phải không ai có thể ra ta chi bên phải đi. Giang Trần bình tĩnh ung dung nói ra, một câu nói, nhưng là nhấc lên bát phương kinh ngạc thốt lên, hung hăng đến Giang Trần mức độ này, coi ở đây sở hữu tông sư luyện đan vì là rác rưởi, cũng thật là chưa từng có ai. Tiểu Vũ, không tốn thời gian dài, ta nhất định sẽ trở thành thế gian mạnh nhất, ta nhất định muốn để ngươi thấy, nam nhân của ngươi, đã đứng ở thế giới chi đỉnh, chờ ngươi, ngươi thấy được sao? Giang Trần nhìn phía phương xa, hư vô trên bầu trời, giống như là một tấm vui tươi vô cùng khuôn mặt tươi cười một dạng, yên lặng nhìn mình. Giang Trần trong ánh mắt sặc sỡ lóa mắt, hoàn toàn tự tin, cự ly leo lên cái kia thần cấp luyện đan sư vương giả chi đỉnh, chỉ thiếu chút nữa, Giang Trần ngực có khe, khí thế vô song, ngông cuồng tự phụ gia hỏa, nhìn ngươi đến tột cùng có thể luyện chế hay không ra trung cấp thần phẩm đan dược, dám chửi chúng ta đều là rác rưởi. Đúng đấy, người này thật sự là khinh người quá đáng, đơn giản là tức chết ta vậy, nhiều cái tông sư luyện đan, đều là lên cơn giận dữ, thế nhưng thời khắc này, Đan Khâu Sinh thanh âm nhưng là lại lần nữa xuất hiện, lạnh lùng nói ra, được làm vua thua làm giặc, cổ kim chi quy tắc, ai có thể cười đến cuối cùng, ai liền là chân chính thần cấp luyện đan sư, mỗi người đều là tập trung ý chí, không nói thêm nữa, cứ việc Giang Trần hết sức hung hăng, nhưng là bọn họ trọng yếu nhất vẫn là luyện tốt thuốc viên của mình, hy vọng ngươi sẽ không giống người khác nói như vậy không chịu nổi, ngông cuồng không phải ngươi có thể hung hăng đi xuống tư bản, hôm nay ngươi sẽ hiểu. Người nào mới thật sự là thần cấp luyện đan sư? Mộ Dung Phi Nhạn trầm giọng nói ra, cùng Giang Trần bốn mắt tương đối, nàng muốn vì ca ca của mình báo thù, hơn nữa chỉ cần đánh bại Giang Trần, như vậy thanh danh của hắn cũng ắt sẽ xuống dốc không phanh, không cách nào thành là thứ nhất thần cấp luyện đan sư, hắn tựu không khả năng danh dương Trung Châu thần thổ, đến thời điểm nguy danh của chính mình, tựu sẽ cùng hắn hình thành sự chênh lệch rõ ràng, lúc đó, mình sức hiệu triệu, tựu sẽ để hắn trố mắt ngoác mồm. Lại nghĩ đối phó Giang Trần, dễ như trở bàn tay, như ngươi mong muốn. Giang Trần khẽ mỉm cười, trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác, bắt đầu toàn tâm toàn ý nghiên cứu trong tay Linh Khải Bồi Nguyên Đan. Đối với Giang Trần tới nói, này trung cấp thần phẩm đan dược không thể nói là không thể hoàn thành nhiệm vụ, chỉ là hắn nhất định muốn càng cẩn thận hơn. Cùng trước kia Long Tượng Thần Đan một dạng, hắn nhất định muốn luyện chế ra 10 phần đan, để tất cả dược liệu vật tẩn kỳ dụng, bởi vì đan dược này, hắn là muốn chính mình ăn vào, phàm là có một chút sai lầm, một tia chỗ sơ suất, hắn đều sẽ không bỏ qua. 12 người, mỗi người đều là tâm tư dị biệt, yên lặng nghiên cứu đan dược trong tay, vẻ mặt nghiêm túc, không dám dễ dàng ra tay, cơ hội chỉ có một lần. Trung cấp thần phẩm đan dược, cũng là tương đối phức tạp, mặc dù là cho bọn họ 5 lần, 10 lần cơ hội, có thể luyện chế được lời, đã coi như là đại tạo hóa. Thậm chí, có mấy người căn bản là không có có một chút nắm chặt. Có thể luyện chế được, hoàn toàn là một mặt mộng bức dáng vẻ. Giang Trần trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác, nghiên cứu trong tay Linh Khải Bồi Nguyên Đan, thuốc này thật là hết sức đáng sợ, tuyệt đối có ích lợi cực lớn, có thể xưng là thần phẩm đan dược, phải là bất phàm. Một ngày thời gian trôi qua, động thủ người cũng có 7-8 cái, Đan Tiêu Mặc cùng Mộ Dung Phi Nhạn, đều bỗng nhiên cũng ở trong hàng ngũ đó, hai người kia đúng là tự tin tràn đầy, tự hồ đối với này trung cấp thần phẩm đan dược. Đó là tương đối rất quen, Đan Tiêu Mặc thậm chí sẽ không quen, bởi vì đan dược này là hắn lão tử lấy ra, hắn sẽ không một chút nào biết không. Điểm này, nói ra sợ là bất luận người nào đều không tin. Giang Trần hoàn toàn tự tin, ánh mắt ác liệt, hơn 100 loại dược liệu toàn bộ bị hắn nhìn thấu phía sau, mới bắt đầu bắt tay luyện đan. Bất quá vào giờ phút này, 12 người toàn bộ đều đã bắt đầu luyện đan, trong đó Giang Trần chậm nhất, thế nhưng hắn chính là nhất là văn kiện, một cái. Bởi vì thứ ba ngày thời điểm, đã có 7 người bị loại bỏ, chỉ còn lại 5 người còn ở luyện trong nội đan, mà Mộ Dung Phi Nhạn cùng Đan Tiêu Mặc nhưng là xông lên trước, tốc độ cực nhanh, trung cấp thần phẩm đan dược, đã dần dần có một tia mô hình, mỗi người đều là nghiêm trận lấy chờ, Mộ Dung Phi Nhạn cùng Đan Tiêu Mặc mồ hôi trên mặt nước, cũng là càng ngày càng nhiều, đủ để nhìn ra hai người bọn họ bây giờ áp lực có cỡ nào to lớn, Ngũ hành thần hỏa tầng tầng lớp lớp, hai cái người cũng là trở thành toàn trường tiêu điểm nơi, thực sự là càng ngày càng kích thích, trung cấp thần phẩm đan dược a, ta lúc nào mới có thể có được một viên đây, đừng ở chỗ này nằm mộng ban ngày, thần phẩm đan dược có bao nhiêu khó khăn luyện chế, ngươi cũng không phải không biết, cũng không phải là tất cả mọi người có cơ hội, cũng không phải là một lần thì có thể thành công, nói cũng phải a, thần phẩm đan dược thật sự là quá khó khăn luyện chế, bất quá một khi luyện chế được, đó chính là biển rộng mặt cá nhảy trời cao mặt chim bay, thần cấp luyện đan sư sao, đây chính là so với thượng cổ thần thú đều càng hiếm có nha. Đối mặt Giang Trần đám người yên lặng luyện đan, cái kia chút người vây xem thậm chí không một chút nào so với bọn họ thả lỏng, từng cái nghiêm trận lấy chờ, hết sức căng thẳng, ta thành, ta đan dược thành, ha ha ha. Ta luyện chế ra trung cấp thần phẩm đan dược, ha ha ha, kèm theo đan tiêu mặt gầm lên giận dữ, tất cả mọi người nhìn về phía hắn. Trong ánh mắt lập lòe kích động cùng chấn động, khuôn mặt vẻ khâm phục, ào ào ào, thế nhưng đúng vào lúc này, Giang Trần trong tay từng đạo ngũ hành thần hỏa toàn bộ xuất hiện, tạo thành ngũ hành tư thế, trong giây lát đó đốt toàn bộ hư không, tất cả mọi người cảm giác được cực kỳ khô nóng, ngũ hành thần hỏa, tất cả cụ cùng, một khắc đó, Giang Trần lại lần nữa trở thành toàn trường tiêu điểm, đang tiêu mặt tuy rằng luyện chế được trung cấp thần phẩm đan dược. Thế nhưng so với Giang Trần trong tay chấn động không gì sánh nổi ngũ hành thần hỏa, mặc dù là phụ thân của hắn đang khâu sinh, cũng là đem ánh mắt rơi vào Giang Trần trên người. Đang tiêu mặt không nghĩ tới chính mình cuối cùng vẫn như cũ bị Giang Trần đoạt huênh hoang, thật chặt siết nắm đấm, sắc mặt tái xanh, giận không nhịn nổi. Tại sao? Tại sao lại là hắn? Mặc dù như thế, đang tiêu mặt vẫn là tướng làm rung động, ngũ hành thần hỏa, được một đã là thiên đại tạo hóa. Mà Giang Trần dĩ nhiên nắm giữ năm loại bất đồng thiên địa dị hỏa, gộp đủ ngũ hành thần hỏa, đây quả thực là khiến người không thể tưởng tượng nổi. Ngũ hành thần hỏa, này cũng thật là đáng sợ chứ, ngươi gặp ngũ hành thần hỏa sao, chưa từng thấy, này sợ không phải đời trước cứu vớt thần giới mới có kỳ ngộ như thế chứ. Thật là đáng sợ, ngũ hành thần hỏa, ta thậm chí có loại khiếp đảm cảm giác, cái kia thần hỏa sẽ không đem ta đốt cháy chứ. Chân Long chi hỏa, Kỳ Lân thần hỏa, Chu Tước thần hỏa, Thái Dương chi hỏa, Lôi Đình chân hỏa, ngũ hành thần hỏa tập hợp, đối với Đan Khâu Sinh tới nói, đều là mới nghe lần đầu chưa từng nhìn thấy, thậm chí để hắn tràn đầy lòng mơ ước, Giang Trần, quả thật không phải là người tầm thường a, tiểu tử này, ẩn giấu thật sự là quá sâu. Võ Vân Phương khổ sở nói ra, Giang Trần trong tay ngũ hành chân hỏa, lại một lần nữa đổi mới hắn đối với Giang Trần nhận thức, nguyên lai đây mới là hắn chân chính lá bài tẩy, ngũ hành thần hỏa vừa ra, ai không phục. Có ngũ hành thần hỏa hộ giá hộ tống, Giang Trần trong tay trung cấp thần phẩm đan dược, cũng là tự nhiên càng thêm thành thạo điêu luyện, như cá được nước, cho ta ngưng. Giang Trần giận dữ hét lớn một tiếng, ngũ hành thần hỏa thôi thúc vạn vật mẫu khí đỉnh, trong nháy mắt, thiên địa biến sắc lôi đình vạn quân, vô cùng thiên lôi, từ chư thiên bên trên, hội tụ đến, bao phủ ở trên hư không, mỗi người đều yên lặng nhìn chăm chú vào, Giang Trần không thể nghi ngờ trở thành toàn trường tiêu điểm. Mặc dù là luyện chế thành công trung cấp thần phẩm đan dược đang tiêu mặt, cũng là bị Giang Trần Phong mang áp chế gắt gao, cúi đầu ủ rũ dáng dấp, hận không thể bóp một cái chết Giang Trần, người này, nhất định chính là cái siêu cấp vô địch đại biến thái. Mộ Dung Phi Nhạn vì thế mà choáng váng, ngũ hành thần hỏa hội tụ, luyện chế này trung cấp thần phẩm đan dược, tự nhiên là nước chảy thành sông, liếc mắt một cái là rõ mồn một, thực sự là cái trời cao chăm sóc gia hỏa. Mộ Dung Phi Nhạn thở dài một tiếng, Giang Trần ngũ hành thần hỏa, đã để cho bọn họ cúi đầu xưng thần, bất quá như cũng muốn xem cuối cùng luyện chế được đan dược như thế nào. Giang Trần ngưng tụ đan dược trong tay, ngũ hành thần hỏa lẫn nhau đang xen vào nhau, trung cấp thần phẩm đan dược, lập tức phải luyện chế thành công. Đối với Giang Trần tới nói, thời khắc này, cũng là tràn ngập lịch sử tính. Đây là hắn lần thứ nhất luyện chế, hơn nữa hắn cần phải quá nghiêm khắc hoàn mỹ, luyện chế ra 10 phần đan, mới xem như là thành công viên mãn. Ở muôn người chú ý bên dưới, Giang Trần bốc thẳng lên, tay cầm thần đan, xuyên qua tiến vào thiên lôi bên trong, tất cả mọi người trố mắt ngoác mồm, lẽ nào Giang Trần đây là tự tìm đường chết sao? Bất quá bọn hắn nhưng là sai hoàn toàn, bởi vì Giang Trần muốn dùng năm đạo thiên lôi, tiếp tục rèn luyện này trung cấp thần phẩm đan dược, quá nghiêm khắc hoàn mỹ, đã tốt muốn tốt hơn. Giang Trần trong cơ thể năm đạo thiên lôi, vẫn là điên cuồng rèn luyện, đan dược trong tay. Cũng là trở nên càng ngày càng ánh sáng lộng lẫy trong suốt, khí tức chìm nổi, để Giang Trần cảm thấy cực kỳ khủng bố thần vận khí, này trung cấp thần phẩm đan dược, tự hồ đã có một tia linh trí, bởi vì Giang Trần cảm thấy, này thần phẩm đan dược, lại muốn chạy, chạy là không có khả năng, đời này cũng không thể. Giang Trần đưa tay nắm chặt đan dược, để hắn cảm giác được một luồng kinh thiên động địa áp bức, không ngừng từ truyền tay đến. Này trung cấp thần phẩm đan dược thậm chí đã sinh ra từng tia linh trí, đây là tất cả mọi người không ngờ tới. Này thần phẩm đan dược, hóa linh, không thể chứ. Không phải nói chỉ có thánh phẩm đan dược mới có thể hóa linh sao, còn thánh phẩm đan dược, thần phẩm đan dược ngươi gặp mấy lần, nếu như không phải lần này luyện đan thịnh hội, sợ là chúng ta cả đời đều chưa chắc có thể gặp được một lần thần phẩm đan dược đi. Nói cũng phải, bất quá này thần phẩm đan dược hóa linh, cũng quá mức đáng sợ chứ. Mỗi người đều ngóng trông, yên lặng nhìn chằm chằm Giang Trần, bởi vì hắn tay cầm ngũ hành thần hỏa, không ngừng nắm trong tay thần phẩm đan dược, đưa tới vô số người khiếp sợ. Đan Khâu Sinh ánh mắt khiếp lại, tâm thần rung mạnh, liền hắn đều là không có luyện thành qua kinh khủng như vậy thần phẩm đan dược, nghĩ phải hoàn thành hóa linh, nhất định phải cao cấp thần phẩm đan dược mới có thể, hơn nữa muốn đạt đến thập toàn thập mỹ 10 phần đan, mà Giang Trần đan dược trong tay, vẻn vẹn chỉ là trung cấp thần phẩm đan dược mà thôi. Nhưng là, hắn riêng là đem trung cấp thần phẩm đan dược luyện thành yêu nghiệt như thế giống như tồn tại, dĩ nhiên đã hóa linh. Đan Khâu Sinh chỉ gặp một lần hóa linh đan dược, vậy hay là lão tổ tông lưu truyền xuống, võ đan điện thánh vật, chỉ là không nghĩ tới Giang Trần dĩ nhiên có thể có thủ đoạn lớn như vậy, chuyện này quả thật là làm cho người ta không thể tưởng tượng nổi, người này, thật không hổ là tông sư luyện đan. Đan Tiêu Mặc cùng Mộ Dung Phi Nhạn cũng đều là khá là không phục, nhưng là dù sao Giang Trần đan dược trong tay, đã là nói rõ tất cả, mặc dù là Đan Khâu Sinh cũng là hết sức chăm chú nhìn chằm chằm tình cảnh này, đan dược luyện thành, đỉnh lô, hỏa diễm, dược liệu. Thậm chí còn là tối trọng yếu luyện đan sư trình độ, thiếu một thứ cũng không được, Giang Trần có thể luyện chế ra như vậy đan dược, lệnh vô số người bắt đầu điên cuồng lên. Hóa linh đan thuốc, đây chính là tướng làm kinh cũng tồn tại, có mấy người cuối cùng một sinh cũng không có duyên nhìn thấy, hôm nay Giang Trần luyện chế được, có thể nói là làm cho tất cả mọi người đều trở nên khẩn trương, đó có thể là bọn họ trong cuộc đời cao nhất quan thời khắc, hắn thật sự luyện chế ra hóa linh đan dược sao? Mộ Dung Phi Nhạn lầm bầm nói ra. Tuy rằng không cam tâm, nhưng là liền Đan Khâu Sinh đều vô cùng nghiêm nghị, nàng biết lần này Giang Trần có lẽ thật muốn vượt qua tất cả mọi người. Mong trong tay đã dần dần thành hình thần phẩm đan dược, Mộ Dung Phi Nhạn biết chính mình chung quy vẫn là cờ sai một chiêu, bất quá hiện tại nàng mong đợi, chính là Giang Trần thời khắc cuối cùng có thể lấy thất bại mà kết thúc, như vậy nàng tựu còn có cơ hội. Thế nhưng, đan dược đã thành hình, Giang Trần làm sao sẽ dễ dàng buông tay đây? Giang Trần trong nội tâm cũng là vô cùng kích động. Dù sao đây là hắn lần thứ nhất luyện chế ra hóa linh đan dược, trước đó liền hắn cũng không nghĩ tới, sẽ là kết quả như thế. Hưng phấn sau khi, Giang Trần bố hạ ngũ hành ly hỏa trận, đêm này hóa linh trung cấp thần phẩm đan dược hoàn toàn nhốt ở bên trong, để nó không chỗ che thân. Giang Trần ánh mắt như đuốc, ánh mắt uy nghiêm đáng sợ, xúc động thiên lôi, trút xuống mà xuống, bắt đầu rèn luyện cuối cùng trung cấp thần phẩm đan dược. Hóa linh cũng tốt, yêu nghiệt cũng được, là rồng ngươi được cho ta cuộn lại. Là hổ ngươi được cho ta nằm. Giang Trần lạnh rên một tiếng, năm đạo thiên lôi đồng thời giáng lâm nhân gian, tình cảnh đó khá là khủng bố. Ngũ lôi sắc lệnh bên dưới, ngũ hành ly hỏa trận bên trong trung cấp thần phẩm đan dược rốt cục hoàn toàn yên tĩnh lại, không dãy dụa nữa. Mà cùng lúc đó, Giang Trần xoay tay trong đó, đem đan dược nắm trong tay, năng lượng kinh khủng khí tức đổ xuống mà ra, xung quanh vô số người cũng là có thể cảm nhận được này trung cấp thần phẩm đan dược chỗ kinh khủng. Lại là 10 phần đan sao? Đan Khâu Sinh âm thanh vô cùng nghiêm túc, thân là thánh võ thành song thành chi chủ, hắn chính là khá giật mình, không thể không nói, chính mình ở luyện đan bên trên trình độ, thậm chí đã là hít khói, cái này Giang Trần, thật sự là thái quá đáng sợ. Giang Trần khẽ mỉm cười, ung dung tự tin, khóe miệng cũng là mang theo mỉm cười nhàn nhạt, trung cấp thần phẩm đan dược, hơn nữa còn là 10 phần đan, hoàn toàn luyện chế thành công, linh khải bồi nguyên đan, liền hiện ra một khắc đó. So với Đan Tiêu Mặc cùng Mộ Dung Phi Nhạn đám người luyện chế thần phẩm đan dược, vẻn vẹn là phẩm chất bên trên, tự mạnh hơn không chỉ một sao nửa điểm, bởi vì bọn họ mấy cái luyện chế được linh khải bồi nguyên đan, thậm chí ngay cả 4 phần 10 đan cũng không tính, chỉ có thể nói là vừa vặn luyện chế thành công mà thôi. Một mảnh liên tiếp khiếp sợ tiếng, vang vọng ở trên hư không, mấy vạn người đều là ngẩng đầu nhìn Giang Trần, luyện chế ra hóa linh đan thuốc, thần cấp luyện đan sư tên, không thẹn với một thân. Tên khốn kiếp này, dĩ nhiên lợi hại như vậy, Đan Tiêu Mặc cắn răng nói ra, hắn biết chính mình không thể lại theo Giang Trần chống đỡ được, lần này vốn cho là sẽ là hắn quật khởi cuộc chiến, Biết bày thoát nhiều năm qua Đan Khâu Sinh nhi tử danh hiệu này, thế nhưng bây giờ nhìn lại, chính mình chung quy chỉ là của người khác làm nền mà thôi, là thật là có chút cắm tâm. Cái kia áo bào cho nam tử, cũng là hết sức thất lạc, ánh mắt của quần chúng là sáng như tuyết, Giang Trần đang dược so với tất cả mọi người bọn họ đều mạnh hơn, đây là không thể nghi ngờ. Ngoại trừ Giang Trần ở ngoài, luyện chế thành công, cũng vẻn vẹn chỉ có ba người mà thôi, đang tiêu mặt, Mộ Dung Phi Nhạn, cùng với áo bào cho nam tử. Hậu sinh khả úy a, này thần cấp luyện đan sư tên, ngươi cũng coi như là hoàn toàn xứng đáng a. Đan Khâu Sinh từ trong thâm tâm nói ra, Giang Trần uy thế, dương ra hoàn toàn, thánh võ thành bên trong, Giang Trần tên, không cần bao lâu, nhất định sẽ triệt để truyền đi, Trung Châu bên trên, Giang Trần cũng là đã định trước trở nên nóng bỏng tay, có thể luyện chế ra hóa linh đan thuốc luyện đan sư, chí ít Trung Châu thần thổ bên trên, còn không có có truyền tới quá, Đan Khâu Sinh trình độ, người khác không biết, thế nhưng làm thánh võ thành lợi hại nhất luyện đan sư, cũng là có thể nói Trung Châu luyện đan giới người đứng đầu người giống như tồn tại hắn, nhưng chưa chắc sẽ mạnh hơn Giang Trần. Ta tuyên bố, Giang Trần là cuối cùng người thắng. Có thể thu được đế cảnh cường giả thụ dư vinh quang. Đan Khâu Sinh trầm giọng nói ra, Giang Trần cũng là lại một lần nữa trở thành tất cả mọi người tiêu điểm. Trung Châu bên trên, thánh võ chi đỉnh, Giang Trần ánh mắt như băng, nhưng trong lòng thì nhu tình giống như nước. Tiểu Vũ, ngươi thấy được sao? Ta đã đứng ở Trung Châu chi đỉnh, ngươi đến tột cùng khi nào mới có thể cùng ta gặp lại a? Giang Trần nội tâm không ngừng hò hét. Sinh mệnh vào đúng lúc này, hắn hoàn thành cố gắng nhất thăng hoa cùng lột xác, hắn muốn để thiên hạ đều biết, hắn muốn trở thành cái kia đứng ở chúng thần đỉnh nhân vật, Giang Trần. Giang Trần. Giang Trần, vô số hò hét tiếng, vang vọng ở trên quảng trường, muôn người chú ý, vạn người kính ngưỡng, lúc này Giang Trần, hưởng thụ thế gian này lớn nhất vinh quang. Võ Vân Phương cũng là thay Giang Trần cảm thấy cao hứng, hắn tồn tại, giống như là vì đánh phá kỷ lục, hắn tồn tại. Tựu là không thể vượt qua nhân sinh, Giang Trần uy danh, đã là như sấm bên tai giống như vậy, anh hùng của hắn sự tích, cũng nhất định sẽ ở Trung Châu thần thổ bên trên, lưu truyền rộng rãi. Đan Tiêu Mặc, Mộ Dung Phi Nhạn, cùng với áo bào cho nam tử, tất cả đều là thở dài một tiếng, bọn họ ba cái cũng luyện chế được thần phẩm đan dược, thế nhưng cùng Giang Trần so với, nhưng là không đáng nhắc tới, người này, lại có thể luyện chế ra hóa linh đan thuốc, đơn giản là không thể tưởng tượng nổi. Ngân Hồ có chút khó có thể tin, thế nhưng không thể không nói, Giang Trần bây giờ giá trị bản thân hoàn toàn không là bọn hắn có thể tưởng tượng, không biết bao nhiêu người sẽ hướng về hắn duỗi ra cành ô liu, mặc dù là võ đan điện phỏng chừng cũng là tuyệt đối sẽ không từ bỏ Giang Trần khối này đại thịt mỡ, luyện khí cùng luyện đan, tất cả đều là vô thượng vương giả, thần giới số một, ai có thể từ bỏ như vậy một cái cực kỳ khủng bố tồn tại, có thể nói bây giờ Giang Trần ở đây vài đại tông môn thế lực lớn trong mắt. Hoàn toàn biến thành vật biểu tượng giống như vậy, ai đều muốn cùng hắn leo lên điểm quan hệ, đương nhiên nhất quá đơn giản, không gì bằng võ đan điện, gần quan được ban lộc, đây mới là nhất để người lo lắng. Yến Triệu Vô Cực cùng Liêu Thiên Thánh tất cả đều là cau mày, bây giờ lại nghĩ đối phó Giang Trần, đã là tương đối khó khăn, chúng ta làm sao bây giờ? Vẫn còn ở nơi này ôm cây đợi thỏ sao? Ngân Hồ nhìn về phía Liêu Thiên Thánh, trong lòng thở dài, trước tiên nhìn kỹ hẳn nói đi. Ta cũng không tin cái này Giang Trần sẽ ở Thánh Võ Thành chờ trên cả đời không đi ra. Liêu Thiên Thánh cười lạnh nói. Nói tới đúng, yên lặng xem biến đổi đi. Một có cơ hội, hắn hẳn là trốn không thoát đâu. Thế nhưng nếu như hắn gia nhập Võ Đan Điện, sự tình chỉ sợ cũng không có dễ giải quyết như vậy. Yến Triệu Vô Cực cũng là tại mọi thời khắc nhìn chằm chằm Giang Trần. Mặc dù bây giờ hắn đã là muôn người chú ý, nhưng là bọn hắn nghĩ muốn giết chết Giang Trần quyết tâm, cũng là chút nào không nhúc nhích rung. Thần cấp luyện đan sư, có thể nói vô địch a, ha ha, ngay cả ta này đem xương già, cũng là không thể không đối với ngươi đồng thanh tán thưởng a. Một tiếng hiền lành hòa ái tiếng cười, xuất hiện ở hư không chi đỉnh, tất cả mọi người ngóng nhìn vòng trời bên trên, một cái bóng mờ hiển hiện ra, ở tất cả mọi người trên đỉnh đầu, uy thế hiển lộ hết, tràn đầy vô thượng áp bức, thật là mạnh khí tức, Giang Trần con ngươi co rút nhanh, nội tâm vô cùng chấn động, trong lòng càng là nhấc lên một trận sóng to gió lớn. Đây mới thật sự là cường giả, một đạo biến ảo ra đến thân ảnh, tự cho bọn hắn to lớn uy áp, ngoại trừ đế cảnh cường giả, không người có thể làm được. Bái kiến Thiên Khải đế quân, Đan Khâu Sinh chắp tay khom người, cung kính nói, bái kiến đế quân, mấy vạn người đều là theo cúi đầu tham bái, có thể thấy được này Thiên Khải đế quân cường đại đến mức nào, bị vạn người cúng bái, cái kia loại vô hình trong đó bá đạo khí tức, khiến người nghẹt thở, Chân chính đế cảnh cường giả, lệnh vô số người khủng hoảng, trong đó chính thành chính người, là căn bản không gặp đế cảnh cường giả, đối với bọn họ tới nói, đó chính là trong thiên địa người mạnh nhất, là chỉ có thể xuất hiện ở trong truyền thuyết thần thoại, thái cổ chiến tranh trong đó vô thượng tôn giả, nhưng là hôm nay gặp mặt, để cho bọn họ mỗi người đều là cực kỳ kích động, đế cảnh cường giả, không tồn tại ở đời. Đây là vô số tuế nguyệt bên trong, tất cả mọi người biết đến, nhưng là bọn hắn không nghĩ tới lại có thể gặp được, đơn giản là kích động không thể tự ức, thế nhưng ở đế cảnh cường giả trước mặt, ai dám lỗ mãng đây, bái kiến đế quân. Đế quân quá khen rồi, Giang Trần cũng là chắp tay nói ra, khẽ vuốt cằm, không sai, thắng không kiêu, bại không nản, Đỗ vẫn có thể xem là một đời hiệp quốc tâm sự nhân vật, hôm nay ở đây tràn võ đan điện cử hành luyện đan thịnh hội bên trên, ngươi có thể sức dẹp nghị luận của mọi người, bộc lộ tài năng, cũng coi như là xác thực có kỳ tài, ta võ đan điện, nhất định sẽ tầng tầng có thưởng, thần cấp luyện đan sư, danh bất hư truyền a. Thiên Khải đế quân than thở nói ra, vô số người vì là Giang Trần cảm thấy vui mừng, có thể có được Thiên Khải đế quân khen ngợi, có thể tưởng tượng, ngày sau Giang Trần tiền đồ, nhất định là vô khả hạn lượng a, có thể để đế quân vì ngươi hiện thân, phần này vinh quang, là bọn hắn suốt đời đều khó mà sánh bằng. Cảm ơn Thiên Khải đế quân, Giang Trần nhất giới dân gian, không dám xưng hùng. Giang Trần lắc lắc đầu, các ngươi bốn người, có thể vào Thánh Võ Sơn Mạch, tự có người dẫn dắt các ngươi, đến đây lĩnh thưởng đi. Nói xong, Thiên Khải đế quân chính là xoay người mà đi, hóa thành một tia thanh yên, biến mất ở trên hư không. Giang Trần thở phào nhẹ nhõm, cái này Thiên Khải đế quân mang cho áp lực của hắn thật không nhỏ, thật sự là khó có thể tưởng tượng. Bất quá Phù Đồ Tháp có bàn nhược như vậy đế cảnh cường giả, đối với võ đan điện tới nói, có đế cảnh cường giả xuất hiện, cũng sẽ không toán là cái gì không thể tin chuyện. Phù Đồ Tháp, Bát Bộ Phù Đồ, tự quyết định sẽ có vượt qua 8 cái đế cảnh cường giả, mà võ đan điện có thể cùng Phù Đồ Tháp cùng sánh vai, thực lực khủng bố, cũng nhất định là khó có thể đoán. Giang Trần trong lòng hết sức nghiêm nghị, võ đan điện, sợ xa không phải Sơn Hải Tông hàng ngũ có thể đánh đồng với nhau, không trách nhiều năm như vậy, trước sau đều là đứng ở Trung Châu Chi Đỉnh, căn bản không người dám ở khiêu khích bọn họ. Cung tiễn đế quân, Đan Khâu Sinh vẻ mặt nghiêm nghị nói ra, xoay người trong đó, nhìn về phía Giang Trần đám người, đàng hoàng trịnh trọng, bốn người các ngươi, đi Thánh Võ Sơn Mạch đi, đến nơi đó, tự nhiên sẽ có người tiếp dẫn các ngươi, liền Thiên Khải đế quân đều cho các ngươi nói chuyện, cũng coi như là của các ngươi tạo hóa. Đan Khâu Sinh tiếng nói vừa dứt, Giang Trần đám người đúng là trở nên ngưng trọng, thấp thỏm trong lòng, xem ra này Thiên Khải đế quân địa vị không thấp a. Đan Khâu Sinh tự hồ hoàn toàn không có bất kỳ quyền lên tiếng, ở trước mặt hắn, đế quân chính là cao thượng vô thượng tồn tại. Đan Khâu Sinh nhi tử Đan Tiêu Mặc cũng bỗng nhiên cũng ở trong hàng ngũ đó, Giang Trần đúng là không có nhiều nghĩ, xem ra lần này hắn luyện chế ra hóa linh đan thuốc, đã tác động lòng của mỗi người, mặc dù là võ đan điện bên trong, chỉ sợ cũng có người xuẩn xuẩn dục động, liền Đan Khâu Sinh đều không thể không đối với Giang Trần cúi đầu xưng thần, bởi vì hắn biết mình luyện không ra Giang Trần 10 phần đan, trung cấp thần phẩm đan dược, thậm chí đã hóa linh, đây mới là đáng sợ nhất, cường giả. Đã định trước sẽ được càng nhiều hơn tôn trọng cùng tài nguyên, mà Giang Trần lúc này chính là đứng ở điểm cao nhất bên trên thần cấp luyện đan sư, võ đan điện cũng tuyệt đối không nghĩ bỏ mặc Giang Trần này chỉ đại mập ngỗng trời đi luôn. Nhìn dáng dấp, bốn người này tương lai thành tựu không thể đoán trước a. Nói cho cùng, còn phải chính mình thực lực đủ mạnh, nếu không thì, còn chưa phải là mặt người ức hiếp. Có bản lĩnh người, tới chỗ nào đều là bánh bao. Giang Trần tên, truyền khắp Trung Châu, lần này, sợ là không người có thể đưa ra bên phải. Ha ha, đúng đấy, đặc biệt là Giang Trần, trước hắn ở Trung Châu thần thổ bên trên trêu chọc hạ phiền phức, ta nhìn theo võ đan điện cũng không tính là sự tình, mặc dù là Sơn Hải Tông cùng Bát Cực Môn đến từng người, phỏng chừng cũng là chỉ có thể mũi dính đầy tro. Liêu Thiên Thánh cùng Yến Triệu Vô Cực chen lẫn ở trong đám người, nghe này chút vô cùng không thoải mái lời, mặt của bọn họ đều tái rồi, đây không phải là tỏ rõ Giang Trần đến võ đan điện tìm kiếm che chở. Bọn họ làm sao còn cùng Giang Trần ăn thua đủ, nhưng gia Thiên Khải đế quân đều đã xảy ra rồi, ngươi chẳng lẽ còn thật muốn cùng võ đan điện không nể mặt mũi sao? Bất kể là Sơn Hải Tông vẫn là Bát Cực Môn, tạm thời là không có bản lãnh này, dù sao trứng chọi đá, ở võ đan điện trước mặt, bọn họ cũng đều là người bạn nhỏ. Giang Trần đám người dần dần đi xa, Yến Triệu Vô Cực trong lòng, cũng là lửa giận thiêu đốt, hừng hực mà lên. Bọn họ ngàn tính vạn tính cũng không có tính tới Giang Trần dĩ nhiên thật sự có thể rất nhiều luyện đan sư bên trong bộc lộ tài năng, nguyên tưởng rằng hắn là đến Thánh Võ Thành tránh hàng, thế nhưng không nghĩ tới cuối cùng hắn dĩ nhiên cho thấy thực lực kinh khủng như thế, ai còn có thể bình tĩnh được. Mắt nhìn Giang Trần rời đi, bọn họ nghĩ muốn đối phó Giang Trần hy vọng cũng là càng ngày càng xa vời. Đan Khâu Sinh trong lòng cũng không tính thất vọng, dù sao mình cũng chưa chắc là Giang Trần đối thủ, con trai của chính mình thất bại, cũng ở lẽ thường bên trong, bất quá có thể trở thành bốn đại tông sư luyện đan một trong, vì là võ đan điện hiệu lực, cũng nhất định sẽ được trọng dụng. Thánh Võ Sơn Mạch, Thiên Lý Băng Phong, vạn dặm tuyết bay, xung quanh vẫn như cũ có vô số cây xanh hồng hoa, dâng trào mà đứng. Giang Trần đám người ở tiến nhập Thánh Võ Sơn Mạch phía sau, liền là có người ở Thánh Võ Sơn Mạch trước, tiếp dẫn bốn người, tiếp dẫn người thực lực, chỉ có thần tôn cảnh, thế nhưng hắn ngạo nghễ nhưng là lệnh Giang Trần cảm thấy một tia ngạo mạn mùi vị, dù sao cũng là đại tông môn tiếp dẫn sứ giả, lớn lối như vậy dáng vẻ, đích thật là khiến người bóp cổ tay thở dài. Phong tuyết bay bay, vạn dặm vô ngần, một bước một cái vết chân, mọi người từ chân núi bên dưới, đi lên đỉnh núi, trên đỉnh ngọn núi bên trên. Một ngôi tượng đá ngọc thế một loại cung điện, ngàn trượng cao, đứng vững đám mây. Ở đây chính là thánh điện, các ngươi bốn người mà chờ ở nơi này, ta đi thông báo một tiếng. Tiếp dẫn sứ giả từ tốn nói, xoay người mà đi, trực tiếp hướng đi cái kia băng tuyết bao trùm dưới thánh điện, nguy nga cao vót, vô cùng hùng vĩ. Ngươi không phải võ đan điện người sao? Ngươi đã tới ở đây sao? Áo bào cho nam tử nhìn về phía Đan Tiêu Mặc, Đan Tiêu Mặc lắc lắc đầu nói ra. Thánh điện mặc dù là phụ thân ta đang khâu sinh, cũng không phải thường xuyên đến, chỉ có võ đan điện ở gặp phải đại sự thời điểm, mới có thể có trọng yếu người đến đây hội ngộ, ta một lần cũng chưa từng đi. Có thể đi vào thánh điện người, đều là nhân vật hết sức quan trọng, thánh điện cùng Thánh Võ Thành là tách ra, tuy rằng Thánh Võ Thành là phụ thân ta cùng Võ Vân Phương cộng đồng nắm giữ, thế nhưng là rất ít có võ đan điện người làm vượt, chuyện giống vậy, võ đan điện cũng là nắm trong tay Thánh Võ Thành tồn tại. Thế nhưng là trên căn bản là không can thiệp chuyện của nhau. Nhìn dáng dấp, ngươi cái này song thành chi chủ nhi tử, cũng không có gì ưu chờ nha. Mộ Dung Phi Nhạn nói ra, ngươi cho rằng võ đan điện là cái gì chó và mèo đều có thể tới địa phương sao? Hừ, người không có bản lãnh, mới sẽ nói như vậy. Đan Tiêu Mặc mắt lạnh nhìn về phía Mộ Dung Phi Nhạn, khinh thường nói, Mộ Dung Phi Nhạn ăn quả đắng phía sau, cũng không nói thêm nữa, dù sao đây là ở địa bàn của người ta. Bất quá nàng là Ngân Sơn Kiều thủ tịch luyện đan sư, lần này tranh cướp mạnh nhất luyện đan sư, nàng cũng không nghĩ tới sẽ được mời vào võ đan điện bên trong thánh điện bên trong đến, tuyên bốn vị tông sư ý kiến, tiếp dẫn sứ giả âm thanh xuất hiện ở Giang Trần đám người tai một bên, bốn người bước lên thánh điện mà đi. Giang Trần cũng là giống như có suy nghĩ, này võ đan điện tựa hồ cũng không có trong truyền thuyết tốt như vậy, đẳng cấp xâm nghiêm, nghĩ muốn bước lên thánh điện, tự liền đan khâu sinh đều không phải là dễ dàng như vậy. Làm Giang Trần bước lên thánh điện thời điểm, thực tại là bị chấn kinh rồi một cái, ở thánh điện thủ tọa bên trên, người đang ngồi, rõ ràng là trước ở trên quảng trường hiện ra chân thân Thiên Khải Đế Quân, mà ở Thiên Khải Đế Quân xung quanh, đứng cạnh 8 người, tất cả đều là nửa đế cảnh giới, một khắc đó, Giang Trần trong ánh mắt, trở nên ngưng trọng, nửa đế cảnh giới cao thủ, ở võ đan điện bên trong như thế tầm thường có thể thấy được sao, ở Sơn Hải Tông cùng với Bát Cực Môn bên trong, nửa đế cảnh giới cường giả. Đây chính là lão tổ cấp bậc nhân vật, thái thượng trưởng lão giống như vậy, nhưng là ở võ đan điện nhưng lộ ra không một chút nào hiếm thấy. Đương nhiên, này chút người ở Thiên Khải Đế Quân trước mặt, đều lộ ra hết sức nhỏ yếu, dù sao đế cảnh cường giả uy nghiêm, là không thể địch nổi. Sáu cái nửa đế cảnh giới cao thủ, ở Thiên Khải Đế Quân tọa hạ, ngồi nghiêm chỉnh, cẩn thận tỉ mỉ, yên lặng nhìn trước mắt, tựa hồ không vui không buồn một dạng. Ha ha ha, chúng ta lại gặp mặt. Võ Đan Điện, hoan nghênh các ngươi, Thiên Khải Đế Quân cười nói, âm thanh rất nhẹ rất nhạt, thế nhưng là tràn ngập ở mỗi người tai bên trong, cực kỳ rõ ràng, để cho trong lòng người chấn động, không biết Đế Quân Đại Nhân, có gì phân phó. Võ Đan Điện hội tụ thiên hạ anh hào, luyện khí luyện đan người, nhiều vô số kể giống như vậy, đếm không xuể, một lần này luyện đan thịnh hội, chắc cũng là có mục đích đi. Giang Trần hỏi, không sai, ngươi đúng là hết sức thông minh. Không hổ là cường đại nhất thần cấp luyện đan sư, có thể luyện chế ra hóa linh đan dược, không dễ dàng, không dễ dàng a. Thiên Khải Đế Quân gật đầu nói, hết sức vui mừng, mà sáu người khác, tự hồ cũng là trừng lên mí mắt, có chút kinh ngạc nhìn Giang Trần, luyện chế ra hóa linh đan thuốc, đừng nói là bọn họ, tự liền Thiên Khải Đế Quân, đều là có nhu cầu, hóa linh đan thuốc khủng bố, căn bản không phải là người tầm thường có thể tưởng tượng đến được, kính xin đế quân công khai. Giang Trần nói ra, nhưng trong lòng thì hơi cảm khái một phen, xem ra cái này võ đan điện quả nhiên đến có chuẩn bị, luyện đan thịnh hội cũng không phải là đơn thuần vì danh dự mà chiến, mà là vì tìm kiếm cường đại nhất luyện đan sư. Thiên Khải đế quân khẽ vuốt cằm, nói, cho rằng ta võ đan điện, muốn cầu cạnh chư vị, mong rằng chư vị cần phải giúp ta một tay, chỉ có các ngươi thiên tài như vậy luyện đan sư, mới có thể đảm nhiệm được ta võ đan điện nhiệm vụ, hy vọng các ngươi đừng muốn từ chối. Chỉ cần các ngươi hoàn thành luyện đan nhiệm vụ, như vậy ta võ đan điện nhất định tầng tầng có thưởng. Thiên Khải đế quân, để Giang Trần đám người trong lòng cũng đều là hiểu rõ, nguyên lai bọn họ nghĩ phải tìm ngày bên dưới mạnh nhất luyện đan sư, tự là muốn vì bọn họ võ đan điện hiệu lực. Giang Trần biết, chuyện như vậy chính là theo như nhu cầu mỗi bên mà thôi, ngươi vì danh, người khác vì lợi, không gì đáng trách, bất quá hắn hiểu thêm, có đế cảnh cường giả ở trước, bọn họ chỉ sợ cũng là hoàn toàn không có từ chối cơ hội. Hơn nữa nhân gia Thiên Khải đế quân đã đem lời nói đến chỗ này phân thượng, ngươi còn có cái gì lý do cự tuyệt? Đó không phải là cùng Thiên Khải đế quân đối đầu sao? Tuy rằng võ đan điện chưa chắc sẽ trực tiếp xóa bỏ ngươi, thế nhưng không biết cân nhắc, cùng đế cảnh cường giả đối đầu, hậu quả rất khó tưởng tượng. Thiên Khải đế quân đã nói rồi, một khi luyện chế thành công lời, vẫn là sẽ tầng tầng có thưởng, này để bốn người đều thì không cách nào từ chối, mặc dù là Giang Trần cũng là như thế, ở địa bàn của người ta. Hiện tại hắn còn thật là không có khả năng trở mặt không quen biết, huống chi hiện tại ngoại trừ Thánh Võ Thành ở ngoài, Giang Trần đi tới chỗ nào, đều nhất định sẽ người người gọi đánh. Sơn Hải Tông cùng Bát Cực Môn, thậm chí là Ngân Sơn Kiều, đều là mắt nhìn chằm chằm, Phù Đồ Tháp lại không biết lúc nào sẽ ra tay, hắn ở Võ Đan Điện vừa vặn là an toàn nhất, hơn nữa còn có thể danh chấn thiên hạ, để Tiểu Vũ nhìn thấy, cớ sao mà không làm đây. Đầu trước tiên nói một chút về khen thưởng đi. Ba tấm trung cấp thần phẩm đan dược phương pháp luyện đan, một chưởng cao cấp thần phẩm đan dược phương pháp luyện đan, thế nào, phần thưởng này vẫn tính phong phú chứ? Ha ha ha, Thiên Khải đế quân cười ha hả nói, giống như là hiền lành hòa ái hàng xóm lão nhân giống như vậy, thế nhưng thực lực của hắn, nhưng không ai dám khinh thường, như vậy khen thưởng, đối với Giang Trần tới nói, đều là rất có uy lực, này bốn toa đan dược, có thể là hắn ở bên ngoài tìm kiếm 10.000 năm, cũng chưa chắc sẽ có được thu hoạch. Hơn nữa mỗi một toa đan dược, có thể đều không phải là có thể đủ giá trị để cân nhắc, thần phẩm đan dược phương pháp luyện đan, chỉ có thể lấy giá trị ngang hàng đồ vật đến trao đổi. Cao cấp thần phẩm phương pháp luyện đan, Mộ Dung Phi Nhạn cùng áo bào cho nam tử đều là hít sâu một hơi, hết sức hiển nhiên, đây là bọn hắn không cách nào dao động lý do, vì được cao cấp thần phẩm phương pháp luyện đan, bọn họ mặc dù là bị nhiều hơn nữa khó nhọc, cũng đáng, bởi vì đó là bọn họ suốt đời theo đuổi. Đối với Giang Trần cũng giống như nhau, chỉ có điều Giang Trần hết sức lý trí, hắn cũng không biết, cái này Thiên Khải đế quân đến tột cùng muốn làm gì, vì lẽ đó vẫn luôn là nắm một loại thái độ hoài nghi, dù sao nhưng nên có tâm phòng bị người. Thế nhưng, Giang Trần cũng là luyện đan sư, cao cấp thần phẩm đan dược, đây chính là gần gũi nhất thánh phẩm đan dược tồn tại, đế cảnh bên dưới, thật có người có thể luyện chế được sao? Tuy rằng không rõ vì sao, thế nhưng chỉ muốn chiếm được cao cấp thần phẩm toa thuốc. Đối với bọn hắn tới nói, chính là kiếm, đế quân đại nhân, có gì phân phó, ngài cứ việc nói, chỉ cần ta Vương Đại Cương có thể làm được, tuyệt không hai lời. Áo bào cho nam tử cười nói, đối mặt Thiên Khải đế quân, đúng là có vẻ nịnh hót vẻ, cũng coi như là nhân chi thường tình. Chữa trị đan dược, chữa trị một viên thánh phẩm đan dược, Thiên Khải đế quân từ tốn nói, chốc lát trong đó, Giang Trần đám người tất cả đều là bỗng nhiên biến sắc, phải nhiều nghiêm nghị có bao nhiêu nghiêm nghị. Thậm chí trong nội tâm còn mang theo một tia hoài nghi, nếu như câu nói này không phải từ Thiên Khải đế quân trong miệng nói ra được, không có người sẽ tin tưởng, thánh phẩm đan dược. Thật tồn tại sao, từ khi thái cổ cuộc chiến sau đời sau văn minh bên trong, thật sự từng xuất hiện thánh phẩm đan dược sao, đế quân đại nhân, ngài nói là sự thật sao? Chữa trị thánh phẩm đan dược, Vương Đại Cương hít một hơi thật sâu, sắc mặt không dám chậm trễ chút nào, Giang Trần nhìn về phía Thiên Khải đế quân. Thiên Khải đế quân biểu hiện cũng là trở nên nghiêm túc, luyện chế ra viên này thánh phẩm đan dược người, là một vị đế tôn cấp bậc cường giả siêu cấp, chỉ có điều đã trải qua quá lâu năm tháng, viên này thánh phẩm đan dược đã mất đi nguyên có linh tính, vì lẽ đó ta chính là có một cái to gan ý nghĩ, chữa trị thánh phẩm đan dược, ta cùng với Đan Khâu Sinh nghiên cứu qua sau, phát hiện đây cũng không phải là không thể, thế nhưng điều kiện tiên quyết là, nhất định muốn tập hợp đủ 9 vị luyện đan sư mới được. Ít nhất có thể đủ luyện chế ra trung cấp thần phẩm đan dược thần cấp luyện đan sư, mới có thể hoàn thành thánh phẩm đan dược chữa trị. Này nhất định là một cái tướng lương chi đại trọng trách, Thiên Khải đế quân, để người ở tại tràng, tất cả đều là biểu hiện nghiêm túc, Giang Trần đám người cũng là hoàn toàn mới nghe lần đầu chưa từng nhìn thấy, thánh phẩm đan dược, đã thủng trăm ngàn lỗ, thật sự có thể chữa trị hoàn thành sao? Bất quá nhìn thấy được Thiên Khải đế quân đúng là hoàn toàn tự tin, nếu không thì, cũng sẽ không ở một lần này luyện đan thịnh trong hội, chính là xuất hiện, đặc biệt là đối với Giang Trần, hoàn toàn tự tin. Ta tin tưởng, có mấy người các ngươi ở, chữa trị thánh phẩm đan dược, nhất định không thể nghi ngờ. Thiên Khải đế quân cực kỳ bình tĩnh nói, nhìn về phía Giang Trần, bởi vì hắn là trong bọn họ duy vừa luyện chế ra hóa linh đan thuốc người, quả nhiên không như trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Giang Trần trong lòng thở dài, đây không phải là không trâu bắt chó đi cày sao, bất quá tuy rằng niềm tin của hắn không nhiều, thế nhưng tóm lại muốn xem thử đến thánh phẩm đan dược mới có thể có kết luận, này thánh phẩm đan dược chữa trị, tự hồ cũng không dễ dàng a. Mộ Dung Phi Nhạn trầm giọng nói ra, sắc mặt nghiêm túc, dễ dàng lời, đế quân đại nhân cũng sẽ không tìm chúng ta không phải, kha kha, đế quân đại nhân xin yên tâm, ta Vương Đại Cương nhất định sẽ đem hết toàn lực, cúc cung tận tụy chết thì mới dừng. Vương Đại Cương sắc mặt, để Mộ Dung Phi Nhạn cũng là khẽ cau mày, bất quá ở Thiên Khải đế quân trước mặt, nhưng không ai dám nói cái gì nữa. Tiếp đó, liền do ta mang dẫn các ngươi đi chữa trị thánh phẩm đan dược, đang khâu sinh cùng với ta võ đan điện bốn vị luyện đan trưởng lão, tập hợp các ngươi bốn người lực lượng, chín người, chữa trị thánh phẩm đan dược, cần phải vẫn là dư sức có thừa. Thiên Khải đế quân cười nhạt, vẻ mặt vô cùng thông dong, tự hồ thấy được Giang Trần, chính là thấy được hy vọng. Hóa linh đan thuốc luyện chế, không phải là dễ dàng như vậy, liền đan khâu sinh đều là không có bản lãnh như vậy, vì lẽ đó Thiên Khải đế quân đối với Giang Trần đám người, cũng coi như là hoàn toàn tự tin, chỉ mong sẽ không phụ lòng đế quân một phen kỳ vọng cao đi. Giang Trần thấp giọng nói ra, vào lúc này, bọn họ đã không có lựa chọn, này mới xem như là kẻ thức thời mới là tuấn kiệt, hừ hừ, tốt đẹp luyện đan, ta võ đan điện nhất định sẽ không bạc đãi ngươi. Đan Tiêu Mặc cười lạnh nói, một bộ địa chủ nhà tư thế, mặc dù là vào giờ phút này, vẫn như cũ không đem Giang Trần để ở trong mắt, bởi vì đây là hắn võ đan điện, bất luận thân là đang khâu sinh cái chết, vẫn là người thầy luyện đan này tên gọi, đều không như Giang Trần phải kém, hơn nữa lần này chữa trị thánh phẩm đan dược, chính mình cũng là ắt không thể thiếu một hoàng. Đan Tiêu Mặc tự nhiên là vô cùng quang vinh, vô cùng kiêu ngạo, đi thôi, ta sẽ ở bên ngoài nhìn các ngươi. Thiên Khải đế quân khẽ mỉm cười, Giang Trần đám người ở tiếp dẫn sứ giả dẫn dắt bên dưới, chính là rời đi thánh điện. Lúc này, xa xa một ngọn núi bên trên, đang khâu sinh ngạo nghễ mà đứng, ở sau thân thể hắn, bốn đại luyện đan trưởng lão, cũng là phân loại mà ra, trong ánh mắt, mỗi người đều là tràn đầy kiêu ngạo thần thái, chữa trị thánh phẩm đan dược, đây là bọn hắn vinh quang, càng là đối với bọn họ thực lực tán thành, đan thành chủ, này chút người liền giao cho ngươi. Tiếp dẫn sứ giả hướng về phía đang khâu sinh gật gật đầu. Xoay người mà đi, tin tưởng đế quân đã đem sự tình tất cả đều nói cho các ngươi biết, này tràng chữa trị thánh phẩm đan dược, không thua gì một hồi chiến đấu chân chính, một khi chữa trị thành công, như vậy rất có thể đây chính là tồn lưu lại nơi này thần giới bên trên duy nhất một viên thánh phẩm đan dược, đan khâu sinh trầm giọng nói ra, mặt khác, đế quân vì để cho các ngươi càng thêm nỗ lực, tâm vô bàn vụ chữa trị thánh phẩm đan dược, đặc biệt dặn dò ta. Trước tiên có thể đem 3 tấm trung cấp thần phẩm đan dược cùng 1 tấm cao cấp thần phẩm đan dược phương pháp luyện đan cho các ngươi, lấy giải quyết xong các ngươi nghi ngờ trong lòng, đón lấy. Đan khâu sinh tiện tay trong đó, đẩy ra mấy đạo thẻ ngọc, ở trong ngọc giản, đương nhiên đó là 4 tấm thần phẩm đan dược phương pháp luyện đan. Giang Trần biểu hiện cũng là cực kỳ nghiêm nghị, trong lòng lộ ra vẻ vui mừng, quả nhiên là thần phẩm đan dược phương pháp luyện đan, quả thực quá kinh khủng, đây cũng là võ đan điện thô bạo. Quả thật là giàu nứt đố đổ vách a. Tất cả mọi người là mặt lộ vẻ vui mừng, thần phẩm đan dược phương pháp luyện đang nắm chặt ở tay, coi như là vì là võ đan điện vào sinh ra tử, cũng đã làm sức lực 10 phần. Người chết vì tiền, chim chết vì ăn, loại này đạo lý, ai đều biết, huống chi võ đan điện người nghĩ muốn Giang Trần bọn họ ra khổ xuất lực, phương thức này không thể nghi ngờ là rơi cao nhiệt tình của bọn hắn. 3 tấm trung cấp thần phẩm đan dược cùng với 1 tấm cao cấp thần phẩm đan dược phương pháp luyện đan. Liền Giang Trần cũng không thể không nói, loại này mê hoặc, là hắn đều không thể ngoại lệ, dù sao hiện tại có thể để hắn đáng giá đi tranh thủ đồ vật, đã không nhiều lắm, trừ phi chân chính thiên tài địa bảo. Vào lúc này, bất kể là Vương Đại Cương vẫn là Mộ Dung Phi Nhạn, đều là mừng tít mắt, dù sao này bốn toa đan dược, rất có thể là bọn hắn cả đời một đời đều khó mà sánh bằng, bây giờ chỉ phải giúp Võ Đan Điện chữa trị thánh phẩm đan dược, bất luận thành công hay không, đều có thần phẩm đan dược phương pháp luyện đan nắm, cũng thật là một cái khiến người hưng phấn sự tình. Đan Tiêu Mặc Dữ vẫn tính trấn định, bất quá vẫn là khó nén vui sướng, mặc dù là hắn, cũng từ trước đến nay chưa từng gặp cao cấp thần phẩm đan dược phương pháp luyện đan, cho dù là phụ thân thân là Võ Đan Điện thánh võ thành chống đỡ, như cũ không có gì ngoại lệ. Đế quân đại nhân cũng thật là khắc khí a, ha ha ha. Đan thành chủ, nhất định phải thay ta cảm ơn đế quân đại nhân a. Vương Đại Cương cười lớn nói, Đan Khâu Sinh gật gật đầu. Giang Trần nhưng là bất động thanh sắc theo Đan Khâu Sinh, một chuyến chín người, tiến về phía trước xa xa tuyết phong trong đó. Phía trước là Không Sương Núi, Không Sương Núi hạ Không Sương Cốc, nơi đó chính là thánh phẩm đan dược vị trí, đi theo ta, đến thời điểm ta sẽ chỉ đạo các ngươi chữa trị thánh phẩm đan dược. Đan Khâu Sinh từ tốn nói, mỗi người đều là nghiêm trận lấy chờ, yên lặng đang mong đợi, thánh phẩm đan dược tuy rằng đã là có tì vết, thế nhưng chung quy là thánh phẩm đan dược. Giang Trần cũng là mang theo một viên thấp thỏm tâm, muốn gặp gỡ một cái này cái gọi là thánh phẩm đan dược, đến tột cùng khủng bố đến mức nào, mình đời này, không biết có thể luyện chế hay không ra thánh phẩm đan dược đây. Không lâu lắm, Giang Trần đám người chính là đi tới Không Sương Núi hạ, thung lũng không minh, một mảnh tuyết trắng mênh mang. Xung quanh núi băng đứng vững, một mảnh quang ảnh đổ buông xuống, xa xa nhìn tới, giống như là một chỗ vô biên vô tận thâm cốc, dường như mặt kính. Đây là một chỗ cực kỳ kinh khủng trận pháp, trời đất quay cuồng, một khi tiến nhập, sợ là giống như là tiến nhập 10 tầng địa ngục giống như vậy, căn bản không muốn vọng tưởng có thể đi ra. Giang Trần vẻ mặt nghiêm nghị nói ra, Đan Khâu Sinh cùng với phía sau hắn bốn vị tông sư luyện đan đều là khá là kinh ngạc nhìn về phía hắn. Không nghĩ tới Giang Trần liếc mắt liền nhìn ra này thung lũng đầu mối, Mộ Dung Phi Nhạn đám người vẫn ngây ngốc nhìn tình cảnh này, hoàn toàn không có một chút nào phát hiện, Giang Trần một câu nói, để cho bọn họ cũng là như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc, không biết làm sao, ánh mắt của ngươi đúng là hết sức độc ác, đây chính là một chỗ trận pháp, Ngũ Phương La Diễn Trận, chính là ta Võ Đan Điện vô số năm tháng trước một vị đại năng bày ra, mặc dù là chúng ta không có một chút nào chuẩn bị lời, cũng thì không cách nào tiến vào bên trong. Liền đế quân, đều không dám xông vào trong đó, rất có thể sẽ bị này Ngũ Phương La Diễn Trận bên trong trận pháp gây thương tích. Các ngươi nhất định muốn theo sát chúng ta, tự lo lấy. Đan Khâu Sinh cực kỳ nghiêm túc nói, này Ngũ Phương La Diễn Trận, hiển nhiên không hề tầm thường. Giang Trần ánh mắt khiếp lại, không ngừng quan sát đến trận pháp này tựa hồ khác có kỳ lạ, một khi cường hành phá trận, có thể xé rách hư không khe hở, đến thời điểm sinh ra hậu quả. Thường thường là đế cảnh cường giả đều không cách nào chịu nổi, chư vị, đều theo vào ta. Đan Khâu Sinh xông lên trước, tay cầm ngọc bài, bộ pháp quỷ dị, bắt đầu tiến nhập trong hẻm núi, mỗi một bước nhìn như ngổn ngang, kỳ thực giấu giếm huyền cơ, chỉ có Giang Trần có thể thấy rõ, này tự là chân chính trận pháp tinh túy nơi, từng bước, đạp không đi về phía trước, Giang Trần cũng là bỗng nhiên tỉnh ngộ, Ngũ Phương La Diễn Trận cũng là thu hết vào mắt, hoàn toàn hiểu nó tinh túy nơi. Không đủ thời gian một nén nhang, một chuyến chín người chính là hoàn toàn đi qua mảnh này trong hẻm núi, đi tới Không Sương Núi bên trong, núi trước hai cái nửa bước đế cảnh cao thủ bảo vệ trước cửa, để Vương Đại Cương bọn người là không khỏi tặc lưỡi, liền này Không Sương Núi thủ sơn giữ cửa người, thực lực đều có nửa bước đế cảnh, đủ để thấy trước, này thánh phẩm đan dược đã là khá là khủng bố, thủ vệ nghiêm ngặt không nói, nghĩ muốn bước vào đến, mặc dù là một con ruồi, cũng là hoàn toàn không thể. Đan thành chủ, hai cái gác cổng ông lão khẽ vuốt cằm, Đan Khâu Sinh lấy ra Thiên Khải Đế Quân ngọc bài, nghiêm mặt nói, phụng Thiên Khải Đế Quân chi mệnh, đến đây chữa trị thánh phẩm đan dược, mở cửa, hai cái gác cổng ông lão chấp tay hành lễ, lòng bàn tay liên động, ấn quyết không ngừng đánh ra, này mới mở ra cái kia khổng lồ vô cùng môn hộ, tầng tầng phòng thủ, càng thêm lồi hiện ra này thánh phẩm đan dược bá đạo, thực sự là thái quá dè đặt, Giang Trần trong lòng cười cợt. Bất quá cũng chưa nhiều nghĩ, thánh phẩm đan dược chính là bên trong đất trời duy nhất tồn tại, trải qua tầng tầng canh gác, cũng là cũng không mất mặt, thân là Võ Đan Điện người, đối với này thánh phẩm đan dược, đều là tương đối giữ kín như bưng. Đan Khâu Sinh dẫn theo Giang Trần đám người, tiến nhập Không Sương Núi bên trong, địa phủ hang động trong đó, một chỗ chu vi ngàn thước gò đất hình bên trong, phía trước có một cái đài cao, trên đài cao, mang theo tầng tầng vần quanh chi trụ, ở chính giữa trụ đá vị trí. Là một chỗ thánh hỏa lượng quanh phong hỏa đài, tất cả mọi người là nín hơi ngưng thần, yên lặng nhìn trước mắt phong hỏa đài, Đan Khâu Sinh lại lần nữa lấy ra trước ở Thiên Khải Đế Quân trong tay lấy được ngọc bài, cắm vào cái kia trong đài cao, nháy mắt phong hỏa tắt, đài cao từ trung gian chậm rãi di động, lộ ra một cái hàng băng như tuyết bệ đá bên trên, một cái hộp ngọc phơi bày ra, trong nháy mắt, một luồng cực kỳ khủng bố, cực kỳ hơi thở bá đạo, khuếch tán ra, giống như là một luồng dẫn nhân nhập thắng, làm người say mê, mùi thơm giống như vậy, xông vào mũi, kinh khủng khí tức, khuếch tán hạ xuống, khiến người muốn ngừng mà không được, thậm chí nghĩ muốn sâu sắc hút vào một khẩu mùi thơm, giống như là sẽ ghiền hoa anh túc một dạng, người căn bản không cách nào khống chế chính mình, thật là thơm đan dược a. Đúng đấy, này đan hương, ta còn là mới nghe lần đầu a. Luyện chế cả đời đan dược, hôm nay rốt cuộc phải nhìn thấy ta tha thiết ước mơ thánh phẩm đan dược sao? Ha ha ha, ta đã sắp kích động không thể tự ức, không chỉ là Giang Trần đám người, cả kia bốn cái võ đan điện tông sư luyện đan, cũng là khuôn mặt vẻ khiếp sợ, tràn đầy kích động, thậm chí bức bách không kịp chờ muốn gặp gỡ một cái kia thánh phẩm đan dược đến tột cùng làm sao. Đan Khâu Sinh cũng là nín hơi ngưng thần, hắn là duy nhất từng trải qua thuốc này người, cũng là lần này chủ trì chữa trị thánh phẩm đan dược người. Tuy rằng Đan Khâu Sinh cũng vô cùng kích động, thế nhưng hắn nhất định muốn kềm chế chính mình nội tâm chấn động, thánh phẩm đan dược chữa trị, lửa xém lông mày, hắn tuyệt đối không thể có bất kỳ sai lầm, đều lui sau, thánh phẩm đan dược đan hương vô cùng nồng nặc, các ngươi tuyệt đối không nên thu hút quá nhiều, nếu không thì, sẽ lệnh tâm thần của ngươi mất cảm giác, đến thời điểm, thánh phẩm đan dược không thể chữa trị, các ngươi sẽ phải trước tiên ngõm tại đây. Đan Khâu Sinh rất rõ ràng, chính mình trước suýt chút nữa đi nhầm vào lạc lối, nếu như không phải Thiên Khải Đế Quân đưa hắn kéo ra ngoài, hắn thậm chí đã lạc lối ở đây đan hương bên trong. Đan Khâu Sinh, dường như phủ đầu công án giống như vậy, làm cho tất cả mọi người cũng không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh, thánh phẩm đan dược, có thể lạc lối tâm thần của người ta, cũng chưa hẳn cũng biết a. Giang Trần tâm tư đấu chuyển, hắn có thể đủ cảm thụ được, này thánh phẩm đan trong dược vô cùng khí tức, nhưng là này đan hương thực tại hết sức quỷ dị. Căn bản không giống như là bình thường đan dược có thể có, bất quá nghĩ đến cũng đúng, dù sao cũng là thánh phẩm đan dược, quyết không thể đủ tính toán theo lẽ thường. Tất cả mọi người là lòng mang kính nể, dù sao đây là bọn hắn cả đời một đời đều khó mà sánh bằng thánh phẩm đan dược, lập tức phải gặp được, ai có thể không tâm tình kích động đây. Thân là thần hoàn cảnh cấp bậc cao thủ, có thể để cho bọn họ không có chút rung động nào tâm kích nổi sóng sự tình, đã không nhiều lắm, mà này thánh phẩm đan dược. Nhưng là để cho bọn họ dường như hài đồng giống như vậy, mang theo nóng bỏng tâm, bắt đầu rồi nguyên thủy nhất mong đợi. Mỗi người đều nhìn chằm chằm không chớp mắt, chăm chú nhìn chằm chằm Đan Khâu Sinh phía trước hộp ngọc, Đan Khâu Sinh một bước một cái vết chân, chậm rãi đi tới, hai tay nâng lên hộp ngọc, đem mở ra, trong nháy mắt, một viên màu tím đan dược, lộ ra ở tất cả mọi người trước mặt, ánh sáng lưu chuyển, tử khí đông lai, chỉ có điều đứt quãng đan quẩn, tự hồ cũng không dồi dào. Hơn nữa đan dược này là hình bầu dục, mang theo một tia bất phàm. Ai đều biết, này thánh phẩm đan dược, nhất định không gì đáng trách, chỉ là hiện tại đan dược này, lẽ nào đã là không hoàn chỉnh sao? Chúng ta muốn chữa trị, chính là viên đan dược kia chứ? Mộ Dung Phi Nhãn thấp giọng hỏi đạo, tự hồ sợ đã quấy rầy này thánh phẩm đan dược giống như vậy. Thánh phẩm đan dược làm bên trong đất trời cường hãn nhất tồn tại, thậm chí đã sớm vượt qua hóa linh giai đoạn, một viên thánh phẩm đan dược. Chính là một cái cử thế vô song thánh giả, cho nên nói có thể luyện chế ra thánh phẩm đan dược người, chính là khai thiên tích địa to lớn tạo hóa, đắp nặng hóa linh người, đây mới thật sự là đại sư. Thánh phẩm đan dược đan quẩn tùy theo dần dần biến mất, trở nên bình thản không có gì lạ, thậm chí giống như một khối màu tím đá cuội giống như vậy, cùng trước kia hoàn toàn khác nhau. Này thánh phẩm đan dược đan quẩn mặc dù ở, thế nhưng năng lượng trong đó cũng đã là tiêu hao hầu như không còn. Chúng ta võ đan điện chuẩn bị vô số thiên tài địa bảo, chính là vì chữa trị này thánh phẩm đan dược, hơn nữa tập hợp đủ 9 vị tuyệt thế tông sư luyện đan, mới có thể. Dù sao, thánh phẩm đan dược, thật sự là quá mức cường đại rồi, căn bản không có ai biết, đây là người nào luyện chế được, đan dược gì, chỉ có điều Thiên Khải Đế Quân rất rõ ràng, đây chính là một viên thánh phẩm đan dược, chỉ có điều năng lượng trong đó trôi qua, đan quẩn không lại, hầu như có thể nói là một viên phế đan. Bất quá chúng ta luyện chế không ra thánh phẩm đan dược, chữa trị lời, cũng còn là có chút chắc chắn. Đan Khâu Sinh một mặt nghiêm nghị nói ra, vì lẽ đó, hiện tại liền muốn nhìn chư vị bản lãnh. Thánh phẩm đan dược một khi chữa trị hoàn thành, như vậy Thiên Khải Đế Quân nhất định sẽ không thiệt thòi chờ chư vị. Đan Khâu Sinh tay nâng thánh phẩm đan dược, nhìn về phía còn lại đem người, trên mặt của mỗi người đều là cực kỳ nghiêm nghị, thánh phẩm đan dược đối với mỗi người bọn họ tới nói. Đều là một loại xưa nay chưa từng có tồn tại, Nếu như bọn họ có thể chữa trị thánh phẩm đan dược, cũng nhất định là một hồi không có gì sánh kịp tạo hóa. Giống như cùng Võ Vân Phương giống như vậy, chính hắn không cách nào luyện chế ra cực phẩm hỗn nguyên bảo khí, thế nhưng ở Giang Trần gia trì bên dưới, hai cái người liên thủ, chính là triệt để thành công. Này thánh phẩm đan dược cũng là như thế, chỉ cần bọn họ liên thủ bên dưới, thôi thúc thần lực, đem vô số thiên tài địa bảo, cần năng lượng hoàn toàn truyền vào trong đó, như vậy nhất định có thể hoàn thành thánh phẩm đan dược chữa trị, này, tương tự là một hạng cực kỳ vĩ đại tráng cử. Này là ma quỷ thất sắc hoa, thái sơn hỏa liên, vạn năm tuyết sâm, mấy cái thiên tài địa bảo này bên trong, ẩn chứa vô số năng lượng, mỗi người các ngươi nung nấu một loại thiên tài địa bảo, tổng cộng 9 loại, chỉ có đem thiên tài địa bảo toàn bộ dung hợp làm một thời điểm, mới có thể đem quán thâu vào thánh phẩm đan trong dược, đến thời điểm muôn ngàn lần không thể đủ có một tia lười biếng. Chư vị, thành bại nhất cử ở chỗ này, ai có thể nung nấu thành công, thánh phẩm đan dược tựu có nỗ lực của chúng ta, ghi danh sử sách tháng ngày, không xa, này sinh không cách nào luyện chế thánh phẩm đan dược, thế nhưng chữa trị thánh phẩm đan dược, chúng ta bụng làm dạ chịu. Đan Khâu Sinh tần tần nói ra, ánh mắt ngưng trệ, rơi ở đây viên đã sớm năng lượng biến mất hầu như không còn thánh phẩm đan dược bên trên. Chỉ có thôi thúc này thánh phẩm đan trong dược còn sống năng lượng, đem này vô số thiên tài địa bảo năng lượng quán thâu vào, nó mới có thể dần dần khôi phục sinh cơ. Này thánh phẩm đan dược tuy là đan dược, thế nhưng đã sớm hóa linh, tuyệt đối là chân chính sinh linh, nỗ lực của chúng ta, nhất định sẽ không uổng phí. Đan Khâu Sinh bên người tông sư luyện đang một mặt kích động nói, trong ánh mắt nóng rực, khó có thể dùng lời diễn tả được, này nhất định sẽ là hắn trong cuộc đời, nhất là hào quang thời khắc, đều chuẩn bị xong chưa? Đan Khâu Sinh nghiêm túc nói, không dám lười biếng chút nào cùng qua loa, Thiên Khải Đế Quân còn ở bên ngoài chờ, bọn họ gánh chịu là cả Võ Đan Điện hy vọng, vì lẽ đó lần này thánh phẩm đang dược chữa trị, bọn họ chỉ có thể thành công, không thể thất bại, một khi thất bại, như vậy địa vị của chính mình ắt sẽ xuống dốc không phanh, đây đối với Đan Khâu Sinh đến nói là không cho phép, vì lẽ đó hắn đem hết toàn lực, nhất định phải đem này thánh phẩm đang dược tu phục hoàn thành, nói cách khác, nếu như hắn thành công, như vậy toàn bộ Võ Đan Điện, địa vị của chính mình ắt sẽ nước lên thì thuyền lên, này cũng là liên quan đến số mệnh của hắn cuộc chiến. Chuẩn bị xong, Đan Tiêu Mặc dẫn đầu hô, nhiệt tình 10 phần. Đan Khâu Sinh gật gật đầu, đem những thiên tài địa bảo kia phân phát cho Giang Trần đám người, trên mặt của mỗi người đều là một mặt nghiêm cẩn, chỉ lo ra hơi có chút sai lầm, như vậy nhất định sẽ trở thành thiên cổ tội nhân. Giang Trần nghiêm trận lấy chờ, tay cầm mấy chục cây kinh khủng thiên tài địa bảo, chuẩn bị bắt đầu nung nấu, chính cái tông sư luyện đan, vào đúng lúc này, bắt đầu rồi cộng đồng cuộc chiến, bọn họ thế tất yếu đem lần này thánh phẩm đan dược chữa trị công tác, xem là bọn hắn trong đời là tối trọng yếu một bước. Chính đạo ánh lửa vào đúng lúc này, đồng thời phóng lên trời, vô số thiên tài địa bảo bị nung nấu ở đỉnh lô bên trong, từng luồng dồi dào vô cùng năng lượng khí tức, tứ tán mà mở, mà tất cả mọi người ánh mắt, đều ngưng tụ ở trước mắt của chính mình. Trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác, bọn họ chỉ phải hoàn thành công tác cuối cùng, vậy thì nhìn thánh phẩm đang dược tạo hóa. Vô Ải Sơn nơi càng sâu, một tòa băng tuyết bao trùm bên trong cung điện, bạch ngọc quan tài đá, buông xuống đứng ở cung điện ngay chính giữa, thủy tinh vẽ trong quan tài, nằm một cái cô gái mặc áo lam, như thủy tinh trong suốt, đen thui xinh đẹp tóc dài, long lanh như xuân ánh sáng một loại con ngươi, chỉ có điều cặp mắt kia, tự hồ tuyên cổ bất biến. Mãi mãi cũng sẽ không lại trợn mở một dạng, cô gái trên mặt, mang theo một tầng nhàn nhạt sương hoa, sinh mệnh khí tức, hoàn toàn không có một tia, xác thực nói, đã là một người chết, chỉ có điều thân thể của nàng, nhưng là vạn năm bất hủ bất bại, thủy tinh trong quan tài, cái kia quần áo màu xanh lam nhạt, cho nàng bình thêm mấy phần vẻ băng lãnh, cẩn thận tỉ mỉ khuôn mặt, giống như là ngủ say ngàn tỷ năm tượng băng, ở quan tài thủy tinh quách trước, một cái vóc người vĩ ngạn nam tử, khoanh tay mà đứng. Lặng lặng đứng ở nơi đó, gương mặt vẻ đạm mạc, không vui không buồn, mà hắn, đương nhiên đó là Thiên Khải Đế Quân, bao nhiêu năm, rốt cục có thể thử nghiệm một chút, chỉ cần thánh phẩm đan dược có thể chữa trị hoàn thành, ngươi nên cũng là có thể khôi phục đi, coi như không cách nào khôi phục lại đỉnh cao, nhất định cũng không phải là người tầm thường có thể so bì, ngàn tỷ năm trôi qua, chung quy vẫn là cảnh còn người mất, không biết bao lâu sau đó, mới có thể trọng ngày xưa hào quang đây. Thiên Khải Đế Quân lầm bầm nhìn thủy tinh trong quan tài nhân vật, trong ánh mắt lộ ra một vẻ sùng kính cùng ái mộ, thậm chí là khó có thể dùng lời diễn tả được chấp nhất. Năm đó, nàng như vậy cao cao ở núi, như vậy kinh thế tuyệt luân, mà hắn, chỉ là một nho nhỏ thiếu niên. Năm đó, nàng một tay phá thiên, khí thế như cầu vồng, lực chiến 800 đế quân, tư thế hiên ngang, có 102. Năm đó, nàng mắt lạnh bể nghệ, cử thế vô song, được gọi là trẻ tuổi nhất thần linh, khinh thường bầu trời. Mà hắn, chẳng qua là một người thần cảnh tiểu tử mà thôi, ngàn tỷ năm tuế nguyệt xa xôi, năm đó nàng từng đem mình từ phế tích bên trong, bụi trần bên dưới cứu lên, hắn vĩnh viễn cũng không quên được câu nói đó, có tỷ tỷ ở, chắc chắn sẽ không để cho các ngươi bị khổ. Hắn đem câu nói kia vĩnh cửu minh ở tâm, thế gian này, còn có loại này khiến người muôn vàng cảm khái việc, ngàn tỷ năm tuế nguyệt, hắn còn sống, từ lúc trước cái kia trong phế tích bé trai, đã biến thành hôm nay một tay che trời tồn tại. Phế tích bên trong, đất cát vạn ngàn, nàng một tay đẩy lên một thành đơn độc, cứu ra, là đến hàng mấy chục ngàn sinh linh, càng là chính mình kiên quyết không rời lòng cường giả, hắn muốn trở nên mạnh hơn, hắn muốn trở thành thế gian này người mạnh mẽ nhất, tỷ tỷ, ta lúc nào có thể giống như ngươi mạnh mẽ đây? Ta muốn đánh chạy xấu người, ta phải bảo vệ bọn họ, còn ngươi nữa, non nớt hài đồng, nói thiên chân rực rỡ lời nói, thiên khải đế quân biết. Cái kia là người khắc sinh trung vui vẻ nhất nhưng cũng là nhất tuyệt vọng một khắc, sẽ có một ngày như vậy. Chỉ muốn trở nên mạnh hơn, ngươi mới có thể bảo vệ tốt chính mình, bảo vệ tốt chính mình nghĩ người phải bảo vệ, tỷ tỷ nụ cười ôn nhu, để hắn này sinh khó quên. Nhưng là, một giây sau, toàn bộ bầu trời trở nên ảm đạm đi, tỷ tỷ cũng là nghênh đón này sinh đối thủ mạnh mẽ nhất, một khắc đó, hắn nhu nhược sợ như một tên quỷ nhát gan, rùa rụt cổ ở phế tích bên trong. Mắt thấy tỷ tỷ bị thương nặng, xoay người mà trốn, từng có lúc, hắn đã từng mộng tưởng ngao du thiên địa trong đó, thế nhưng hắn biết, trận chiến đó, có bao nhiêu khốc liệt, thân sau lưng nàng, ở nàng dùng thân thể bảo vệ bên dưới, hắn mới bảo vệ được tính mạng của chính mình, giữ được hắn sau cùng vẻ tôn nghiêm, mà ký ức, cũng phải lấy bảo tồn lại, thời gian sẽ chữa trị tất cả, thời gian sẽ cải biến tất cả, thế nhưng cho đến ngày nay, lại lần nữa nhấc lên, hắn như cũ không quên được. Mình năm đó, là biết bao nhỏ bé, mặc dù là hắn bây giờ, ở trong trận chiến ấy, cũng nhất định chỉ là bia đỡ đạn một loại tồn tại, cửu phẩm đế tôn phong thiên vương, nhất niệm vãng sinh hóa thần linh, ở cái kia đế quân khắp nơi, đế tôn mới có thể có vẻ tôn nghiêm thái cổ thế giới, hắn chẳng qua là tầng dưới chót nhất sâu kiến, thậm chí, liền sâu kiến cũng không bằng, duyên phận gây ra, quay đi quay lại trăm ngàn lần, hắn không nghĩ tới, chính mình dĩ nhiên sẽ ở ngàn tỷ năm sau. Một lần nữa gặp phải nàng, cái kia đã từng cấp cho chính mình tân sinh tỷ tỷ, ở trong lòng hắn, nàng chính là tất cả, chính là mình sống tiếp động lực, đời trước, nàng liều chết bảo vệ nàng, này một đời, hắn chắc chắn sẽ không làm cho nàng lại chịu đến giày vò. Bất quá, điều kiện tiên quyết là hắn muốn dùng nàng đi chinh phục thế giới, chỉ cần thánh phẩm đan dược có thể chữa trị hoàn thành, như vậy thiên khải đế quân thậm chí không sẽ tự mình ăn vào, mà sẽ làm cho nàng phục hạ. Giành lấy năm đó sức chiến đấu, lại thi triển ngày xưa hùng phong, mấy trăm năm sau, hắn rốt cục thấy được một chút hy vọng. Hắn cần cần khẩn khẩn, ngàn tỷ năm tuế nguyệt, rốt cục đạt tới đại đế cảnh giới, đây chính là hắn hôm nay hùng tâm tráng chí, cửu thiên huyền nữ, một đời chiến thần, nếu như chính mình có thể đưa nàng chấp chưởng ở tay, như vậy thì là trên trời dưới đất, mình ta vô địch, đối với cái này lúc trước cứu hạ tỷ tỷ của chính mình, trong lòng hắn tràn đầy mơ ước. Hắn không cho phép bất luận người nào cùng hắn tranh đoạt, nàng chỉ có thể là của mình, chỉ có điều, thời khắc này hắn đã có chút đợi không nổi, tuyệt đối không nên để ta thất vọng, đây là ta cơ hội duy nhất. Thiên khải đế quân ánh mắt lạnh dần, nhìn phía vô ải sơn nơi sâu xa, thánh phẩm đan dược có thể hay không tu luyện hoàn thành, trợ hắn nhất phi trùng thiên, toàn bộ ở đây khắc. Vào giờ phút này, Giang Trần đám người toàn lực ứng phó, đem tất cả thiên tài địa bảo toàn bộ nung nấu hoàn thành. Chính đạo hồng quang phá không mà lên, bắt đầu dốc hết thực lực của chính mình, đem tất cả năng lượng toàn bộ rót vào đến cái kia thánh phẩm đan dược bên trên, cho ta khải. Đan Khâu Sinh xông lên trước, xông lên đằng trước nhất, dẫn lĩnh mọi người, bắt đầu chữa trị thánh phẩm đan dược, đây là hắn trước trải qua vô số lần thí nghiệm, mới có ý nghĩ như thế, chữa trị thánh phẩm đan dược, chỉ cần có thể số lượng lớn đủ, chỉ cần bọn họ thần lực có thể tiếp tục chống đỡ, thánh phẩm đan dược cũng không phải là không thể chữa trị. Thậm chí luyện chế, cũng hoàn toàn có thể, chỉ bất quá bọn hắn bây giờ còn chưa có năng lực này mà thôi. Cố lên, không tốn thời gian dài, chúng ta là có thể triệt để chữa trị thánh phẩm đan dược. Đan Khâu Sinh trong ánh mắt tinh quang lóe lên, đây là hắn suốt đời theo đuổi, một khi thành công, chính mình cũng là nhất phi trùng thiên, bất kể là thân phận hay là địa vị, song thành chi chủ, hắn căn bản không vừa lòng, hắn muốn trở thành võ đan điện bá chủ thực sự. Giang Trần ánh mắt nghiêm nghị, màu tím kia thánh phẩm đan dược, tự hồ bắt đầu không ngừng cắn nuốt cái kia năng lượng kinh khủng. Mấy cái thiên tài địa bảo này đủ để luyện chế mấy chục hơn trăm viên thần phẩm đan dược, thế nhưng khả năng số lượng ở thánh phẩm đan trong dược, tự hồ giống như là một cái đói khát đại hán một dạng, liều mạng thôn phệ, nghĩ phải hoàn thành mình cứu rỗi. Giang Trần cảm giác được vẻ sợ hãi, đây là hắn chưa bao giờ có cảm giác, này kinh khủng thôn phệ khí tức, so với bọn họ nung nấu tốc độ, càng thêm nhanh chóng, thánh phẩm đan dược đáng sợ, dương ra hoàn toàn, này thánh phẩm đan dược, sẽ không ngay cả chúng ta cũng cùng cắn nuốt chứ. Giang Trần lòng vẫn còn sợ hãi, ánh mắt híp lại, ở vạn vật mẫu khí đỉnh bên trong thiên tài địa bảo năng lượng cũng là từng cái loại gần như điên cuồng tốc độ bị thôn phệ, rốt cuộc phải chữa trị hoàn thành sao? Ta đã cảm thấy thánh phẩm đang dược trái tim nhảy lên, này giống như là một cái sống sờ sờ sinh linh. Đúng đấy, chuyện này quả thật quá điên cuồng, ha ha ha, mặc dù không cách nào luyện chế ra thánh phẩm đang dược, thế nhưng ta có thể chữa trị thánh phẩm đang dược. Vẫn là một cái người bình thường mong muốn mà không thể so sánh sự tình. Thánh phẩm đan dược chữa trị, ta có công lớn, lần này võ đan điện nhất định sẽ không thiệt thòi đối xử với ta, cạc cạc cạc. Mỗi người đều là vô cùng điên cuồng, vô cùng hưng phấn, chỉ thấy cái kia thánh phẩm đan trong dược hào quang, càng phát cường thịnh, càng phát chói mắt, giống như là một cái không có gì sánh kịp năng lượng chùng sáng. Thánh phẩm đan dược, rốt cuộc phải được chữa trị hoàn thành. Bạn đang nghe truyện trên kênh YouTube Vũ Trụ Hồng Hoang. Làm bên trong đất trời kinh khủng nhất đan dược, thánh phẩm đan dược, chính là liền thời kỳ thượng cổ cường giả, đều là giữ kín như bưng đan dược. Đan dược có linh, ở nó hóa linh trong nháy mắt, tựu đã định trước đây tuyệt không phải tầm thường đan dược. Hơn nữa, thánh phẩm đan dược còn ở thần phẩm đan dược bên trên, từ thái cổ cuộc chiến sau, thế gian liền lại không có bao nhiêu đế cảnh cường giả, mà chân chính có thể luyện chế ra thánh phẩm đan dược người, cũng là hầu như triệt để tuyệt tích, không có ai biết. Phía trên thế giới này còn có ai hay không có thể luyện chế ra thánh phẩm đan dược, nhưng ít ra này vô tận năm tháng tới nay, liền đế cảnh cường giả, đều là phượng lông lân giác. Vì lẽ đó, thánh phẩm đan dược, nhưng là còn mạnh hơn đế cảnh người đều càng hiếm có, giống như là thượng cổ thế giới còn sót lại một dạng, vào hôm nay tuế nguyệt trường hà bên trong, sớm đã trở thành lịch sử. Ở trong mắt Giang Trần, thánh phẩm đan dược khủng bố là không cần nói cũng biết, mà bọn họ càng là dung hợp thánh phẩm đan dược. Càng là cảm giác được một tia run rẩy, có lẽ là bởi vì này thánh phẩm đan dược thật sự là thái quá đáng sợ, thậm chí làm cho tâm thần người không yên tĩnh. Giang Trần biết, đây tuyệt không phải chính mình ảo giác, cái kia nhìn như khéo léo đẹp đẽ đan dược, vào giờ phút này, giống như là một cái hồng hoang cự thú giống như vậy, không ngừng cắn nuốt bọn họ nấu chảy luyện được dược liệu, nạp đế bản thân sử dụng, không ngừng lớn mạnh chính mình, để Giang Trần cảm giác được, chính mình lúc nào cũng có thể sẽ bị này thánh phẩm đan dược thôn phệ. Thời khắc này, kèm theo đan dược từ từ thành hình, cái kia loại lực cắn nuốt, cũng tựa hồ càng thêm mẫn cảm, càng thêm làm cho người kinh hãi sợ hãi, gia tăng kình lực đây, còn kém cuối cùng một tia. Đan Khâu Sinh trầm giọng quát lên, hận không thể dốc hết sức lực cả đời, chữa trị này thánh phẩm đan dược, ở chính người điên cuồng truyền vào bên dưới, này thánh phẩm đan dược rốt cục cho thấy trước nay chưa có khủng bố khí tức, giống như là một đầu thức tỉnh ác ma giống như vậy, so với trước càng thêm điên cuồng gấp trăm lần. Muốn thành, lập tức liền là chứng kiến kỳ tích thời khắc sao, thực sự là thái quá kích động lòng người, mỗi người đều là tương đối phấn chấn, bởi vì bọn họ là này thánh phẩm đang dược tu phục hoàn thành duy nhất nhân chứng, tuy rằng không là bọn hắn luyện chế được, nhưng là nhân bọn họ mà lại thu được trọng sinh. Vừa lúc đó, cái kia thánh phẩm đang dược bỗng nhiên trong đó đã biến thành một đạo màu tím mây khói bao phủ bên dưới, hóa thành một cái lớn vô cùng tên béo, đủ có cao 10 trượng lớn, vô cùng uy mãnh. Đôi mắt nhỏ, lạnh lùng nhìn chăm chú vào xung quanh người, tự hồ tràn đầy đề phòng. Không nghĩ tới, ta còn có gặp lại mặt trời này một ngày, quá lâu, loại khí tức này xung doanh cảm giác, thật sự là quá sung sướng. Cái kia làn da màu tím tên béo, chậm rãi xoay người, ngáp một cái, một mặt lười biếng nói ra, âm thanh xen lẫn một tia âm nhu cùng quỷ mị, ánh mắt, cũng là dần dần trở nên màu sắc. Ta thật sự phải thật tốt cảm kích các ngươi a. Thánh phẩm đang dược lười biếng nói ra. Tay của nó giống như cây gậy trúc giống như vậy, cực kỳ tinh tế, cùng với to con vóc người, hoàn toàn không hợp. Ha ha ha, thánh phẩm đan dược đại thành, đối với chúng ta mà nói, là suốt đời may mắn a, có thể đem thánh phẩm đan dược hoàn toàn chữa trị, thực sự là nhân sinh một chuyện mừng lớn a. Đúng đấy, này thánh phẩm đan dược, cũng thật là khác với tất cả mọi người a, thậm chí có chút khả ái a, ha ha ha. Nói tới đúng, lần này thiên khải đế quân, tuyệt đối sẽ không thiệt thòi đợi chúng ta. Tất cả mọi người trong ánh mắt, đều lộ ra một vẻ hưng phấn, bất kể là thánh phẩm đan dược hay là bọn hắn sắp đối mặt Thiên Khải Đế Quân, đều đem để cho bọn họ bước lên nhân sinh đỉnh cao. Nhưng là thời khắc này, Giang Trần nhưng là cau mày, bởi vì hắn thời khắc đều không có thả lỏng cảnh giác, trước loại cảm giác đó càng ngày càng mãnh liệt, cái này tên béo ánh mắt, cũng là càng ngày càng quỷ dị, khiến lòng người bên trong phát lạnh, bộ dáng cười mị mị, căn bản không giống như là ngu khả ái, càng giống như là dự mưu đã lâu âm mưu, làm cho người ta một loại không nói được đạo không rõ đoán không ra cảm giác. Từ nay về sau, ta đang khâu sinh thế tất yếu trở thành võ đan điện người đứng đầu người, ta nhất định muốn vượt qua phụ thân, ta nhất định muốn trở thành này mạnh nhất trên thế giới đại tông sư luyện đan, không ai có thể ngăn cản ta, ta nhất định muốn luyện chế ra trên thế giới này duy nhất thánh phẩm đan dược. Mỗi người đều lòng dạ vạn ngàn, nhìn thánh phẩm đan dược đần độn cứng đầu cứng cổ dáng vẻ, mỗi người đều là tiếng cười cười nói, này chữa trị thánh phẩm đan dược, đối với bọn họ này chút mạnh nhất trên thế giới đại luyện đan sư mà nói, cũng không coi vào đâu việc khó. Đúng, từ nay về sau, ta chính là các ngươi chính là ta. Ha ha ha, tên béo cười ha hả nói, Giang Trần vào đúng lúc này con ngươi co rút nhanh, bởi vì hắn thấy rõ ràng, đồng thời sớm có phòng bị, tên béo kia cây gậy trúc một loại cánh tay, nháy mắt động lũng hai cái võ đan điện luyện đan trưởng lão trái tim, liền linh hồn cũng là không chỗ có thể trốn, đến chết bọn họ cũng không nghĩ tới, cái kia cười ha hả tên béo, cái gọi là thánh phẩm đan dược, dĩ nhiên sẽ trực tiếp đưa bọn họ xóa bỏ, thậm chí là thôn phệ, ở đan khâu sinh bọn họ xem ra, này manh manh đắc thánh phẩm đan dược, kỳ thực nhìn về phía bọn họ mới là hương hương đắc, không, sao có thể có chuyện đó, đan khâu sinh các võ đan điện ba người, sắc mặt chợt biến, theo bản năng lui về phía sau, nhưng là cái kia hơn 2 năm lão hữu, đã là ở thánh phẩm đan dược cái kia thon dài mà mảnh khảnh trên cánh tay, bị hắn lột hạ xuống, một khẩu nhét vào trong miệng, rắc rắc nhai, kèm theo tiếng gãy xương, giống như là ăn món sườn cảm giác một dạng, mỗi người đều là không rét mà run. Giang Trần lòng vẫn còn sợ hãi nhìn tình cảnh đó, nếu như không phải hắn đã sớm chuẩn bị, e sợ vừa nãy cái kia chuỗi đường hồ lô chính là ba người, mỗi người đều là hô hấp dồn dập, trở nên gương mặt mồ hôi lạnh. Tình cảnh này, thật sự là quá mức quỷ dị, ai có thể nghĩ tới, một khắc trước còn cười hít mắt thánh phẩm đan dược, nhìn như chỉ là một béo ị đại qua em bé, nhưng trong nháy mắt bạo phát, trực tiếp khiến người cảm giác được sởn cả tóc gáy, thực sự là mỹ vị a, trên người của các ngươi, huyết nhục, thậm chí trong xương, đều có không có gì sánh kịp mùi thuốc, trên người các ngươi mùi, là của ta nhất yêu, đem ta luyện chế được tên kia, chính là ta thứ một bữa ăn ngon, chỉ tiếc, các ngươi còn rất xa không đạt tới như vậy mỹ vị, bất quá cũng còn tốt, ngày sau, ta chính là các ngươi chính là ta, nước tan cảm giác, còn là khá vô cùng. Ha ha ha, thánh phẩm đang dược cười ha hả nói, từ ban đầu cái kia manh manh đắc tên béo, đã biến thành bây giờ người này người sợ hãi ác ma, nó chỉ dùng một giây đồng hồ, điên rồi, cái tên này điên rồi. Vương Đại Cương sắc mặt nhợt nhạt, theo bản năng lui về phía sau mà đi, này thánh phẩm đang dược khủng bố, hoàn toàn ngoài dự liệu của bọn họ, tiện tay trong đó, chính là mạt sát hai cái nửa bước đế cảnh gia hỏa, nó rốt cuộc là mạnh bao nhiêu, làm sao bây giờ? Chạy đi, Mộ Dung Phi Nhạn con ngươi không ngừng lấp lóe, theo bản năng nói ra, không ngừng lui về phía sau mà đi, căn bản không có bất kỳ nghĩ muốn ý phản kháng, bởi vì nó thật sự là quá cường đại, bọn họ vạn vạn không nghĩ tới, này thánh phẩm đang dược được chữa trị hoàn thành phía sau, sẽ biến thành một cái kinh khủng như vậy ác ma, ta còn không có có triệt để khôi phục, vì lẽ đó ta cần các ngươi kính dân cùng tế tự, ta cần các ngươi tiên máu và xương thịt, đó mới là ta khát vọng nhất đồ vật. Thánh phẩm đang dược đưa tay ra, chậm rãi chụp vào đang tiêu mặt đám người, trong ánh mắt vẻ ác liệt, lại lần nữa tái hiện ra, cha, cứu ta a cha, đang tiêu mặt không ngừng lui về phía sau, sắc mặt nhợt nhạt, một quyền tiếp một quyền đánh ra, nghĩ muốn chạy ra thánh phẩm đang dược công kích, thế nhưng ở thánh phẩm đang dược trong tay, nhất định chính là châu chấu đá xe, không, nhi tử, không muốn a, đang khâu sinh hai mắt đỏ đậm, khàn cả giọng, liều mạng hướng về đang tiêu mặt. Nghĩ muốn đi đẩy lùi thánh phẩm đan dược, tuy nhiên lại không làm nên chuyện gì, nhìn như mảnh khảnh cánh tay, nhưng có thể so với ngoan thạch giống như vậy, đang khâu sinh tay cầm thần đao, lực chiến mà xuống, nhưng là căn bản không cách nào lay động thánh phẩm đan dược, hắn trơ mắt nhìn con trai của chính mình bị đâm xuyên lồng ngực, thân thể bị tạo thành một đoàn, cổ bài hát răng rắc tiếng vang, đâm đau đang khâu sinh toàn thân cao thấp mỗi một chỗ thần kinh, hắn hầu như hoàn toàn điên cuồng. Đan Khâu Sinh không nghĩ tới, chính mình nỗ lực chữa trị đi ra thánh phẩm đan dược, dĩ nhiên sẽ là một cái kinh khủng như vậy ác ma, tại sao? Tại sao sẽ như vậy? Thiên Khải Đế Quân tại sao chưa nói cho hắn biết này chút? Hắn không có thể không biết, Đế Quân, ngươi hiện tại lại ở nơi nào đây? Nhi tử, Đan Khâu Sinh tê tâm liệt phế tiếng gào, đinh tai nhức óc, bất quá nhưng căn bản không cách nào tránh khỏi, Đan Tiêu Mặc bị ăn sạch vận rủi, Đan Khâu Sinh nổi giận đùng đùng, đau không muốn sinh, ngày bên dưới chuyện thống khổ nhất không gì bằng người đầu bạc tiễn người đầu xanh, một khắc đó, Đan Khâu Sinh hầu như dùng hết toàn lực, hư đế cảnh giới thực lực, cũng là hiện ra đến rồi cực hạn đỉnh cao, bắt đầu điên cuồng công kích thánh phẩm đan dược, hư đế cảnh giới, không giống người thường, so với võ đan điện bốn đại luyện đan sư cùng Giang Trần bọn người mạnh hơn, thậm chí chỉ thiếu chút nữa là có thể đi vào đế cảnh hàng ngũ. Đan Khâu Sinh trong tay đao quang lấp lóe, đường cùng hết hiện, thề sống chết một kích, liền nhi tử đều đã chết, lửa giận của hắn có thể tưởng tượng được, dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, thánh phẩm đan dược nhìn Đan Khâu Sinh một chút, khinh thường nói, sớm đã là đem Đan Tiêu Mặc ăn không còn một mống, mau không dư thừa, còn lại Hạ Vương Đại Cương cùng Mộ Dung Phi Nhạn đám người, nhưng là tất cả đều sắc mặt nhợt nhạt, cả người run rẩy, còn không ra tay, càng chờ khi nào. Trốn là trốn không thoát đâu, chỉ có thể để mỗi người các ngươi đều chết không có chỗ chôn. Giang Trần chau mày, nhìn đã xoay người muốn đi Vương Đại Cương cùng Mộ Dung Phi Nhạn, thiên tài chờ chết ở đây, ta có thể không muốn trở thành các ngươi chôn cùng. Vương Đại Cương cái thứ nhất hướng về bên ngoài phóng đi, thế nhưng lời còn chưa dứt, cái kia thánh phẩm đang dược tu lớn lên cánh tay, lần thứ hai xuyên qua thân thể của hắn, sinh sinh đưa hắn gan ruột từ trong bụng kéo ra ngoài, cái kia máu tanh một vệt, để Giang Trần cũng không nhịn được sắc mặt biến thành màu đen. Vương Đại Cương cúi đầu kinh ngạc nhìn mình đã bị tranh thủ thời gian lồng ngực, sắc mặt trắng bệch, bị trực tiếp ném vào trong miệng, sinh sinh nuốt hạ xuống. Mộ Dung Phi Nhạn cùng Võ Đan Điện hai đại luyện đan trưởng lão, mặc dù có lòng chạy trốn, thế nhưng vào giờ phút này, cũng là dọa hai tay run rẩy, chỉ có thể liều đánh một trận tử chiến, bởi vì đây là bọn họ cơ hội cuối cùng. Giang Trần sớm đã là nâng kiếm mà lên, hắn biết chạy là không chạy thoát được đâu, hiện tại này thánh phẩm đan dược vẫn chưa tới đế cảnh, không có bị triệt để chữa trị, chỉ có thể vào lúc này khống chế lại nó, nếu không thì, như vậy kết quả chỉ có thể là tử lộ một cái, một khi bị hắn triệt để cắn nuốt Giang Trần đám người, hoàn thành chữa trị, thực lực của nó đem sẽ càng thêm khủng bố. Đan Khâu Sinh rống giận, nội tâm tràn đầy oán hận cùng không cam lòng, tất cả những thứ này, Thiên Khải Đế Quân không thể không rõ ràng, liền hắn đều bị gạt lên, hắn đã đoán được Thiên Khải Đế Quân, hoàn toàn không có coi bọn họ là người, chỉ cần thánh phẩm đan dược tu phục hoàn thành, sự sống chết của bọn họ, cũng sớm đã là bị bỏ, kèm theo Giang Trần đám người gia nhập, cái kia thánh phẩm đan dược mới xem như là có thu liễm, không lại xu thế không thể đỡ, Thiên Long kiếm tung hoành mà lên, kiếm nhị thập nhị càng là đánh đâu thắng đó không gì cản nổi, hắn cùng với Đan Khâu Sinh trước mặt xung kích, hoàn toàn chặn lại rồi thánh phẩm đan dược thế tiến công, tất cả mọi người là lấy ra rất là khí lực, bởi vì bọn họ biết, chỉ có chân chính đẩy lùi thánh phẩm đan dược, bọn họ mới có thể có thu được cơ hội sống lại. Giang Trần toàn lực ứng phó, từng bước sát cơ, đối mặt này kinh khủng tên béo, hắn không dám có nửa điểm thất lễ, kiếm nhị thập nhị thô bạo, vô cảnh chi kiếm kiếm ý, thi triển vô cùng nhuần nhuyễn, bất quá cái kia thánh phẩm đan dược thật sự là quá cường đại, mặc dù là hư đế cảnh giới Đan Khâu Sinh, cũng là liên tiếp bại lui xuống. Mộ Dung Phi Nhạn cùng mặt khác Võ Đan Điện hai cái người, tất cả đều là bị dễ như trở bàn tay đánh giết, căn bản cũng không phải là Giang Trần cùng Đan Khâu Sinh tới kịp cứu viện. Nói cách khác, Giang Trần cũng không cái tâm đó nghĩ, chỉ cần mình sống sót tự được rồi, mọi người tự quét tuyết trước cửa, thoáng qua trong đó, bên cạnh bọn họ người, cũng đã triệt để chết sạch, Giang Trần cùng Đan Khâu Sinh gắt gao chống lại, đối mặt cái kia hung hãn thánh phẩm đan dược, bọn họ chỉ có thể toàn lực ứng phó, lùi một bước không còn là trời cao biển rộng, mà là vực sâu vạn trượng, không có ai biết sau một khắc sẽ là hình dáng gì, Giang Trần nghiêm nghị, Đan Khâu Sinh điên cuồng. Vào đúng lúc này cũng là tạo thành sự chênh lệch rõ ràng, ở tại dư bảy người chết thảm bên dưới, bọn họ cũng là trở nên hết sức cẩn thận, Đan Khâu Sinh chỉ biết xung phong, quyết chí tiến lên, tuy rằng cho tên béo mang đến không ít nguy cơ, thế nhưng là không cách nào chân chính uy hiếp được này tên béo, có thể rất có trách nhiệm nói, lúc này Đan Khâu Sinh thực lực là có, thế nhưng là không cách nào một lòng một ý chiến đấu, bởi vì Đan Tiêu Mặc cái chết, đã để hắn nhận hết giày vò. Làm sao có khả năng sẽ cùng Giang Trần một dạng duy trì lý trí đây? Đan Khâu Sinh có thể nói là sơ hở trăm chỗ, Giang Trần cũng là thở dài không ngớt, người này ở thánh phẩm đang dược mấy lần lùi một bước để tiến hai bước trong chiến đấu, trở nên bó tay bó chân, hoàn toàn hạ xuống hạ phong, hư đế cảnh giới bản lĩnh, chỉ phát huy ra 5, 6 phần 10 mà thôi. Này thánh phẩm đang dược đáng sợ, xa xa ngoài Giang Trần dự liệu, hết sức thông minh, ở cuối cùng cùng Giang Trần đại chiến bên trong, càng là hoàn toàn đem hắn theo đến xích sao, không cho Giang Trần cơ hội thở dốc chút nào, ngon nhất, đương nhiên phải lưu đến cuối cùng mới được. Tên béo cười tủm tỉm nói ra, nó đối với khí tức hết sức mẫn cảm, làm sao có khả năng sẽ không cảm giác được Giang Trần vạn vật mẫu khí thân thể đây. Giang Trần trong lòng chìm xuống, người này cũng sớm đã dự mưu đã lâu, mà đem chính mình đặt ở cuối cùng, thật đúng là một quỷ kế đa đoan gia hỏa. Liền đem nó luyện chế được luyện đan sư, đều là bị nó ăn hết, có thể tưởng tượng được, năm đó nó khủng bố cỡ nào, biết bao khiến người giận sôi, gầy chết lạc đà so với ngựa lớn, thánh phẩm đan dược. Chung quy là thánh phẩm đang dược, mặc dù là đế cảnh cường giả, cũng là chưa chắc có thể cùng là địch. Một khi đợi đến này thánh phẩm đang dược hoàn toàn hoàn thành chữa trị cùng lột xác, như vậy kết cục khả năng không thể tưởng tượng nổi. Giang Trần trong lòng thổn thức, mặc dù là cái kia tọa sơn quan hổ đấu thiên khải đế quân, cũng chưa chắc có thể thay đổi này thánh phẩm đang dược vận mệnh. Giang Trần lo lắng cũng không phải là không có đạo lý, cái này đang khâu sinh đang điên cuồng xung kích bên dưới, bị thánh phẩm đang dược bắt được cơ hội. Thừa thế xông lên lần sau suy ba mà kịp, lúc này đang khâu sinh đã hoàn toàn mất đi lúc ban đầu tiên cơ, trở nên cực kỳ bị động, bởi vì mình con trai chết, vì lẽ đó hắn đối với này thánh phẩm đang dược cũng là canh cánh trong lòng, cho dù là thiên khải đế quân, đã từ lâu bị hắn quăng ra ngoài chín tầng mây, bởi vì cái kia thiên khải đế quân chính là cái hố to so với, đưa ta đây đến, đang khâu sinh đã muốn rách cả mí mắt, ánh mắt đỏ như máu, vào lúc này, hắn là hoàn toàn mất đi lý trí. Là căn bản không cách nào duy trì trạng thái tột cùng, chỉ có 5, 6 phân sức chiến đấu, cùng cái này thánh phẩm đang dược một trận chiến, đây không phải là đùa giỡn đó sao? Giang Trần sớm cũng đã dự liệu đến kết quả, kiếm nhị thập nhị vượt mọi chông gai mà thôi, nhưng là này tên béo cũng là tương đối linh hoạt, tinh tế cũng không so với cứng rắn cánh tay, cùng thiên long kiếm mấy bận giao chiến, Giang Trần đều là bị cái kia thánh phẩm đang dược khủng bố đẩy lui mà đi, Giang Trần tâm thần vô cùng nghiêm nghị. Lúc này thánh phẩm đang dược mặc dù là không có đế cảnh vai, cũng chênh lệch không bao nhiêu, nhất định cũng là hư đế cảnh giới, thế nhưng là mạnh hơn đang khâu sinh trên nhiều lắm, không biết điều gia hỏa. Thánh phẩm đang dược thấp giọng nói ra, hai tay hóa thành hai đạo cương thiên giống như vậy, liên tục mấy lần, quán xuyên đang khâu sinh thân thể, tươi sống đem xé nát, đang khâu sinh cả người máu tươi, tức giận không thôi, thế nhưng là căn bản không có dừng chút nào tay, cùng thánh phẩm đang dược chiến đấu trí thời khắc cuối cùng. Dù chết không tiếc, vì cho con trai của chính mình báo thù, hắn cũng sớm đã bị lạc chính mình, kết quả là Giang Trần đều là chi tiết hận, rõ ràng hai người bọn họ liên thủ có thể khống chế lại thánh phẩm đang dược, thế nhưng đang khâu sinh thái quá táo bạo, thái quá chỉ vì cái lợi trước mắt, đây là Giang Trần cũng là dở khóc dở cười, nhất định chính là chịu chết lưu gia hỏa, không cần thiết chốc lát, đang khâu sinh bị thánh phẩm đang dược sinh nuốt xuống, liền linh hồn cũng thì không cách nào may mắn thoát khỏi. Cái kia loại thảm thiết một màn, làm cho Giang Trần trong lòng vô cùng nghiêm túc, sắc mặt âm trầm, không dám thất lễ, thanh âm này đang dược thậm chí ở hơi, vỗ vỗ bụng lớn, hết sức thỏa mãn. Mà thời khắc này, tên béo lắc mình biến hóa, đã biến thành một cái 10 phần xinh đẹp đại mỹ nữ, một thân lụa mỏng, đầu ngón tay nhẹ mút, mị nhãn như sóng, ánh mắt mang theo câu hồn một loại mê hoặc, khẽ mím môi đỏ, chân ngọc nhỏ và dài, doanh doanh mà lên, chậm rãi mà tới. Ngươi có thể gọi ta hồng tụ, ta bình sinh thích nhất, chính là ăn đi các ngươi này chút tự cho là nhân loại, mà ngươi, chính là ta tốt nhất bữa tối. Hồng tụ bước liên tục nhẹ nhàng, không ngừng tới gần Giang Trần, từng bước một, từng hình ảnh, giống như là tiên nữ múa đơn, người như du hồng, áp sát Giang Trần, giống như một sợi hơi gió, thổi mà qua, khắp nơi hiện đầy hương thơm khí. Giang Trần theo bản năng lui về phía sau mà đi, cứ việc nàng mị nhãn như sóng, hồn siêu phách lạc. Nhưng là mình nhưng cũng không là như vậy dễ dàng bị thôi miên, linh hồn của hắn cảnh giới, mặc dù là này thánh phẩm đang dược, đều là không cách nào so sánh, huống chi, Giang Trần thấy qua mỹ nữ còn nhiều mà, căn bản cũng không phải là nàng có thể tưởng tượng, hồng tụ lấy sắc đẹp tương dụ hoặc, hai tay như ánh sáng, lại như điện chớp, bóng người cấp tốc, áp sát Giang Trần một khắc đó, bàn tay của nàng hóa thành lưỡi đao, thẳng chém mà hạ, yêu ma quỷ quái, nghĩ muốn hoắc loạn tâm thần của ta, nói chuyện viễn vông, Giang Trần vững chắc tâm thần, thiên long kiếm lên, vô cảnh chi kiếm, trảm yêu trừ ma, Giang Trần thôi thúc thượng cổ long đằng thuật thực lực lần thứ hai tăng lên, đạt tới nửa bước đế cảnh cảnh giới, một khắc đó, hai cái người ở trên hư không không ngừng đang dệt, Giang Trần sức mạnh cùng Hồng Tụ mấy lần va chạm, hai cái đều là thế lực ngang nhau, Giang Trần thủ đoạn ra hết không dám thất lễ, thất bại tự mang ý nghĩa tử vong, vì lẽ đó hắn để lại cho mình thời gian cùng cơ hội, cũng không nhiều, thánh phẩm đang dược khủng bố, hoàn toàn không phải hắn có thể đủ tưởng tượng, kèm theo thời gian trôi qua. Giang Trần có thể cảm giác được này Hồng Tụ thực lực đang không ngừng tăng lên, cắn nuốt 8 người, thực lực của nàng có gia tăng, cũng ở lẽ thường bên trong, thế nhưng là khổ Giang Trần, Hồng Tụ càng chiến càng mạnh, hắn chỉ có thể ra sức một đòn, đây là hắn cơ hội cuối cùng. Kiếm nhị thập nhị, đối mặt Hồng Tụ, Giang Trần không có một chút nào thương hương tiếc ngọc cảm giác, lại thương hương tiếc ngọc xuống, chính mình cũng được trong này ngõm củ tỏi, bất quá hắn kiếm nhị thập nhị. Lại không có thể chân chính uy hiếp được Hồng Tụ tồn tại, thánh phẩm đang dược, vô ảnh, kiếm vị trí chỉ, tự hồ đối với nàng hoàn toàn không tạo thành uy hiếp, muốn giết ta, ngươi còn quá non nớt, mặc dù là cái kia hư đế cảnh giới gia hỏa, cũng chẳng qua là bại tướng dưới tay ta mà thôi, bột bột bột, ta khuyên ngươi vẫn là mau nhanh bó tay chịu trói đi, cũng tiết kiệm chúng ta lẫn nhau trong đó thời gian không phải, ta nhất định sẽ nhẹ nhàng đem ngươi ăn hết. Bột bột bột. Hồng Tụ cười duyên liên tục, vóc người thước tha, quyến rũ sinh tư, nhưng là ở Giang Trần trước mặt, coi như là dung nhan tuyệt thế, cũng chẳng qua là một đời hồng phấn khô lâu, mỹ nhân của nàng kế, dùng sai rồi người. Vô cảnh chi kiếm không cách nào xuyên thấu Hồng Tụ thân thể, Giang Trần chỉ có thể thu kiếm mà về, ánh mắt nghiêm nghị, chưởng phong gào thét, bảo tát tụ tập, ấn quyết trong tay biến đổi, trở nên cực kỳ khủng bố, đạo uẩn lực lượng ở Giang Trần trong lòng bàn tay không ngừng lưu chuyển ra. Ngươi dĩ nhiên nắm giữ đạo uẩn lực lượng. Ngươi lĩnh ngộ mình đại đạo, Hồng Tụ mặt lộ vẻ kinh ngạc, trên mặt đẹp cũng là xanh hồng trắng giả, tự hồ hoàn toàn không thể tin được, mặc dù là đế cảnh cường giả, lĩnh ngộ đại đạo người cũng là ít ỏi, sao có thể có chuyện đó. Hồng Tụ kinh ngạc ở Giang Trần thực lực, thế nhưng trong tay hắn ngưng tụ ra cuồn cuộn ngất trời chưởng ấn, đích thật là đạo uẩn không thể nghi ngờ, túy thiên ấn, Giang Trần trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác. Không có chút nào ngưng trệ, nếu nàng không tin, như vậy thì làm cho nàng nhìn đạo của chính mình bao hàm lực lượng đến tột cùng khủng bố cỡ nào, cường đại cỡ nào. Bảo táp lưu chuyển, đạo uẩn lực lượng hội tụ mà thành túy thiên ấn, như bẻ cành khô một loại đánh ra, Hồng Tụ như gặp đại địch, không dám thất lễ, dùng sức tất cả vốn liếng, ra sức một đòn, thế nhưng vẫn là bị đẩy lui mà đi, nàng chưa kịp khiếp sợ xong xuôi, Giang Trần thứ hai ấn khuếch thiên ấn đã lũ lượt kéo đến. Hồng Tụ không dám tiếp tục chút nào đình trệ, cấp tốc lui nhanh mà đi, tránh né mũi nhọn, hoàn toàn không tính cùng Giang Trần chết dập đầu xuống, thực sự là cái tên biến thái. Hồng Tụ lời còn chưa dứt, Giang Trần khuếch thiên ấn đã ép đè xuống, kinh khủng đạo uẩn lực lượng phong tỏa quanh mình hư không, hoàn toàn để Hồng Tụ không chỗ che thân, này một ấn, càng là trực tiếp đem Hồng Tụ hất bay mà đi, cái kia loại thô bạo vô song cảm giác, để Giang Trần đều là trong lồng ngực khe vạn ngàn, này một ấn. Đối với Hồng Tụ tới nói, tương đối đáng sợ, bởi vì nàng mặc dù là mạnh hơn, cũng không cách nào lĩnh ngộ ra đạo uẩn, cho nên đối với đạo uẩn khủng bố, nàng nhưng là dị thường mẫn cảm. Giang Trần hai độ triển khai đạo uẩn lực lượng, để Hồng Tụ triệt để mất đi quan trên, hoàn toàn bị Giang Trần áp chế lại. Hiện tại, cần phải cầu xin tha thứ người, e sợ hẳn là ngươi đi. Giang Trần thản nhiên nói, chưởng hơi động lòng, tiếng sấm cuồn cuộn mà rơi, năm đạo thiên lôi. Hoàn toàn đem Hồng Tụ phong tỏa ở trong đó, bột bột bột, thực sự là cái có bản lĩnh tiểu tử, tỷ tỷ yêu thích. Ngươi vạn vật mẫu khí thân thể, ta nhất định muốn, Hồng Tụ yêu kiều cười nói, bất quá ẩn chứa trong đó nham hiểm nụ cười, nhưng là để người không thể không hoài nghi, người này, xem ra cũng không như trong tưởng tượng đơn giản như vậy, thông thiên hôn, Hồng Tụ nũng nịu quát lên, mở ra cái kia anh đào tiểu khẩu, nhưng là mang theo không có gì sánh kịp hấp xả lực lượng. Giống như là 18 cấp bão gió giống như vậy, mặc dù là Giang Trần dương đao cưỡi ngựa, vung kiếm mà đứng, cũng thì không cách nào đình trệ hạ xuống, trực tiếp là đem Giang Trần nuốt vào trong bụng. Khốn nạn, Giang Trần chửi bới một tiếng, cấp tốc trốn vào tổ long tháp, một khắc đó, Giang Trần mới may mắn thoát khỏi ở khó, thân ở Hồng Tụ trong bụng, hắn cảm nhận được tổ long tháp ở ngoài, hầu như hoàn toàn cũng bị làm tan, nếu như không phải tổ long tháp chính là thượng cổ thập đại thần khí một trong. Cố gắng thật vẫn sẽ bị Hồng Tụ hòa tan đây. Giang Trần cuối cùng là thở phào nhẹ nhõm, kiếp sau sống sót, chỉ có điều ở tổ long tháp bên trong, cũng tuyệt đối không phải một cái biện pháp. hắn nhất định muốn xông ra này hồng tụ thân thể mà đi. Nhưng là Giang Trần vô luận như thế nào thôi thúc tổ long tháp, thật giống đều là bị gắt gao khống chế được, tổ long tháp dường như lúng vũng bùn đầm lầy giống như vậy, không thể động đậy, ngày ngươi một cái tiên nhân bản bản. Xú bà nương, đừng để ta đi ra ngoài, nếu không thì ta nhất định giết chết ngươi. Giang Trần cũng không nghĩ tới chính mình một ý nghĩ sai lầm, dĩ nhiên là bị thôn phệ tiến vào này thánh phẩm đan dược trong bụng, xung quanh trải rộng tất cả mọi thứ, đều tràn đầy vô tận năng lượng, này thánh phẩm đan dược chính là từ này chút đếm không hết năng lượng hội tụ mà thành. Giang Trần cũng là cao mày, hiện đang muốn nhảy ra này khác nào vũng bùng một loại thánh phẩm đan dược trong bụng, Giang Trần cũng là lâm vào bị động bên trong, hoàn toàn bó tay toàn tập, tiểu tử, chậm rãi ngươi cũng sẽ bị ta hòa tan, bột bột bột. Vạn vật mẫu khí thân thể, nhớ tới cũng có chút kích động a, năm đó như không phải có vạn vật mẫu khí luyện chế, ta không có khả năng sẽ đản sinh ra, chỉ cần đem ngươi hoàn toàn thôn phệ, ta là có thể đạt đến đế tôn cảnh giới, nghĩ nghĩ tự khiến người tâm thần kích động a. Hồng tụ đắc ý cười, lười biếng duỗi một cái chặn ngang, tự mình nói ra, có lẽ, ngươi chưa chắc sẽ có cơ hội này. Một tiếng thanh âm lạnh như băng, xuất hiện ở hồng tụ tai một bên, hồng tụ khuôn mặt ngay ngắn một cái. Nhìn chòng chọc vào trước mắt cách đó không xa khoanh tay đứng vĩ đại nam tử, trong lòng dâng lên một vệt cảm giác vô lực, là ngươi, hồng tụ trầm thấp nói ra, cao mày, ta cảm nhận được quá ngươi tồn tại, là ngươi đem ta chữa trị lên đi, không sai, còn biết tri ân đồ báo, ngược lại là một thanh niên tốt, ha ha ha, thánh phẩm đan dược, quả nhiên không hề tầm thường a, ta này chính cái tông sư luyện đan, cũng đều là Trung Châu thần thổ bên trên số một số hai cao thủ tuyệt đỉnh, luyện đan có một không hai. Xem ra này thịnh thế đan hương, hẳn là bị ngươi cắn nuốt không còn chút nào, cự ly triệt để khôi phục, cần phải cũng chỉ là cách xa một bước. Thiên Khải Đế Quân nhạc cười nói, tất cả những thứ này, đã sớm ở trong lòng bàn tay của hắn, từ mới bắt đầu bố trí này tràn luyện đan thịnh hội thời gian, đan khâu sinh cũng đã biến thành của hắn con rối, từng bước đi tới hôm nay, để hắn vì mình chữa trị thánh phẩm đan dược mà chết, cũng coi như là chết có ý nghĩa. Lúc trước Thiên Khải Đế Quân được này thánh phẩm đan dược thời điểm, là ở một chỗ di tích thời thượng cổ bên trong, khi đó thánh phẩm đan dược đã là hoàn toàn đã không có chút nào thần vận, ở phế tích bên trong tìm được này thánh phẩm đan dược, để Thiên Khải Đế Quân hết sức hưng phấn, có thể là muốn chữa trị này thánh phẩm đan dược, nhất định phải muốn tụ tập mấy vị tông sư luyện đan suốt đời tâm huyết, dốc hết tâm huyết mới có thể hoàn thành, tuy rằng đan khâu sinh là võ đan điện trọng thần. Tuy rằng mấy cái tông sư luyện đan cũng là võ đan điện trưởng lão, thế nhưng ở Thiên Khải Đế Quân trong mắt, đều không phải là cái gì nhân vật trọng yếu, cũng có thể hy sinh. Làm hắn được này thánh phẩm đan dược có thể cứu hạ tỷ tỷ của chính mình, có lẽ có thể làm cho nàng một lần nữa lúc đứng dậy, hắn mới chân chính trở nên điên cuồng lên, để đan khâu sinh bày này cái gọi là luyện đan thịnh hội, nhưng thật ra là đan câu cá mà thôi, tất cả, đều chỉ là một hồi âm mưu, vì chữa trị thánh phẩm đan dược. Vì cứu trong lòng mình tỷ tỷ âm mưu mà thôi, ngươi chẳng qua là một cái đế quân, thậm chí có như vậy giả tâm, năng lượng của ta, không phải ngươi có thể đủ nắm trong tay. Hồng tụ trầm giọng nói ra, cùng Thiên Khải Đế Quân bốn mắt tương đối, ta có lẽ không thể chịu đựng năng lượng của ngươi, nhưng là có người có thể. Thiên Khải Đế Quân cười nói, nhưng để hồng tụ cả người rung lên, có thể thừa nhận được thánh phẩm đang dược năng lượng, trừ phi, thực lực vượt qua đế tôn, ngươi đến tột cùng có âm mưu gì? Hồng tụ nháy mắt ý thức được một cái vô cùng chuyện kinh khủng, Thiên Khải Đế Quân muốn có được chính mình nhất định có tính toán khác, thậm chí âm mưu của hắn, rất có thể dính đến đế tôn bên trên càng người mạnh. Đan khâu sinh thành công, đế quân đại nhân cuối cùng cũng coi như có thể đánh tan trong lòng sầu lo. Đúng đấy, nhanh đi Vô Ải Sơn, đế quân đại nhân đây là vì chúng ta võ đan điện nghĩ a, thánh phẩm đan dược một khi chữa trị thành công, rất có thể là chúng ta căn bản không cách nào tưởng tượng khủng bố, cũng không phải sao. Thánh phẩm đan dược, ta này cả đời, sợ là đều hít khói a. Chỉ là khổ đan khâu sinh, cùng với chúng ta võ đan điện bốn đại tông sư luyện đan, chính cái tông sư luyện đan, tất cả đều lụi tàn theo lửa, cũng thật là khiến người tiếc hận a. Có cái gì có thể tiếc hận? Vì chúng ta võ đan điện mở rộng đất đai biên giới, bọn hắn chết, cũng là chuyện đương nhiên, nhất định sẽ bị chúng ta võ đan điện vĩnh viễn ghi khắc. Ba cái ông lão ngự không mà đi, đạp kiếm phi thiên. Một khắc đó ở núi tuyết bên dưới, một cái dựa lưng vào đại sơn nữ tử, nhưng là sắc mặt chợt biến, tâm thần rung động, đôi mắt đẹp trong đó, lập lòe khó tin ngạc nhiên cùng khiếp sợ. Này, sao có thể có chuyện đó? Nữ tử lầm bầm nói ra, trong hai mắt mang đầy chấn động cùng đau lòng, tay ngọc thật chặt nắm cùng nhau, tay cầm bức tranh, khác một cái tay, nhưng là bưng lồng ngực, một luồng khó che giấu bi thương, dâng lên trong lòng. Thanh La tâm thần không yên tĩnh, trong khoảng thời gian ngắn, trong nội tâm thậm chí đau không thể thở nổi, lúc trước cùng hắn phân biệt một khắc đó, nàng còn không nghĩ tới, thần gian công tử sẽ gặp kiếp nạn này, hiện tại nghĩ nghĩ, nàng nỗi khổ trong lòng đau, hoàn toàn đến từ chính thần gian công tử, lẽ nào cái kia càng là một lần cuối cùng gặp lại sao? Thanh La không nguyện ý tin tưởng, nhưng là nàng biết thần gian công tử trở thành lợi hại nhất thần cấp luyện đan sư, một bên vì là thần gian công tử ủng hộ, mặt khác một bên, trong lòng nàng nhưng khó nén bi thương, không trách, nguyên bản hẳn là thủ vệ xâm nghiêm võ đan điện, lại bị nàng thừa lúc vắng mà vào, không trách chính mình dễ như ăn cháo đánh bại hai cái thần hoàng cảnh tột cùng gác cổng người, chính là chiếm được bức họa trong tay, tất cả những thứ này, đều là bởi vì võ đan điện có chuyện quan trọng hơn muốn đi làm. Mà thần gian công tử, bỗng nhiên cũng ở trong hàng ngũ đó, thân là lợi hại nhất tông sư luyện đan, này tràn cả thế gian đều chú ý thịnh hội, hắn chính là được như nguyện đứng ở nhân sinh chi đỉnh, hắn mong đợi nữ hài, nhìn thấy không, cố gắng của hắn, vào đúng lúc này, có phải là đều xem như là nước chảy về biển đông, triệt để trở thành có một không hai, tại sao sẽ như vậy, Thanh La không cam lòng, càng không nguyện ý tin tưởng tình cảnh này, hắn vốn nên là đứng ở cửu thiên đỉnh thiên chi kiêu tử. Tuy nhiên lại bị võ đan điện người thiết kế hãm hại, mệnh vẫn ở đây, đây quả thực là lớn lao trào phúng, cái gọi là luyện đan thịnh hội, cũng chẳng qua là một hồi dự mưu đã lâu âm mưu, thánh phẩm đan dược. Dĩ nhiên là thánh phẩm đan dược. Thanh La minh bạch, tất cả những thứ này, đều nhân thánh phẩm đan dược mà lên, chính mình tuy rằng chiếm được này họa quyển, nhưng là nàng không cam lòng, trơ mắt nhìn thần gian công tử ngã xuống cùng này, hắn ái tình, cũng nhất định phải vào đúng lúc này. Hương Tiêu Ngọc vẫn sao, vì thánh phẩm đang dược, ta cũng nên đi liếc mắt nhìn đi. Thanh La thấp giọng nói ra, nội tâm của nàng hết sức nghĩ muốn đi Vô Ải Sơn vừa nhìn đến tột cùng, nàng rất muốn biết, tất cả những thứ này đều là giả, thần gian công tử, cũng chưa chết, tương cứu trong lúc hoạn nạn, không bằng cá quay về nước, quên đi chuyện trên bờ. Ta có thể quên ngươi, thế nhưng ta không thể nhìn ngươi rời ta mà đi. Thanh La kiên định quyết tâm, thu hồi bức tranh, đuổi sát mà đi. Vô Ải Sơn bên dưới, Thanh La vẻ mặt nghiêm túc, hô hấp dồn dập, nàng biết, chuyến đi này, nhất định là cửu tử nhất sinh, vì gia tộc, nàng muốn bảo tồn chính mình, vì này một phần bình thản như nước, nhưng làm cho nàng suốt đời khó quên tình nghĩa, Thanh La nhưng dứt khoát kiên quyết, không hối hận đến đây. Vô Ải Sơn bên trong, Hồng Tụ đã là vô cùng nghiêm nghị, thực lực của chính mình chưa khôi phục, thánh phẩm đan dược không có chữa trị hoàn thành, nàng là không có khả năng đối phó được Thiên Khải Đế Quân. Người này ở trong mắt chính mình tuy rằng không coi là cái gì cao thủ tuyệt thế, nhưng bây giờ có thể mạnh hơn chính mình hơn trăm lần, muốn chạy trốn ra cái này Thiên Khải Đế Quân lòng bàn tay, Hồng Tụ biết là phi thường chật vật, ngoan ngoãn bó tay chịu trói đi, đừng ép ta động thủ, nếu không thì, ngươi biết càng thêm thống khổ, có thể đem ngươi chữa trị đến một bước này, đã là ngươi đại tạo hóa. Thiên Khải Đế Quân vẻ mặt ngưng trọng nói, tự hồ đã đối với cái này thánh phẩm đang dược dần dần mất kiên trì. Vậy thì nhìn bản lãnh của ngươi, ta Hồng Tụ tuyệt đối không thể mặc người chém giết, tuy là vì đan dược, thế nhưng ta đã hóa linh, không ai có thể ngăn ta lại. Hồng Tụ cắn răng nghiến lợi nói ra, nàng vừa rồi khôi phục hơn nữa, nàng không cam lòng đã bị Thiên Khải Đế Quân cướp đi tính mạng của chính mình, vì lẽ đó mặc dù là biết rõ hẳn phải chết, nàng cũng nhất định muốn chống lại đến cùng. Muốn chết, Thiên Khải Đế Quân vẻ mặt vẫn lạnh lùng như cũ, ở Đế Quân trước mặt, bọn họ tuyệt đối không có bất kỳ phản kháng tư cách. Thiên Khải Đế Quân một chưởng đánh ra, che trời, trực tiếp là đem Hồng Tụ đánh bay mà đi, Hồng Tụ song chưởng lấy ra, hung hăng giữ được một chưởng này, thế nhưng cũng là hết sức chật vật, cuối cùng hung hăng đụng vào trên vách đá, ngã rơi xuống, một ngụm trọc khí truyền ra, Hồng Tụ đã là sâu bị thương nặng, có thể tiếp ta một chưởng, đã đúng là không dễ, như không phải thánh phẩm đang dược hóa linh, ngươi đã chết. Thiên Khải Đế Quân lắc lắc đầu, tự hồ đối với Hồng Tụ dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Tương đối xem thường, Giang Trần ở thánh phẩm đang dược trong bụng, hắn có thể đủ cảm giác được Thiên Khải Đế Quân tồn tại, bởi vì lực lượng linh hồn thì không cách nào thay đổi, khí tức cũng thì không cách nào ẩn giấu, linh hồn của chính mình lực lượng bao trùm mà đi, cho dù nhìn bằng mắt thường không tới, cũng có thể biết đây tuyệt đối là Thiên Khải Đế Quân. Người này, quả nhiên tất cả đều là của hắn âm mưu, Giang Trần trong lòng vô cùng phẫn nộ, việc đã đến nước này, so với hắn bất luận người nào đều phải may mắn. Nhưng cũng so với bất luận người nào đều phiền muộn hơn, bị vây ở thánh phẩm đang dược trong bụng, Giang Trần nghĩ muốn phá không mà đi, cũng không có đơn giản như vậy. Hơn nữa hắn đã là đem hết tất cả vốn liếng, cuối cùng đều không thể đột phá này thánh phẩm đan dược. Chẳng lẽ ta cũng phải bị xem là đan dược trực tiếp ăn đi sao? Giang Trần dở khóc dở cười, vào lúc này hắn nghĩ muốn trốn nhưng trốn không thoát. Vạn nhất này thánh phẩm đan dược bị Thiên Khải Đế Quân cướp đi, như vậy chính mình có thể làm sao bây giờ? Giang Trần đã từ lâu hiểu tất cả những thứ này, tất cả đều là Thiên Khải Đế Quân bày ra âm mưu mà thôi, mình muốn đứng ở Trung Châu thần thổ đỉnh cao bên trên, tuy rằng nguyện vọng này thực hiện, thế nhưng là bị nhốt ở đây, đối với Giang Trần tới nói, cũng coi như là nửa vui nửa buồn, chỉ là không biết, tiểu vũ nàng đến tột cùng có thấy hay không tình cảnh này, vì nàng, Giang Trần đồng ý thay đổi toàn bộ thế giới. Thế nhưng chỉ tiếc, cuối cùng nhưng vẫn như cũ hãm sâu trong âm mưu, thân ở vòng xoáy trong đó, Giang Trần so với bất luận người nào đều phải thân bất do kỷ, có thể sống sót, là tạo hóa, cũng là mệnh trời, Giang Trần vào giờ phút này, chỉ muốn mau sớm chạy ra ở đây, thánh phẩm đang dược được chữa trị, liền Thiên Khải Đế Quân đều giữ kín như bưng, có thể thấy được này thánh phẩm đang dược rốt cuộc có bao nhiêu khủng bố, Thiên Khải Đế Quân hao hết trắc trở, chính là vì được này thánh phẩm đang dược. Hơn nữa chính như thánh phẩm đan dược Hồng Tụ nói, này Thiên Khải Đế Quân, tự hồ cũng không cách nào dùng này thánh phẩm đan dược, như vậy hắn chỉ có thể là có lớn hơn âm mưu, nhận mệnh đi, thánh phẩm đan dược, cũng chung quy chỉ là đan dược mà thôi, muốn trở thành nhân loại, là không có khả năng. Thiên Khải Đế Quân lại lần nữa lật tay mà đến, mà kinh khủng kia khí tức, cũng là để thánh phẩm đan dược chung quy không chỗ che thân, hoàn toàn bị nắm ở trong tay, Hồng Tụ hiện hình phía sau. Cũng là triệt để đã biến thành đan dược hình dạng, bị Thiên Khải Đế Quân nắm ở trong tay, căn bản không thể nào trốn tránh, ta không cam lòng, ta không cam lòng. Ngươi tên khốn kiếp này, ta không tin giữa thiên địa này, còn có đế tôn cấp bậc cường giả tồn tại, Hồng Tụ rống giận, khàn cả giọng, nàng không cam lòng cứ như vậy trở thành đan dược bị người thôn phệ, biến hóa để cho bản thân sử dụng, nàng tức đã hóa linh, tự nhất định không thể cam tâm tình nguyện vì là đan dược. Nhất định phải trùng tu đế cảnh chi đạo, trở thành sánh vai nhân loại cường giả tồn tại, người đều có theo đuổi, thân là hóa linh đan thuốc, Hồng Tụ cũng thế, cho nên nàng nuốt lấy đưa nàng luyện hóa đi ra đế cảnh cường giả, cho nên nàng không ngừng tu luyện, nghĩ muốn siêu việt nhân loại cường giả, thế nhưng chung quy là ở đằng kia một hồi thái cổ cuộc chiến bên trong, năng lượng tiêu hao hầu như không còn, lâm vào hôn mê bên trong, bất quá cũng còn tốt nàng năng lượng chưa tán, sau cùng một tia khí tức vẫn còn tồn tại. Mới để Thiên Khải Đế Quân hội tụ nhiều như vậy tông sư luyện đan, có cơ hội đưa nàng chữa trị, thế nhưng Hồng Tụ đối với Thiên Khải Đế Quân là không có một chút nào cảm kích, bởi vì nếu như không phải hắn có âm mưu thật lớn, không có khả năng hao hết trắc trở đến chữa trị chính mình, vì lẽ đó đây chẳng qua là theo như nhu cầu mỗi bên mà thôi, chỉ là thời khắc này, Hồng Tụ vẫn là cờ sai một chiêu, bởi vì nàng còn không có triệt để khôi phục, không biết tại sao, nuốt vào Giang Trần phía sau. Cái này kinh khủng nhất vạn vật mẫu khí thân thể, nhưng không có thể mang cho mình tốt hơn khôi phục, làm cho nàng buồn bực không thôi. Nếu như có thể triệt để đem người này loại vạn vật mẫu khí thân thể dung hợp rơi, như vậy hôm nay Thiên Khải Đế Quân, thì chưa chắc là đối thủ của nàng, chỉ có thể nói tạo hóa trêu ngươi, thiên ý khó trái, này sẽ là của ngươi túc mệnh, càng là ngươi vinh quang. Thiên Khải Đế Quân lạnh lùng nói ra, nắm chặt thánh phẩm đang dược, xoay người mà đi, hướng về Vô Ải Sơn nơi càng sâu đi đến. Xuyên qua vô tận sương mù bình phong, cùng ngày Khải Đế Quân lại lần nữa đi tới cái kia khẩu thẳng đứng quan tài thủy tinh quách phía trước một khắc đó, trong ánh mắt lại lần nữa hiện ra một vệt vẻ kích động, tỷ tỷ, không tốn thời gian dài, ta là có thể để cho ngươi giành lấy mới sinh, gặp lại mặt trời. Thiên Khải Đế Quân nhẹ nhàng vuốt ve quan tài thủy tinh quách, trong ánh mắt trở nên cực kỳ nóng rực, đó là hắn tha thiết ước mơ nữ nhân, đó là hắn vô thượng vinh quang, hắn đã ở trên người nàng không được ỷ thiên đoạt hồn đại trận. Hắn có thể đủ đưa nàng sống lại, cũng có thể đưa nàng vững vàng khống chế ở trong tay. Không nên trách tỷ tỷ ta chỉ có thể làm như thế, nếu không thì, ngươi quá cường đại, ta căn bản không cách nào bảo đảm ngươi biết giống như trước một dạng chờ ta muốn ngươi trở nên mạnh mẽ, ta muốn ngươi trở thành người đàn bà của ta muốn này thiên hạ, mãi mãi cũng là của chúng ta. Thiên Khải Đế Quân lầm bầm nói ra, trên mặt tràn đầy mong đợi cùng hưng phấn, này một ngày, lập tức sắp tới. Hắn đã đợi quá lâu, rốt cuộc phải mộng tưởng thành thật, hắn có chút không dám tin tưởng, tất cả những thứ này, đều dựa theo kế hoạch của chính mình, từng bước tiến hành, chỉ kém bước cuối cùng này, hắn tựu có thể trở thành này thần giới chúa tể, chính mình không cách nào tu luyện tới đế tôn cảnh giới, thậm chí thiên vương chi cảnh, thế nhưng tỷ tỷ có thể, nàng có thể giúp chính mình đánh hạ này vô tận giang sơn, nàng có thể thành vì là trong tay mình nghe lời nhất nữ nhân. Ở đây ỷ thiên đoạt hồn đại trận bên trong, nàng khôi phục phía sau, linh hồn cũng sẽ bị chính mình bản thân quản lý, đến thời điểm tất cả còn không đều là mình nói toán sao, không nên trách tỷ tỷ ta, ta thật sự là quá yêu ngươi, ta quá nghĩ được ngươi, ta quá nghĩ đem chúng ta vĩnh viễn hình ảnh ngắt quãng vào đúng lúc này. Thiên Khải Đế Quân bàn tay xoa xoa quá cái kia quan tài thủy tinh quách, trong ánh mắt hừng hực, không cách nào ngôn ngữ, hắn thậm chí có chênh lệch chút ít cầm, trong ánh mắt cái kia loại nóng rực, là người thường không cách nào tưởng tượng, là nàng. Sao có thể có chuyện đó? Dĩ nhiên là nàng, thánh phẩm đang dược khiếp sợ không gì sánh nổi nói, mắt nhìn thủy tinh trong quan tài nữ nhân, hít vào một ngụm khí lạnh, nàng vạn vạn không nghĩ tới, Thiên Khải Đế Quân cuối cùng âm mưu, dĩ nhiên là nàng. Cái này thái cổ thế giới kinh khủng nhất một trong những nữ nhân, ngươi chính là người điên, căn bản không biết mình đang làm gì. Thiên Khải Đế Quân, ngươi biết chết không có chỗ chôn, Hồng Tụ rống giận, thậm chí ngay cả nàng cũng cảm giác được một tia run rẩy. Ngươi biết nàng, Thiên Khải Đế Quân hơi nhướng mày, trầm giọng nói ra, không quen biết, cái kia lời này của ngươi có ý gì? Thiên Khải Đế Quân trợn tròn mắt, đây là hắn bất đắc dĩ nhất một lần, bởi vì mình bất kể như thế nào uy hiếp. Cái này thánh phẩm đang dược đều chắc là sẽ không đi vào khuôn phép, mình đã là phải đem luyện hóa, còn có cái gì so với cái này đáng sợ hơn đây, vô vị. Thiên Khải Đế Quân khí sắc mặt tái xanh, bất quá vào lúc này, hắn cũng không cần tiếp tục cùng cái này thánh phẩm đang dược nhiều nói lời nói nhảm, chính mình cùng đợi tất cả những thứ này, lập tức phải thực hiện, hắn tự muốn trở thành phía trên thế giới này cường đại nhất nam nhân, thần giới, nhất định phải bị hắn nắm giữ trong lòng bàn tay, thái cổ cuộc chiến. Các thần ngã xuống hầu như không còn, bây giờ thần giới sớm đã là thủng trăm ngàn lỗ, không còn có người có thể thay đổi vận mệnh của mình. Hắn muốn trở thành thế gian này chúa tể, hắn muốn của mình thích tỷ tỷ, vĩnh viễn cùng nhau. Không người nào có thể ngăn cản ta, ngày cũng không ngoại lệ. Thiên Khải Đế Quân mười phần bá đạo nói ra, thế nhưng cái kia thánh phẩm đang dược đã là không nói một lời, vô cùng trầm thấp. Thiên Khải Đế Quân ánh mắt bên trong, đầy rẫy ngàn tỷ năm mong đợi. Đây là trên trời ban cho cơ hội của chính mình, hắn có thể nào không quý trọng đây? Mấy trăm năm qua, hắn chờ đợi, không phải là thời khắc này sao? Ta chờ ngươi, tỷ tỷ, ta chờ ngươi khôi phục thần trí, một lần nữa bước lên vương giả con đường. Thiên Khải Đế Quân trầm giọng nói ra, nàng đi tới vô thượng con đường của đại đế một khắc đó, chính là mình trở thành thần giới chúa tể thời điểm, lại xuất hiện ngày xưa hùng phong, mà nàng cũng nhất định sẽ thành vì là con rối của mình, không? Phải nói là chính mình nghe lời nhất sủng vật, trung thành nhất nữ nhân. Thiên Khải Đế Quân chậm rãi mở ra quan tài thủy tinh quách, một khắc đó, một luồng cực kỳ khí tức rét lạnh phả vào mặt, mà một khắc đó, thân ở thánh phẩm đang dược trong bụng giang trần, nhưng là bỗng nhiên trong đó ngẩng đầu lên, lực lượng linh hồn, trải rộng toàn bộ vô ải sơn. Tiểu Vũ, đúng là ngươi sao? Tiểu Vũ, giang trần hai mắt đỏ đậm, hắn cảm giác được Tiểu Vũ khí tức cực kỳ yếu ớt. Lẽ nào cái kia Thiên Khải Đế Quân nói tỷ tỷ chính là Tiểu Vũ sao? Tại sao Tiểu Vũ lại ở chỗ này? Giang Trần cả người run rẩy không ngừng, hắn từ trước đến nay sao có kích động như vậy quá, hắn biết tình cảnh này, hắn tuyệt đối sẽ không cảm giác sai lầm, người kia, cái kia đã gần như tử vong, thân thể sớm đã biến mất rồi sinh mệnh khí tức người, chính là Tiểu Vũ, hắn chắc chắn sẽ không nhận sai, dù cho nhận sai đường về nhà, hắn cũng sẽ không nhận sai. Mặc dù không nhìn thấy, hắn cũng biết, người kia, chính là Tiểu Vũ. Giang Trần vô cùng điên cuồng, liều mạng nghĩ muốn xông ra này thánh phẩm đang dược trong bụng, Giang Trần rống giận, điên cuồng đánh vào, cuồng loạn, Tiểu Vũ. Chờ ta này liền đến thấy ngươi, Giang Trần tê tâm liệt phế kêu khóc, nước mắt từ hốc mắt của hắn bên trong chảy xuống. Thời khắc này, hắn đã đợi quá lâu, một năm, mười năm, trăm năm, chờ đợi thêm nữa, chính là ngàn năm. Hắn cũng sớm đã không chịu đựng được loại này không thuộc về mình đau khổ, lần này hắn nguyên bản nghĩ muốn nhất chiến thành danh thiên hạ biết, thế nhưng không nghĩ tới Tiểu Vũ dĩ nhiên tựu ở võ đan điện bên trong, đây là hắn nằm mơ cũng không có nghĩ tới sự tình. Giang Trần tâm, run rẩy không ngừng, hắn không thể tin tưởng tình cảnh này, hắn cũng không nghĩ tới hai cá nhân gặp lại, sẽ là liền lẫn nhau dung nhan, đều không nhìn thấy, nhưng là Giang Trần tin chắc, người đó chính là chính mình canh cánh trong lòng, ngày ngày tư niệm Tiểu Vũ. Tuyệt đối sẽ không sai, vô số ngày cả ngày lẫn đêm, vô số trong mộng, Giang Trần cũng sớm đã có vô số lần cùng Tiểu Vũ xung phong nháy mắt, chỉ tiếc, cái kia chút đều là mộng cảnh, Giang Trần cỡ nào nghĩ thời khắc này cũng là mộng cảnh, thế nhưng nàng thật sự đã chết rồi sao? Giang Trần không tin, hắn tuyệt không cho là Tiểu Vũ sẽ như thế vô thanh vô tức chết đi, đó là hắn cả đời chí yêu, đó là hắn sinh mệnh cội nguồn. Tiểu Vũ, xin lỗi, ta tới quá muộn quá muộn. Xin lỗi, Tiểu Vũ. Giang Trần không ngừng tự trách, không ngừng xung phong, đem muốn xông ra ở đây, dùng sức tất cả vốn liếng, nhưng là thật sự là không cách nào tưởng tượng, này thánh phẩm đang dược, dĩ nhiên sẽ như vậy bá đạo, để hắn căn bản không thể nào đi ra ngoài, giống như là lúng vũng bùn bên trong. Giang Trần hai mắt đỏ như máu, cực điểm điên, tình cảnh này, hắn muốn tận mắt thấy nàng, hắn cả đời chí yêu, quyết không thể đủ bị gian nhân làm hại, Thiên Khải đế quân thì lại làm sao, mặc dù là đế tôn, dám động Tiểu Vũ một cọng tóc gáy, hắn cũng quyết không bỏ qua. Giang Trần điên cuồng, liền tổ Long Hoàng đều là vô cùng chấn động, hắn vạn lần không ngờ, Tiểu Vũ xuất hiện, đối với hắn xung kích dĩ nhiên sẽ như vậy khủng bố, hiện tại hắn đã hoàn toàn đánh mất lý trí, không ngừng trùng kích, nghĩ muốn ly khai này thánh phẩm đang dược trong bụng, nhưng là này kinh khủng thánh phẩm đang dược, như thế nào như vậy dễ dàng đột phá. Giang Trần không để ý bất cứ chuyện gì, trong lòng hắn bây giờ chỉ có một niềm tin, đó chính là mau chóng gặp được Tiểu Vũ, tuyệt đối không thể để cái kia Thiên Khải đế quân đối với Tiểu Vũ làm ra bất kỳ cái gì khác người sự tình, nếu không thì, hắn nhất định sẽ đưa hắn chém thành muôn mảnh. Vô số cả ngày lẫn đêm, hắn đều đang mong đợi, làm hắn chân chính cùng Tiểu Vũ lúc gặp mặt, lại không nghĩ rằng giống như là thiên địa cách xa nhau một dạng, Giang Trần vô luận như thế nào cũng muốn đột phá tầng này ràng buộc, đây là cơ hội duy nhất của hắn. Không có ai biết Giang Trần nội tâm dày vò có thống khổ dường nào, thế nhưng hắn không thể nói, càng không cách nào truyền lời, hắn chỉ có khả năng đem tất cả chôn sâu đáy lòng, mai táng tại nội tâm nơi sâu xa nhất, nhớ nhung, yêu say đắm, kéo dài không quyết kỳ. Thế nhân chỉ nhìn thấy hắn phong quang một mặt, nhất chiến thành danh thiên hạ biết, nhưng lại không biết hắn cũng nghĩ biết điều, chỉ là vì có thể để người chính mình yêu nhìn thấy chính mình mà thôi, vì lẽ đó hắn mới dứt khoát kiên quyết bước lên đỉnh cao. Mỗi người đều có lựa chọn của mình, mà Giang Trần lựa chọn, chính là vì Tiểu Vũ mà thay đổi. Bao nhiêu năm gió táp mưa sa, bao nhiêu năm tuế nguyệt thay đổi, nhất thành bất biến, chính là hắn cố chấp tâm, không tìm được Tiểu Vũ, hắn cả đời cũng sẽ không an tâm, đó là hắn suốt đời tâm nguyện. Khuynh Thành cùng Ngưng Tỷ, chí ít hắn còn từng thấy, thế nhưng Tiểu Vũ, từ đầu tới cuối, tiến nhập thần giới một khắc đó, hắn cũng đã mất đi Ngưng Tỷ tin tức, nhất mộng trăm năm, năm tháng xa xôi, hắn có thể đủ ghi khắc, chỉ có nàng cái kia sắp chia tay thời khắc, lê hoa đái vũ dung nhan. Rốt cục, Giang Trần xông phá tầng tầng đau khổ, rốt cục, hắn muốn gặp được chính mình nhất nữ nhân yêu mến, nhưng là thiên ý trêu người, thế sự vô thường. Giang Trần không ngừng oanh kích, nghĩ muốn xông ra đi, nhưng là không làm nên chuyện gì, hắn đến hiện tại mới ý thức tới, thực lực của chính mình, thật sự là quá yếu, căn bản là không có tác dụng lớn, không, không thể. Ta không cam lòng, từng đạo vô tình kiếm mưa, phá tan thương lang, nhưng là như cũ không cách nào đột phá này thánh phẩm đang dược, tổ Long Hoàng tiền bối, ta nên làm gì? Ta đến tột cùng như thế nào mới có thể đi ra ngoài? Giang Trần tức giận điên cuồng hét lên, khí lên lực kiệt, nội tâm thống khổ, không người có thể hiểu, cái kia loại gần trong gang tấc, nhưng không cách nào gặp nhau cảm giác, mới là thảm thiết nhất. Tổ Long Hoàng trầm mặt chốc lát, tràn đầy nghiêm nghị, thấp giọng nói ra, hiện tại chỉ có một biện pháp, đó chính là thôn phệ trong tay ngươi Hải Tâm Liên, đem năng lượng trong đó, triệt để hòa tan, thế nhưng ẩn chứa trong đó vô thượng đạo uẩn lực lượng cùng với mấy trăm băng xương cự long một đời tinh nguyên, e sợ, thân thể của ngươi căn bản không chống đỡ nổi, trừ phi ngươi có thể đủ đạt đến đế cảnh cường giả thực lực, mới có thể đem Hải Tâm Liên triệt để thôn phệ. Cái kia năng lượng kinh khủng cùng vô thượng đạo uẩn lực lượng, là ngươi hiện tại căn bản không cách nào nắm trong tay. Tổ Long Hoàng bản không nguyện ý nói cho Giang Trần, thế nhưng hắn biết, nếu như mình không nói, Giang Trần sẽ cả đời mình, nếu như nói, Giang Trần là rất có thể đi làm chuyện điên rồ, hắn đối với Tiểu Vũ cảm tình, không có người so với mình càng rõ ràng, qua nhiều năm như vậy, đó là tương cứu trong lúc hoạn nạn, hận không thể một mạng giằng co, hắn nếu như không thấy được Tiểu Mưa, có lẽ chính mình cũng sẽ gặp họa theo, nhưng là Hải Tâm Liên khủng bố, mặc dù là Ly Phượng cũng không nguyện ý buông tha, có thể tưởng tượng được, trong đó khủng bố năng lượng, đến tột cùng có bao nhiêu dọa người. Hải Tâm Liên, ngươi xác định, Hải Tâm Liên nhất định có thể đủ giúp ta đột phá này thánh phẩm đang dược sao? Giang Trần trầm giọng nói ra, nội tâm vô cùng thấp thỏm, vô cùng xoắn xuýt, bất quá nếu là Tổ Long Hoàng nói ra được, hẳn là sẽ không lừa người, bất quá chính như hắn nói, mình liệu có thể tiếp nhận được Hải Tâm Liên khủng bố năng lượng, mới là mấu chốt nhất một hoàn. Nếu như thất bại, như vậy thì có thể là nháy mắt bại trận, chết không có chỗ chôn. Hải Tâm Liên tuy rằng khủng bố, năng lượng tăng cao, mặc dù là đế tôn cấp bậc cường giả, phỏng chừng cũng sẽ tương đương thận trọng, vì lẽ đó ngươi nghĩ muốn triệt để luyện hóa Hải Tâm Liên tỷ lệ, nhỏ bé không đáng kể, thậm chí hy vọng tương đối xa vời, một khi thất bại, chính là hãm sâu chỗ vạn kiếp bất phục, bởi vì Hải Tâm Liên nhưng là ngưng tụ ngàn tỷ năm thiên địa tinh hoa cùng mấy trăm băng sương cự long tinh nguyên đạo ẩn. Nếu như, ngươi thật sự thành công, mới có thể sẽ đột phá này thánh phẩm đang dược vách ngăn, bởi vì chỉ có đạt đến đế cảnh cấp bậc, mới có khả năng đột phá thánh phẩm đang dược vách ngăn, nếu không thì, là tuyệt đối không thể có thể đột phá cái kia thánh phẩm đang dược vách ngăn. Đây chỉ là giả thiết, dù cho cuối cùng ngươi thành công hấp thu Hải Tâm Liên năng lượng, cũng chưa chắc có thể trực tiếp phá tan lao tù mà đi. Tổ Long Hoàng ý vị thâm trường nói ra, tất cả, đều chỉ là một giả tạo mà thôi. Thế nhưng, đối với Giang Trần tới nói, đây quả thật là duy nhất có cơ hội xông ra cơ hội, nếu như mình không xông ra lời, như vậy thì có thể sẽ để Tiểu Vũ một người thân hãm linh luân, đối diện nguy cơ, Thiên Khải Đế Quân một bụng tâm địa gian dảo, đê tiện hạ lưu, chuyện gì làm không được. Giang Trần tuyệt không thể chịu đựng người đàn bà của chính mình bị người khác xem là con rối, dù cho có nửa điểm cơ hội, Giang Trần đều phải chống lại đến cùng. Hắn chưa bao giờ là một cái cam tâm chấp nhận người, đặc biệt là vào lúc này, dù chết không tiếc, thế nhưng hắn không thể trơ mắt nhìn chính mình người yêu, biến thành người khác xưng bá thiên hạ công cụ. Một tuyến sinh cơ, hắn nhất định phải thật tốt nắm bắt, thời điểm như thế này, Tổ Long Hoàng biết tự mình nói nhiều hơn nữa đều là không làm nên chuyện gì. Hắn có thể tưởng tượng ra được, Giang Trần sớm tựu đã làm xong trận chiến sống còn chuẩn bị, hắn chỉ cần cơ hội, dù cho một đường, cũng sẽ liều lĩnh xông lên. Dung hợp Hải Tâm Liên, ta đại khái có bao nhiêu phần trăm chắc chắn? Giang Trần hỏi, nhiều nhất một thành đi. Tổ Long Hoàng cười khổ nói, hắn, có chút chần chờ, cũng để Giang Trần trong lòng vô cùng rõ ràng, trận này cuộc chiến sinh tử, Giang Trần đầu tiên muốn chiến thắng không phải cái kia Thiên Khải Đế Quân, mà là chính mình. Nếu như ngay cả chính mình cửa ải này cũng không qua, như vậy hắn cũng là hoàn toàn tuyệt vọng. Dù cho hy vọng chỉ có 0.1, Giang Trần vẫn là quyết định muốn cho mình một cái bàn giao, hắn tuyệt không thể từ bỏ Tiểu Vũ, từ bỏ trong lòng mộng tưởng. Tiểu Vũ, chờ ta nhất định sẽ không để bất luận người nào chạm ngươi. Giang Trần khẽ cắn răng nói ra, nhưng thế gian lớn nhất thống khổ cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi, vì có thể thấy được Tiểu Vũ, Giang Trần không có lựa chọn nào khác, bất luận thành bại. Chính mình cũng muốn đánh đến thời khắc cuối cùng, đây là hắn trong nội tâm lớn nhất kiên trì. Sinh sinh tử tử, các cao sinh sinh, đều không có Tiểu Vũ tới trọng yếu. Hải Tâm Liên, cứ việc dường như ác ma một loại đáng sợ, thế nhưng hắn cũng là chưa từng lui về phía sau. Tay cầm Hải Tâm Liên, Giang Trần hít một hơi thật sâu, hắn đã không có lựa chọn nào khác. Hải Tâm Liên bị Giang Trần vững vàng nắm ở lòng bàn tay, hắn không có lựa chọn nào khác, cũng không hề do dự chút nào. Này là của mình một cái đường phải đi qua, chỉ có điều hiện tại hắn cần phải đối mặt nguy hiểm càng thêm mà thôi. Hải Tâm Liên khủng bố năng lượng, Giang Trần là thấy qua, bây giờ thực lực của hắn tăng cường, càng thêm mẫn cảm. Này Hải Tâm Liên ngưng tụ nhưng là ngàn tỷ năm tới thiên địa tinh hoa, nhưng là mấy trăm đế cảnh cường giả đạo uẩn tinh nguyên, càng bị Ly Phượng loại kia cường giả tuyệt thế truy kích không muốn, đủ để thấy rõ, nó rốt cuộc có bao nhiêu khủng bố. Tổ Long Hoàng yên lặng cảm thán. Giang Trần tính cách hắn là hiểu rõ, không ai có thể thay đổi, vốn cho là chờ Giang Trần đột phá đế cảnh cường giả phía sau, cái kia Hải Tâm Liên nhất định sẽ trở thành thực lực của hắn tiến bộ bậc thang, thế nhưng bây giờ nhìn lại, bước đi này tựa hồ muốn nói trước, bởi vì hắn đã không chờ được đến một khắc đó. Giang Trần tay hơi động lòng, một khẩu nuốt lấy Hải Tâm Liên, một khắc đó, hắn cảm giác được thân thể của chính mình, một luồng không có gì sánh kịp khủng bố năng lượng, trải rộng tứ chi của mình bách hài. Mỗi một chỗ bắp thịt, đều là trở nên tương đối căng thẳng, nồng nặc kia vô cùng Hải Tâm Liên, ở trong đan điền tứ tán mà ra, từng trận khí sóng lăn lộn, đinh tai nhức óc, ở trong cơ thể hắn, dời sông lấp biển, Giang Trần lấy vạn vật mẫu khí không ngừng bên trong cộng lại Hải Tâm Liên năng lượng, thế nhưng dù vậy, cũng là như muối bỏ biển, năng lượng kinh khủng như cũ ở Giang Trần trong cơ thể tàn phá, lưu vọt không ngớt, thậm chí muốn căng nứt thân thể của hắn một dạng, ta tuyệt không có thể chịu thua. Giang Trần cắn chặt hàm răng, yên lặng chịu đựng, cấp tốc thôi thúc Hóa Long Quyết, bắt đầu dần dần ổn định trong cơ thể điên cuồng nước cuồn cuộn năng lượng đất trời cùng đạo uẩn khí. Thế nhưng, chung quy vẫn là như muối bỏ biển, từng đạo vạn vật mẫu khí, tầng tầng dòng năng lượng động, quay đi quay lại trăm ngàn lần. Giang Trần khí tức trong người trước sau không chiếm được một cái hoàn mỹ cân bằng, hắn giống như là một cái người già trẻ em đeo lên hơn mấy trăm nghìn cân gánh nặng, đã ép tới hắn thẳng không đứng dậy sắp tới, cái kia loại vượt xa thân thể hắn cực hạn năng lượng đất trời, đạo uẩn khí, đối với Giang Trần, đã không chỉ là hữu ích, ngược lại là hại rất nhiều, thậm chí có thể để hắn khí tức bị hoàn toàn tách ra, thân thể của hắn bị hoàn toàn xé rách, chính là cái cảm giác này, bị người xé rách huyết nhục, xé rách xương cốt đau khổ. Đó là khó có thể dùng lời diễn tả được, không quản bao nhiêu thống khổ, Giang Trần đều có thể thừa nhận được, thế nhưng mỗi người đều có cực hạn của mình, Hải Tâm Liên mặc dù là bảo bối, hơn nữa còn là hiếm có bảo bối, nhưng là đồ tốt ăn nhiều, cũng phải cần có tác dụng phụ, cũng là bởi vì Hải Tâm Liên bên trong năng lượng thái quá khổng lồ, mới làm cho Giang Trần trở nên cực kỳ gian nan. Đạo uẩn khí tuy rằng cực kỳ khủng bố, nhưng cũng hết sức hỗn tạp, Giang Trần nghĩ muốn hấp thu đạo uẩn khí. Càng là khó như lên trời, hắn nhất định muốn đem tất cả đạo uẩn khí toàn bộ bên trong hợp, có thể hấp thu bao nhiêu đạo uẩn khí, tự xem bản thân hắn tạo hóa, liền đế tôn cấp bậc cường giả, đều là đối với này Hải Tâm Liên giữ kín như bưng, tổ long hoàng, tuyệt đối không có bất kỳ mảy may hàm lượng nước, Giang Trần mỗi giờ mỗi khắc không lại chịu đựng sinh tử dày vò, nhất niệm sống chết cách xa nhau. Hơi có sai lầm, thì hắn sẽ chết đi, thua thất bại thảm hại, hắn nhất định muốn ngoan cường chống lại. Cùng thời gian thi chạy, cứ việc trong cơ thể năng lượng đất trời càng phát khủng bố, nhưng là Giang Trần như cũ bằng vào chính mình ý chí kiên cường, không ngừng thôn phệ trong cơ thể năng lượng, không ngừng thay đổi đạo uẩn khí. Nếu như không có vạn vật mẫu khí làm bên trong hợp, Giang Trần biết mình đã bạo thể mà chết, vạn vật mẫu khí làm bên trong hợp, mới làm cho này năng lượng đất trời cùng đạo uẩn khí trở nên uyển chuyển rất nhiều, vòng quanh mà xuống, để hắn có nhiều thời gian hơn đi hấp thu thay đổi này Hải Tâm Liên mang đến tác dụng phụ. Giang Trần trên đỉnh đầu, mồ hôi nước chảy ròng, vô cùng căng thẳng, vô cùng lo lắng, Hóa Long Quyết sớm đã là vận chuyển tới cực hạn, từng đạo long văn trải rộng toàn thân, Giang Trần thực lực đã đạt đến đỉnh điểm, thần hoàn cảnh đỉnh cao, hoàn toàn đã vượt qua, bước kế tiếp, chính là nửa bước đế cảnh, nghĩ muốn một bước thành thần là không có khả năng, trực tiếp đem tất cả năng lượng đất trời hoàn toàn hấp thu, thành tựu đế cảnh cường giả, sẽ để Giang Trần rơi vào trong tuyệt cảnh. Chẳng bằng một bước một cái vết chân, thế nhưng này Hải Tâm Liên bên trong ẩn chứa thần nguyên khí sự khủng bố, hoàn toàn là Giang Trần không tưởng tượng nổi đáng sợ. Giang Trần chính mình cũng rất rõ ràng, lần này nhất định là cửu tử nhất sinh, trong cơ thể hắn thần nguyên khí đã dồi dào đến không thể nghịch chuyển mức độ, quá nhiều, thật sự là rất nhiều nhiều nữa. Giang Trần dở khóc dở cười, thế nhưng hắn vào giờ phút này, trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác, hào không có tạp niệm, hắn chỉ nghĩ cố gắng đột phá. Chỉ muốn đem này Hải Tâm Liên bên trong thiên địa linh khí toàn bộ áp chế lại, nói như vậy, mình mới có một tuyến sinh cơ, mới có thể toàn thân trở ra. Thế nhưng đạo uẩn khí cùng thần nguyên khí lẫn nhau đang xen vào nhau, Giang Trần kẻ địch lớn nhất, chính là này Hải Tâm Liên năng lượng, mặc dù là hắn dùng sức tất cả thủ đoạn, mặc dù là hắn vạn vật mẫu khí thân thể, lại thêm vạn vật mẫu khí bên trong hợp, lại thêm hắn nuốt chửng một loại thu nạp năng lượng đất trời, vẫn cứ còn có 7/8 năng lượng đất trời ở bên trong thân thể tàn phá, Giang Trần trên cánh tay, nổi gân xanh, thân thể bề ngoài bên trên, càng là che lấp một tầng nồng nặc vết máu, Hải Tâm Liên thật sự là quá mức bá đạo, để người căn bản không cách nào chống lại. Giang Trần khí tức trở nên càng ngày càng yếu, Hóa Long Quyết hấp thu hết thiên địa linh khí, vẫn chưa tới Hải Tâm Liên 1/5, bước đi này, đối với Giang Trần tới nói thật quá khó khăn, hắn chỉ có thể không ngừng áp súc những thiên địa này năng lượng. Chỉ có thể không ngừng để chính mình trở nên càng thêm ngoan cường, ý chí bất diệt, hắn liền không đổ, ta không thể cứ như vậy ngã xuống, tuyệt đối không thể. Giang Trần lần lượt cũng bị này linh khí tàn phá thân thể thống khổ, đều bị hắn kiên cường ý chí bất khuất cho kéo trở lại, vì tiểu vũ, ta tuyệt không có thể ngã xuống, tuyệt đối không thể. Vô số thiên địa linh khí lưu vọt ở Giang Trần trong thân thể, hắn không ngừng áp chế, không ngừng áp súc, thế nhưng nhận được hiệu quả, nhưng cực kỳ nhỏ bé. Tổ Long Hoàng không nghĩ tới Giang Trần lại có thể kiên trì đến một bước này, nhưng là hắn gặp phải thống khổ, cũng là càng lúc càng lớn, còn tiếp tục như vậy, cái kia chút không chỗ sắp đặt năng lượng, sẽ triệt để cắn nuốt mất Giang Trần thân thể, tan thành mây khói, đây không phải là chuyện cười, đây là một loại nguy cơ tử vong. Giang Trần trong cơ thể Long Văn, cũng là một lần đột phá 8 triệu đạo, hơn nữa còn đang không ngừng gia tăng, lấy một loại tương đương tốc độ khủng khiếp, nửa bước đế cảnh. Lập tức liền đột phá nửa bước đế cảnh, Giang Trần hít một hơi thật sâu, vẫy vẫy đầu, hắn đã có chút thần trí không rõ, cái kia vô cùng năng lượng đất trời, là vô số người theo đuổi khát vọng thần nguyên khí, có thể là đối với bây giờ Giang Trần mà nói, chính là một thanh giết người ở kiếm vô hình, mạng ta do ta không do trời. Ta ngược lại muốn xem, ai có thể làm khó dễ được ta, Giang Trần muốn rách cả mí mắt, tơ máu che kín hai mắt, hóa long quyết không ngừng vận chuyển, hắn trải qua thống khổ, gấp 10 gấp trăm lần ở đây, đó là hắn trong cuộc đời thống khổ nhất thời khắc. Thế nhưng, mặc dù là lại đau, Giang Trần biết, cũng sẽ không có so với mất đi Tiểu Vũ đau hơn, thời khắc này, hắn đã sớm hoàn toàn chết lặng, ở tử vong bên trong, tuyệt địa trọng sinh, đây là hy vọng duy nhất của hắn. Giang Trần thật chặt siết nắm đấm, long văn đạt tới hơn 800 vạn, hắn khí tức cũng là đạt đến tới được đỉnh phong, nửa bước đế cảnh, thành bại nhất cử ở chỗ này. Đạo ẩn khí đối với Giang Trần tới nói, tương đối nồng nặc, lại thêm bản thân hắn tựu đối với thiên địa đại đạo có lĩnh ngộ, vì lẽ đó đột phá đế cảnh, đối với hắn mà nói, chẳng qua là nước chảy thành sông thay đổi mà thôi, chỉ cần đến hơi thở cuối cùng, ta Giang Trần tuyệt không cúi đầu. Giang Trần tiếng gào, đến từ chính sâu trong nội tâm hò hét, hắn mỗi giờ mỗi khắc không nhắc lại chính mình, hắn tuyệt không thể ngủ đi, tuyệt không có thể ngã xuống, cứ việc con đường phía trước tràn ngập kinh cức, cứ việc thời khắc này thống khổ không chịu nổi, thân tâm của hắn cùng linh hồn, đã sớm mất đi tri giác, đau tận xương cốt, đau thấu tim gan, long văn không ngừng tăng vọt phía sau, rốt cục ở Giang Trần trong cơ thể, dừng lại ở 890 vạn đạo, bất quá năng lượng đất trời vẫn là vô cùng khủng bố. Giang Trần lựa chọn vào đúng lúc này đột phá, cũng là tràn đầy nguy cơ, thế nhưng nếu như hắn không cố gắng đột phá, thì có thể sẽ bị cái kia chút năng lượng đất trời tươi sống chết đuối, đáng sợ là, hắn không có bất kỳ thủ đoạn gì có thể thay đổi tất cả những thứ này. Giang Trần ở thống khổ trong tuyệt vọng không ngừng đứng lên, vì Tiểu Vũ, hết thảy đều đáng giá. Hóa Long Quyết không ngừng lên cấp, Long Văn không ngừng tăng vọt, Giang Trần rốt cục đem thực lực của chính mình như ngừng lại nửa bước đế cảnh. Một khắc đó, hắn cảm nhận được trong cơ thể thiên địa linh khí, đã là càng ngày càng khủng bố, tuy rằng đột phá nửa bước đế cảnh, thế nhưng như cũ liền một phần tư thần nguyên khí đều không thể hấp thu, chỉ có thể thử một lần. Giang Trần biết chính mình đã không có bất kỳ lựa chọn nào, hắn hiện tại duy nhất có thể làm, chính là sống sót, không quản kết quả làm sao, sống sót thì có hy vọng, sống sót là có thể thay đổi tất cả. Một khắc đó, Giang Trần đem đạo ẩn khí không ngừng tinh chế. Cái kia chút kinh khủng đạo uẩn khí cùng với vô cùng thiên địa linh khí, đều đã trở thành sát hại Giang Trần kẻ cầm đầu, chỉ cần Giang Trần không nghĩ biện pháp ác chế lời, như vậy kết cục có thể là hắn khó có thể tưởng tượng. Hóa Long Quyết hiển nhiên đã không đủ để chống đỡ Giang Trần trong cơ thể khổng lồ như vậy năng lượng đất trời. Còn tiếp tục như vậy, Giang Trần chắc chắn phải chết a. Tổ Long Hoàng vô cùng lo lắng, đây là bất luận người nào đều chuyện không cách nào thay đổi, bởi vì Giang Trần thôn vệ hải tâm liên. Vốn là một cái quyết định sai lầm, thế nhưng quyết định này, nhưng là lựa chọn duy nhất. Giang Trần không ngừng dựng đứng trong cơ thể năng lượng đất trời, tuy rằng như cũ tương đối thống khổ, thậm chí ngay cả sinh cơ đều là vô cùng yếu ớt. Cái kia chút táo bạo năng lượng đất trời cùng bát tạp đạo uẩn khí, cho Giang Trần mang tới nguy cơ, là Tổ Long Hoàng đều không thể tưởng tượng đến được. Giang Trần ở thôn vệ đạo uẩn khí một khắc đó, trở nên cực kỳ đơn giản, bởi vì hắn thiên địa đạo uẩn, cực kỳ mạnh mẽ. Có thể nói phong phú toàn diện, bởi vì bất kỳ đạo uẩn lực lượng, đều không thể cùng với Lăng Thiên Đạo cùng sánh vai, đó là một loại vượt lên trên vạn vật khí tức, đó là một loại không có gì lo sợ đạo, không nghĩ tới ta Lăng Thiên Đạo bao hàm, dĩ nhiên mạnh mẽ như vậy, liền Giang Trần cũng không nghĩ tới, Lăng Thiên Đạo bao hàm đem cái kia chút bát tạp đạo uẩn khí, hoàn toàn hấp thu, hơn nữa tựa hồ là dễ như ăn bánh, cái kia loại kinh khủng áp chế lực, là Giang Trần hoàn toàn không có cách nào tưởng tượng đến được. Nói cách khác, cái kia thiên địa đạo uẩn, cho hắn lòng tin cực lớn, thiên địa đạo uẩn không ngừng bị Giang Trần hấp thu, không giống với năng lượng đất trời, đó là một loại mịt mờ tồn tại, nhưng càng là một loại cực kỳ vô cùng phức tạp gian nan nói bao hàm lực lượng, chân chính lĩnh ngộ đạo uẩn người, là có thể tiếp nhận, thế nhưng không có lĩnh ngộ đạo uẩn lực người, đối mặt nhiều như vậy bắt tạp đạo uẩn khí, không thể nghi ngờ là một thanh giết người kiếm, vô thanh vô tức đạo uẩn khí, bị Giang Trần không ngừng tinh chế. Không ngừng hấp thu, hắn thiên địa đạo uẩn, tự hồ cũng là đạt tới một bình cảnh, dĩ nhiên là đạo uẩn cửu trọng thiên. Hắn nhanh như vậy đã đột phá đệ nhất trọng thiên, Tổ Long Hoàng trợn mắt lên, khó tin nói ra, đạo uẩn phân 9 tầng, mỗi một tầng, đều là đạo uẩn chồng chất, tăng cường, mà cho đến tầng thứ 9 một khắc đó, chính là hoàn toàn lĩnh ngộ đại đạo, thế nhưng ở giữa thiên địa này, chân chính đạt đến đạo uẩn cửu trọng thiên người, cũng không cao hơn hai tay số lượng. Năm đó đạo của chính mình bao hàm đã coi như là tam giới lục đạo, hạng gặp địch thủ, cũng chẳng qua là đạt tới năm tầng ngày mà thôi, thế nhưng thực lực của hắn so với Giang Trần mà nói, không biết mạnh hơn bao nhiêu lần. Đáng sợ nhất là, hắn đạo uẩn lực lượng còn đang không ngừng tăng lên trên, tự hồ cũng không có ý dừng lại. Này, không sẽ là muốn đột phá đạo uẩn đệ nhị trọng thiên chứ? Tổ Long Hoàng khiếp sợ không gì sánh nổi nói, sắc mặt cực kỳ nghiêm nghị, thế nhưng khiếp sợ của hắn nhưng thủy chung không có ngừng hạ xuống. Giang Trần đã dễ như trở bàn tay đột phá đạo uẩn đệ nhị trọng thiên, thậm chí đi thẳng đến đạo uẩn đệ tam trọng thiên, này cũng quá kinh khủng đi. Tổ Long Hoàng cho tới bây giờ chưa từng thấy kinh khủng như vậy gia hỏa, hắn năm đó đạt đến đế cảnh hậu kỳ thời gian, mới tìm hiểu một tia đạo uẩn, đạt đến đạo uẩn đệ tam trọng thiên thời điểm, đã là thất phẩm đế tôn, mà Giang Trần, hiển nhiên so với hắn cái này vạn người chưa chắc có được một long tộc chi tổ, càng thêm khủng bố. Đạo uẩn lực lượng mặc dù không cách nào chân chính hóa vì thực lực, thế nhưng sự khủng bố đạo uẩn lực lượng lại có thể áp chế đối thủ, giống như là Giang Trần thi triển ra diễn thiên ấn, kỳ thực là phi thường thưa thất tồn tại, đó là cần đạo uẩn lực lượng mới có thể thi triển ra ấn quyết, cũng không phải người thường có thể tưởng tượng. Hơn nữa, lĩnh ngộ thiên đạo không phải mỗi người đều có thể làm được, có mấy người mặc dù là đạt đến đế tôn cảnh giới, cũng chưa chắc có thể lĩnh ngộ một tia thiên đạo. Cái này cũng là đạo uẩn lực ưu thế nơi, Giang Trần trực tiếp đột phá tầng thứ 3 đạo uẩn lực lượng, cho nên mới phải để Tổ Long Hoàng tặc lưỡi, đây quả thực là người điên. Làm Giang Trần lấy lại tinh thần mà đến một khắc đó, tất cả đạo uẩn lực lượng, toàn bộ cũng đã bị hắn hấp thu, bất quá chung quy không phải là mình lĩnh ngộ được đạo uẩn, nghĩ muốn một lần đột phá đỉnh điểm, khẳng định là không có khả năng, thế nhưng trực tiếp đạt tới 3 tầng đạo uẩn, đó cũng là chưa từng có ai sự tình. Giang Trần một mặt nghiêm túc vẻ, trong lòng cũng là vô cùng hưng phấn, cái kia chút bát tạp đạo uẩn khí đã bị hắn triệt để hấp thu, thế nhưng năng lượng đất trời, nhưng là khó giải quyết nhất, có thể hay không thử dùng đạo uẩn lực lượng, dẫn dắt những thiên địa này năng lượng đây. Giang Trần trong lòng hơi động, đạo uẩn lực lượng vô cùng khủng bố, cực kỳ bá đạo, lăng thiên đạo bao hàm càng là không có gì sánh kịp tồn tại. Giang Trần thôi thúc trong cơ thể đạo uẩn lực lượng, hắn không nghĩ tới ý nghĩ của chính mình. Dĩ nhiên thật sự có thể, đạo uẩn lực lượng dẫn dắt năng lượng đất trời, đã kinh biến đến mức càng ngày càng dịu ngoan, không lại giống như trước như vậy táo bạo, nhất khiến người kinh ngạc chính là, cái kia chút năng lượng đất trời ở đạo uẩn lực vận chuyển bên dưới, đã biến thành từng đạo năng lượng trùng sáng, bị đạo uẩn lực lượng bao vây ở bên trong, cuối cùng tạo thành chính đám năng lượng trùng sáng, hỏi một chút hình ảnh ngắt quãng ở Giang Trần đang điền trong khí hải, vạn vật đều có linh, huống chi năng lượng đất trời. Ở lăng thiên đạo bao hàm bên dưới, hoàn toàn biến thành dịu ngoan vô cùng cừu con. Này cũng có thể, Tổ Long Hoàng đã sớm trợn tròn mắt, hắn tuy rằng đối với Giang Trần có chút tự tin, nhưng là không nghĩ tới chuyện kết cục dĩ nhiên là như vậy, đây cũng quá khiến người không thể tưởng tượng nổi chứ. Năng lượng đất trời bị đạo uẩn lực lượng bao vây ở bên trong, Giang Trần trong cơ thể thống khổ, cũng là hoàn toàn biến mất không còn tâm tích, chỉ có điều mồ hôi trên mặt nước, như cũ chưa từng khô cạn. Có thể vào đúng lúc này đem hải tâm liên triệt để thôn phệ, tuy rằng không thể hoàn thành cuối cùng chuyển đổi, thế nhưng cái kia chính đám năng lượng trùng sáng, ắt sẽ ở ngày sau trợ giúp Giang Trần nâng cao một bước, 7-8 phần 10 năng lượng đất trời, đã định trước có thể để Giang Trần đế cảnh trước, gối cao không lo. Nguyên tưởng rằng là một hồi sinh tử tranh tài, tính mạng như ngàn cân treo sợi tóc, nhưng là kết quả cuối cùng, nhưng là như thế hoàn mỹ, liền Tổ Long Hoàng cũng không nhịn được cho Giang Trần giơ ngón tay cái lên. Cái tên này thật đúng là một thiên tài a. Giang Trần hít sâu một hơi, 3 tầng đạo uẩn lực lượng, đã để hắn cảm giác được đạo của chính mình bao hàm vô cùng vững chắc, thậm chí là tùy tâm theo gặp, triển khai túy thiên ấn, khuếch thiên ấn, thậm chí còn tiện thiên ấn, phỏng chừng đều là tay đến bắt giữ, nửa bước đế cảnh. 3 tầng đạo uẩn lực lượng, Giang Trần đưa tay nắm chặt, tự hồ có bên trong đất trời sức mạnh mạnh mẽ nhất, cửu long 10 giống lực lượng, uy không thể đỡ. Khí thôn vạn dặm như hổ, không nghĩ tới, ngươi thật sự làm xong rồi. Tổ Long Hoàng hít một hơi thật sâu, hắn cũng là có một loại sống sót sau tai nạn cảm giác, nếu như Giang Trần chết rồi, như vậy hắn cũng không thể có thể còn sống. Giang Trần, Tổ Long Tháp, Tổ Long Hoàng, bọn họ ba cái hoàn toàn là trói chặt ở chung với nhau, trừ phi Giang Trần thực lực đạt đến đế cảnh, vì hắn tái tạo kim thân, mới có thể để hắn thoát ly khổ hải. Lần này, Giang Trần cửu tử nhất sinh. Thế nhưng kết cục tóm lại là tốt đẹp, tiểu vũ, ta sẽ không để bất luận người nào thương tổn ngươi. Giang Trần gật gật đầu, ấn quyết trong tay hơi động, đạo uẩn lực lượng dường như sôi trào mãnh liệt lớn sóng giống như vậy, rộng mở đánh ra, Túy Thiên Ấn. Giang Trần lại lần nữa thôi thúc Túy Thiên Ấn, cùng trước kia hoàn toàn là như hai người khác nhau, đạo uẩn lực lượng tăng cường không nói, Túy Thiên Ấn cũng như diều gặp gió, hoàn toàn vượt qua phía trước sức mạnh, nửa bước đế cảnh, một ấn đánh ra, thiên địa biến sắc, cho ta phá. Giang Trần hóa thành một đạo lưu quang, phóng lên trời, chung quanh ánh sáng, cũng là để hắn trở nên con ngươi co rút nhanh, sắc mặt ngưng trọng. Vào giờ phút này, Thiên Khải Đế Quân đã là mở ra quan tài thủy tinh quách, không ngừng luyện hóa trong tay thánh phẩm đan dược, mà Giang Trần từ thánh phẩm đan trong dược qua lại mà ra, để hắn chính là khá là khiếp sợ. Là ngươi, Thiên Khải Đế Quân khuôn mặt âm trầm, sắc ý như cầu vồng, bây giờ đang là thời khắc mấu chốt, hắn dĩ nhiên không có bị thánh phẩm đan dược hấp thu, ngược lại là đột phá thánh phẩm đan dược vách ngăn, vọt ra, đối với Thiên Khải Đế Quân tới nói, Giang Trần chính là ngày càng rắc rối. Không, sao có thể có chuyện đó, Hồng Tụ sắc mặt nhợt nhạt, bị Giang Trần phá thể mà ra, phá tan vách ngăn, nàng bị thương hại, cũng là cực kỳ to lớn, năng lượng trôi đi, chí ít vượt qua 3 phần 10, cái này cũng là Thiên Khải Đế Quân tức giận địa phương. Giang Trần ánh mắt, rơi ở đằng kia quan tài thủy tinh quách bên trên, một khắc đó, tâm của hắn, hoàn toàn hòa tan, cái kia tuyệt đẹp dung nhan, cái kia bình tĩnh dáng vẻ, là Giang Trần vô số lần trong mộng kỷ niệm hình tượng, quay đi quay lại trăm ngàn lần, hồi ức hiện tại. Tiểu Vũ, ta Tiểu Vũ, xin lỗi, ta tới chậm. Giang Trần lầm bầm nói ra, làm hắn tận mắt thấy trong quan tài cái kia yên tĩnh nằm Tiểu Vũ thời gian, Giang Trần lòng như đao cắt, mấy trăm năm nay đến, lẽ nào Tiểu Vũ vẫn luôn là như vậy tới được sao? Hắn tung hoành Bắc Lương Thần Châu thời khắc, không gặp Tiểu Vũ thân ảnh, hắn ác chiến Sơn Hải Tông thời khắc, cũng không gặp Tiểu Vũ, cuối cùng quyết chiến Thánh Võ Chi Đỉnh, như cũ không gặp Tiểu Vũ, không biết, nàng bây giờ, chính bình tĩnh nằm ở nơi đó. Giang Trần cảm giác mình tràn đầy hổ thẹn, tại sao chính mình nhiều năm như vậy mới đạt tới phần thực lực này, nếu như mình cố gắng nữa một điểm điểm, có lẽ hắn sớm là có thể đến nhìn mưa nhỏ. Từ nay về sau, ta sẽ không để bất luận người nào thương tổn ngươi, Tiểu Vũ, chúng ta cũng không tiếp tục ra đi. Giang Trần thấp giọng nói ra, âm thanh vô cùng trầm thấp, ánh mắt của hắn bên trong, tơ máu tràn ngập, sát ý như cầu vồng, tất cả những thứ này, đều là nguyên do bởi vì cái này Thiên Khải Đế Quân, đem chính mình Tiểu Vũ giam cầm ở quan tài kiến này quách bên trong, hắn lại vẫn nghĩ muốn lợi dụng Tiểu Vũ thành vì là tượng gỗ của hắn, trợ hắn tranh cướp thiên hạ, nhất định chính là cuồng dại vọng tưởng. Ngươi là ai? Tỷ tỷ của ta tuyệt đối không cho phép ngươi làm bẩn nàng. Lăn tới, Thiên Khải Đế Quân rống giận nói ra, ánh mắt nhắm thẳng vào Giang Trần. Thiên Khải Đế Quân, tốt một cái âm mưu gia a. Giang Trần lạnh lùng nói ra, nàng là của ta Tiểu Vũ, căn bản không là cái gì của ngươi tỷ tỷ, chẳng cần biết ngươi là ai, ta đều sẽ để cho ngươi trả giá thật lớn. Giang Trần trong lòng vô cùng rõ ràng, người trước mắt này, chính là Tiểu Vũ, thậm chí ngay cả quần áo đều là nàng lúc trước một lần cuối cùng cùng chính mình phân biệt thời khắc mặc. Thiên Khải Đế Quân căm tức nhìn Giang Trần, hắn biết tên khốn kiếp này là tới cùng chính mình tranh cướp tỷ tỷ, ngươi căn bản không tư cách này, chỉ là nửa bước đế cảnh, cũng muốn cùng ta tranh cướp tỷ tỷ, đơn giản là không biết lợi hại, vốn cho là này thánh phẩm đan dược đã đem ngươi cắn nuốt, không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên như vậy ngoan cường, cũng thật là côn trùng trăm chân, đến chết vẫn còn dãy dụa. Bất quá ở trong tay ta, ngươi nếu là muốn rời đi lời, cần phải cũng là không thể nào. Thiên Khải Đế Quân lòng tin 10 phần nói ra, một cái là vô thượng đại đế, một cái chỉ là nửa bước đế cảnh, thậm chí ngay cả đan khâu sinh thực lực đều không có, chỉ bằng hắn, cũng muốn cùng chính mình tranh cướp tỷ tỷ, loại này không biết sống chết người, Thiên Khải Đế Quân từ trước đến giờ là sẽ không hạ thủ lưu tình. Thế nhưng, hắn nhưng quên mất, Giang Trần là thế nào từ thánh phẩm đan dược trong thân thể làm sao phá tan vách ngăn mà đến. Tốt một tên, bất quá đối thủ của ngươi nhưng là đế cảnh cường giả, ngươi căn bản không thể nào là đối thủ của hắn, thật sự là đáng thương a. Hồng Tụ cười khổ nói, nàng hy vọng dường nào Giang Trần cũng thay đổi thân đế cảnh cường giả, đánh chết Thiên Khải Đế Quân, cái này cơ quan tính hết gia hỏa, chính là hắn để chính mình hãm sâu chỗ vạn kiếp bất phục, lần này, nàng đã không chỗ có thể trốn. Bất kể là Giang Trần thắng vẫn là Thiên Khải Đế Quân thắng, chính mình cũng thì không cách nào chạy trốn vận mệnh dằn vặt, ai để chính mình thái quá cường thế đây. Thánh phẩm đang dược hóa linh, đó là kinh khủng dường nào tồn tại, ở đây phổ thiên bên dưới, lại có bao nhiêu người có thể đủ có cơ hội lấy được thánh phẩm đang dược đây. Trừ phi là đế tôn cấp bậc cường giả, mới có thể, tốt nhất, để hai người bọn họ lưỡng bại câu thương, tất cả đều chết trong này, như vậy cơ hội của chính mình cũng đã tới rồi. Nhưng là, Giang Trần cùng Thiên Khải Đế Quân, thực lực cách biệt cách xa, Giang Trần nhất định không thể chịu đựng ở Thiên Khải Đế Quân uy thế, vậy phải xem của người nào quyền đầu cứng, không cần nói là đế cảnh cường giả, mặc dù là đế tôn cường giả, hôm nay ta Giang Trần cũng tuyệt đối sẽ không cho ngươi bất kỳ cơ hội nào, dám có ý đồ với Tiểu Vũ, ta sẽ để cho ngươi vĩnh viễn không bao giờ siêu sinh. Giang Trần từng chữ từng câu nói, hắn biết trận chiến này đã không thể trốn tránh, mặc dù đối phương là đế cảnh cường giả, nhưng là Giang Trần vẫn là dứt khoát kiên quyết, thề đánh một trận tử chiến. Hết chương 3720, cảm ơn các bạn đã lắng nghe, nhớ đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.